Đương nhiên hắn cũng không phải là cảm thán nhân tính bên trong ác, hắn chỉ là cảm thán chính mình muốn ở Nam Chiêm Bộ Châu truyền đạo nhiệm vụ là càng ngày càng khó lấy hoàn thành. Sư phụ ngài nghĩ gì thế? Giết ba cẩn thận từng ly từng tí một nhìn lập tức Kim Thiền Tử, hỏi. Ha ha, không có gì. Đi thôi khởi hành lên đường. Kim Thiền Tử thu lại tâm thần của chính mình, đối với giết ba báo lấy mỉm cười, sau đó liền xoay người bắt đầu tiếp tục chạy đi. Đối với hắn mà nói, cho dù nhiệm vụ này khá là gian nan, nhưng tóm lại là cơ hội của hắn, chỉ cần hắn có thể hoàn thành, như vậy đợi chờ mình liền đem sẽ là một khi đằng lòng cất cánh cơ hội. Đây là hắn chờ mong đã lâu cơ hội tốt nhất. Giết ba dọc theo đường đi biết vâng lời đi theo Kim Thiền Tử phía sau, đối với này cái gọi là Phật Pháp hắn là không một chút nào cảm bạo, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể ăn cơm no, kiếm bộn tiền chính là tốt nhất sinh hoạt. Đương nhiên trước hắn lý tưởng lớn nhất là cưới cái trước cô ra nàng dâu, tương lai lại cho mình sinh một cái mập mạp tiểu tử, đến cho mình nhà nối dõi tông đường. Nhưng hiện tại hiển nhiên nguyện vọng này có chút không dễ dàng thực hiện, bởi vì chính mình làm hòa thượng. Nghĩ tới đây, giết ba nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Hòa thượng này thực sự không phải hắn muốn làm, thực sự là Lục Nhĩ Mi hầu tên kia cầm cây gậy nhe răng niết miệng, cả người sát khi nhấn hắn đầu đồng ý. Hắn là một cái phàm nhân, ở cường giả như vậy trước mặt, chứ đáp ứng, còn có thể làm gì, hắn cái gì cũng làm không được. Nghĩ tới đây, giết ba ánh mắt không khỏi lần thứ hai hướng về Lục Nhĩ Mi hầu liếc mắt nhìn. Vừa vặn Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt cũng ở hướng về hắn xem, liền hai người ánh mắt đối lập, sau một khắc giết ba liền sợ mất mật rời đi. Rất nhanh phía trước xuất hiện một cái làng nhỏ. Kim Thiền Tử tinh thần chấn động, mang theo chính mình hai cái này tiện nghi đồ nhi tiến vào làng, bắt đầu giảng giải đại thừa Phật Pháp. Có điều kết quả nhưng là hiệu quả rất ít, hiện tại thói đời không giống như là năm đó hắn vừa dưới Linh Sơn khi đó phàm nhân kính nể thần linh, Kim Thiền Tử có thể dễ dàng tụ lại lên một đống lớn tín đồ. Sau đó sẽ từ những này tín đồ bên trong ưu chúng tuyển ưu, lựa chọn càng thêm đáng tin tín đồ làm việc cho ta. Nay liền như là quả cầu tuyết. Chỉ phải hoàn thành bước thứ nhất, như vậy chuyện về sau sẽ càng ngày càng đơn giản. Nhưng hiện tại, hiển nhiên hắn bước thứ nhất liền cả chết. Ở như vậy một thời đại, không người nào nguyện ý nghe hắn đại thừa Phật Pháp. Ai? Kim Thiền Tử hơi thở dài một tiếng. Sư phụ, vì sao không cần Phật Quang phổ độ những này ngu dân? Bên cạnh Lục Nhĩ Mi hầu cười hì hì hỏi. Phổ độ? Kim Thiền Tử nghe vậy sững sờ, trong mắt thần thái có chút không tên. Hắn đương nhiên nghe được Lục Nhĩ Mi hầu trong giọng nói là có ý gì. Cái gọi là phổ độ chính là độ hóa, chỉ cần bị Phật môn độ hóa, cái kia lập tức liền sẽ trở thành Phật Pháp trung thành nhất tín đồ. Mà hắn liền nắm giữ này một môn Phật đạo thần thông, không cần nói là hắn, người trong Phật môn chỉ cần huyền tiên cảnh trở lên, đều sẽ phương pháp này. Có điều phương pháp này cũng có tác dụng phụ, nếu như trực tiếp vận dụng phổ độ, cái kia rất có thể đem đối phương biến thành kẻ ngu si. Vì lẽ đó trước Phật môn vẫn luôn là lấy Phật Pháp phối hợp phổ độ, như vậy mới sẽ không có tác dụng phụ. Mà đang chậm chậm bất chi bất giác bên dưới, cũng có thể thu được lượng lớn tín đồ. Nhưng hiện tại nếu như trực tiếp lấy thần thông Phật Pháp độ hóa những người này, được tín đồ tuy rằng cũng là cuồng tín đồ, nhưng chung quy là thiếu ít một chút linh tính, hơn nữa cũng không có tiếp tục tiến bộ không gian. Phật môn là cần mới mẻ huyết dịch, mà bị phổ độ sau khi người, cũng đã mất đi tu luyện tư cách. Này chính là Kim Thiền Tử do dự nguyên nhân vị trí, hắn cần chính là một đám chân chính tín đồ, mà không phải nghe theo chính mình mệnh lệnh làm việc sát chết di động. Vẫn là chờ chút đã. Kim Thiền Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đáp ứng trực tiếp độ hóa. Hắn vừa quay đầu xem giết ba một bộ muốn nói lại thôi răng rấp, không khỏi trong lòng hơi động hỏi, đồ nhi, ngươi nhưng là có ý tưởng gì hay? Đệ tử xác thực có chút ý kiến. Giết ba khoảng thời gian này theo Kim Thiền Tử, đối với mình vị này tiện nghi sư phụ đã hiểu biết, tự nhiên cũng không có trước mới vừa gặp mặt thời điểm như vậy cẩn thận. Sư phụ, phàm nhân lãi nặng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lấy dụ dỗ chi. Chỉ cần đem phàm nhân tụ tập với một chỗ, vậy chúng ta là có thể đem Phật Pháp chỗ tốt giảng cho tất cả mọi người. Ta tin tưởng đến thời điểm lấy Phật Pháp huyền bí, cùng với đối với phàm nhân chỗ tốt, những kia ngu dân tất nhiên sẽ tín phục. Giết ba tràn đầy tự tin nói. Tốt, liền y phương pháp của ngươi tới làm. Kim Thiền Tử gật gật đầu. Nói thật bộ này biện pháp hắn đồng dạng là cực kỳ quen thuộc. Năm đó lần thứ nhất dưới Linh Sơn truyền bá đại thừa Phật Pháp thời điểm, bọn họ chính là dùng phương pháp này. Chỉ tuy nhiên năm đó bọn họ mang đại thế mà đến, không có nhiều như vậy cả tay, đồng thời phàm nhân cũng không có như thế tham lam là được rồi. Ba người cũng không có ở trong thôn lưu thời gian bao lâu, chỉ ở lại ba ngày liền đi. Dù sao so với truyền bá đại thừa Phật Pháp, hay là đi Tây Thiên cầu được đại thừa Kinh Phật, sau đó lợi dụng chính thức sức mạnh ở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu truyền bá mới là mấu chốt nhất. Đối với ba ngày nay thành quả, Kim Thiền Tử là tương đương không hài lòng, ở hắn xem người tới nơi này toàn bộ đều là cùng hung cực các người, không hề có một chút tuệ căn. Những người này phát đồ vật thời điểm chiều nắm, nhưng giảng Phật Pháp thời điểm nhưng một cái hai cái chạy còn nhanh hơn thỏ, coi như là những kia ở lại chỗ này ra hỏa, nghe được Phật Pháp vậy cũng là thai trái tiến vào lỗ thai phải ra chủ. Đối với này Kim Thiền Tử cũng là không thể làm gì. Quả nhiên a, nơi này ra hỏa là cần đại thừa Phật Pháp đến một hồi triệt triệt để gột rửa. Kim Thiền Tử sau khi rời đi, không khỏi cảm khái. Thế nào? Ta nói rồi, chỉ cần ta ma tộc chiếm cứ thế gian giới 100 năm, như vậy hết thảy tất cả đều sẽ có ta ma môn khí tức, coi như là Phật môn cũng đừng hòng lại muốn chia sẻ. Giờ khắc này trên bầu trời, vô thiên Phật tổ cùng kỳ cùng sóng vai đứng thẳng, yên lặng mà nhìn phía xa Kim Thiền Tử ba người rời đi. Không trời trước bị 18 viên Phật tôn xá lợi oai, đánh ra Linh Sơn Lăng Tiêu Bảo Điện, đối với này hắn không có nửa phần đủ rũ, bởi vì này vốn là đã sớm dự liệu được sự tình. Có thể nói, hắn có thể ở Linh Sơn làm Phật tổ hơn 20 năm, đã xem như là đạt đến mục đích to lớn nhất. Chỉ như vậy còn chưa đủ. Chúng ta phải cho những người phàm tục tìm tới một cái càng tốt hơn tín ngưỡng. Một cái quang minh chính đại, có thể cùng Phật môn đại thừa Phật Pháp chống đỡ được tín ngưỡng. Vô thiên Phật tổ trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Tuy rằng Phật môn, ma tộc sau lưng nó đứng đều là Hồng Quân Đạo Tổ, nhưng bọn họ song phương có thể cũng tương tự là tử địch, Phật Pháp nhất khắc chế ma khí, mà ma khí cũng tương tự có thể ô nhiễm Phật Pháp. Tự nhiên, Phật môn cùng thiên ma trong lúc đó liền không thể thiếu minh tranh ám đấu. Phật môn muốn ở Nam Chiêm Bộ Châu truyền bá đại thừa Phật Pháp, đạo môn còn cũng không có phản ứng gì, ngược lại là thiên ma phản ứng lớn nhất. Bọn họ nói cho cùng kỳ thực cùng Phật môn như thế, tất cả đều là dựa vào hương hỏa mới có hôm nay địa vị. Cũng là bởi vì hương hỏa rộng khắp truyền bá, mới nhường thiên ma ở trong tam giới không có địch thủ, mặc dù là hung hăng đạo môn cũng chỉ có thể trách tạm lánh gió bận điệu, không dám chống lại. Nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì thiên ma dựa lưng chính là toàn bộ tam giới sinh linh, hương hỏa thần đạo càng phát triển lớn mạnh, mà bất luận hương hỏa thần đạo túi trào chính là cái kia một vị thần dinh thự, đều sẽ có đồng dạng hương hỏa thần lực tiến vào thiên ngoại hỗn độn hải bên trong, bị vực ngoại thiên ma hấp thu, thành tựu bọn họ hiện tại quái vật khổng lồ. Tuy rằng Phật môn cho dù chiếm cứ toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, kỳ thực đối với bọn họ tới nói cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao thiên đình nhóm dựa vào chính là hương hỏa một mặt khác, cũng chính là ma khí. Mà ma khí trừ thiên ma, không ai có thể hấp thu. Nhưng hiện tại chỗ bất đồng chính là ở, so sánh với trước thiên ma bộ tộc, hiện tại chuyển tu ma đạo tu sĩ nhiều rất nhiều, hơn nữa có tương đương một phần đều cực kỳ mạnh mẽ. Theo thực lực bành trướng, thiên ma nhóm dĩ nhiên là không chịu cam lòng chính mình nguyên bản bánh gà tổ diện tích. Bọn họ muốn càng nhiều. Mà hiện tại loại cục diện này, chính là ma tộc tình nguyện nhìn thấy. Lẫn nhau không ngừng chém giết, mỗi người đều trước sau bao phủ ở sự uy hiếp của cái chết bên dưới, chỉ cần cục diện như thế tiếp tục kéo dài, trong thiên địa các loại tâm tình tiêu cực mới sẽ càng ngày càng nhiều. Mà những này tâm tình tiêu cực chính là ma khí khởi nguồn. Tự nhiên, hiện tại Phật môn muốn Nam Chiêm Bộ Châu bình tĩnh lại, muốn ở Nam Chiêm Bộ Châu truyền bá đại thừa Phật Pháp, này dĩ nhiên là cùng thiên ma nhóm ý nghĩ đi ngược lại. Thiên ma bởi vậy cho bọn họ dưới ngang chân, đây là như đã đoán trước sự tình. Cái gì tín ngưỡng? Kỳ cùng hiếu kỳ hỏi. Người người từ nhỏ tự do tín ngưỡng. Vô thiên Phật tổ nhếch miệng lên một nụ cười nói. Người người từ nhỏ tự do. Kỳ cùng vẻ mặt nghi hoặc. Đương nhiên, chúng ta phải nói cho tất cả mọi người, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nói cho tất cả mọi người cái thế giới này thật muốn. Chuyện này. Được không? Kỳ cùng có chút nhức đầu. Có được hay không ta cũng không biết. Nhưng ta biết nếu là không đi thí nghiệm, vậy tuyệt đối là không được. Không trời nói câu nói này thời điểm, trong đầu không khỏi đã nghĩ đến một cái nam tử. Một cái thần bí nam tử. Này cái gọi là tự do phương pháp, chính là nam tử này tự nói với mình. Mà cái gọi là tự do, nói trắng ra chính là cá lớn nuốt cá bé, chính là rừng rậm pháp tắc, mà đây chính là ma đạo. Chỉ có điều đem ma đạo tiến hành đóng gói mà thôi. Đối với thuyết pháp này, không trời là rất tán thành, hắn là thiên ma. Đồng thời hắn năm đó cũng là một cái đệ tử cửa Phật. Năm đó sở dĩ rơi nhập ma đạo, cũng là bởi vì bên trong đất trời quy củ quá nhiều, mà hắn một ít hành vi xúc phạm những kia quy củ. Dưới cái nhìn của hắn, hắn sở dĩ đi tới ma đạo con đường này, cũng là bởi vì muốn thu được tự do. Mà hắn tuyệt đối tin tưởng, giống như hắn người chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Chuyện này, các ngươi không cần đi quản. Các ngươi tứ đại hung thú chủ cần trải qua vẫn như cũ đặt ở thiên đình bên trên, nhớ kỹ. Có thể tuyệt đối không nên nhường Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đùa, nơi đó mới là chúng ta cơ bản bản, là chúng ta thông qua thiên ngoại tiến vào tam giới cửa lớn, chỉ cần bảo vệ thiên đình, vậy chúng ta liền tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Vô Thiên Phật Tổ mở miệng. chỉ dựa vào một mình ngươi hình sao? Kỳ cùng điểm môi. Ngươi cho rằng ta những năm này làm cái này Phật môn Phật tổ là chẳng hề làm gì sao? Ta cũng sớm đã không phải là mình một người. Không Trời cười lạnh một tiếng, tay áo lớn vung lên, bóng người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời tiếng nói của hắn cũng lặng yên truyền vào Kỳ cùng trong tai, nói thật cho ngươi biết đi, Phật môn chỉ cần có một vị chuẩn thánh đã nhập ma. Kỳ cùng nghe vậy nhất thời chặt chặt tán thưởng lên. Hiển nhiên đối với Không Trời thành tựu, có thể nói là nhường hắn vui mừng không thôi. Nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Nay cái gọi là tự do, hay là vẫn đúng là có thể làm cho bọn họ ma tộc lâu dài chiếm cứ tam giới sao? Kim Thiền Tử mang theo hai cái đồ đệ một đường vừa đi vừa nghỉ, hai tháng sau bọn họ đã rời đi Nam Chiêm Bộ Châu trung tâm, tiến vào một tòa rất là trọng yếu bên trong hạp cốc. Đây là gọi là trường sinh hạp cốc, chỉ bởi vì nơi này tiên linh khí cực kỳ nồng nặc, đồng thời nơi này phàm nhân trên căn bản không có thấp hơn 100 tuổi, mà nơi này người tu tiên càng là so với chỗ khác thêm ra vài lần, đồng thời chỉ cần trên đường không có ngoài ý muốn, trên căn bản mỗi cái sống lâu 100 tuổi. Cái này cũng là trường sinh hạp cốc danh tự này nguyên do. Đối với này, Kim Thiền Tử là rất rõ ràng này nguyên nhân trong đó. Đơn giản là bởi vì năm đó thiên đình một khối tiên đạo đập xuống ở nơi này, mà này một tòa tiên đạo bên trên năm đó chính là Thọ Tinh động phủ vị trí. Mà Thọ Tinh bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù cũng chưa hề đem thuộc về hắn, trường sinh pháp tắc cùng với các loại thần dị thu hồi đi. Vì lẽ đó nơi này mới sẽ có kỳ lạ như vậy từng hình ảnh. Đương nhiên lại thần dị địa phương, Kim Thiền Tử cũng từng thấy, hắn sở dĩ tới nơi này, đồng thời đối với chỗ này ôm ấp chờ mong, chính là bởi vì nơi này là Bồ Tát đã phân phó hắn, hắn ba đồ đệ vị trí. Mà này một cái đồ đệ có người nói là lớn nhất Phật duyên, hơn nữa tên cùng cái này hẻm núi như thế cũng tương tự gọi trường sinh. Chắc chắc, nơi này dĩ nhiên có chùa miếu, chúng ta một đường từ Nam Chiêm Bộ Châu nơi sâu xa mà đến, này vẫn là cái thứ nhất nhìn thấy chùa miếu. Kim Thiền Tử nhìn thấy xa xa một tòa rộng lớn lớn tự, nhất thời trên mặt liền hồi hộp. Điều này hiển nhiên chính là điểm tốt của bọn họ đầu. Đồ Nhi, chúng ta đêm nay liền ở lại nơi này, các ngươi mau chóng đi tìm thăm, xem các ngươi sư đệ, Tiền Trường Sinh hiện tại ở nơi nào, mau chóng nhường hắn đến bái kiến ta. Kim Thiền Tử cười ha ha nói. Là, sư phụ. Kim Thiền Tử phía sau Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Z3 cung kính đồng ý. Trải qua mấy tháng buôn ba, nguyên bản một mặt giữ tợn Z3 cũng biến hóa răng rấp. Hiện nay hắn trừ tướng mạo hung ác một điểm ở ngoài, đã không còn có người có thể đem hắn cùng giết lợn tượng liên lạc với đồng thời. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hiện nay Z3 đã bắt đầu tu tập Phật Pháp. Nhường Kim Thiền Tử kinh ngạc chính là, nhìn bề ngoài xấu xí Z3, đối với Phật Pháp lĩnh ngộ tương đương có ngộ tính, ngăn ngắn thời gian mấy tháng tu vi cũng đã đến luyện khí hóa thần đỉnh cao, khoảng cách huyền tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Như vậy thiên tư có thể nói là tương đương yêu nghiệt. Quả nhiên không hổ là được Phật tôn xá lợi ưu ái Phật tử. Kim Thiền Tử đối với mình vị này nhị đệ tử triển lộ mà ra thiên phú là tương đương kinh hỉ. Dù sao mình những này đồ đệ trong tương lai đều sẽ trở thành chính mình ở Đại Lôi Âm tự nền tảng, là chính mình trong tương lai tiến thêm một bước tiền vốn. Đương nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu cái này vì không quen Bạch Nhãn Lang ngoại trừ. Cái này cũng là Kim Thiền Tử chờ mong trường sinh hạp cốc bên trong cùng mình hữu duyên ba đồ đệ rốt cuộc là tình hình gì. Phải biết liền một cái đồ phu đi ngang qua chính mình giáo sư sau khi, cũng có thể ở Phật Pháp bên trên tăng nhanh như gió, bất luận cái này Tiền Trường Sinh là cái gì răng dấp, luôn không khả năng so với đồ phu kém. Hay là chính mình tam đệ tử sẽ là một cái càng thêm yêu nghiệt tồn tại cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Kim Thiền Tử nhất thời thì có chút mơ tưởng viện vung lên. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 259, cùng ngồi đàm đạo. Khoảng cách Bạch Cổ rời đi Trường Sinh Hạp Cốc đã thời gian 3 năm. Năm đó hắn mang theo Tiền Trường Sinh ở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu du lịch, nói thật năm đó Tiền Trường Sinh xúc động rất lớn. Đâu đâu cũng có hài cốt, đâu đâu cũng có giết chóc. Người tốt hài cốt không còn, người xấu sống lâu 100 tuổi, đây chính là hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu hiện trạng. Từ đó trở đi, Tiền Trường Sinh liền vẫn đang suy tư một vấn đề, đến cùng cái gì mới có thể thay đổi cái thế giới này. Lúc đó Bạch Cổ trước khi rời đi đã từng nói cho hắn thuật Phật Pháp, đương nhiên là đem Phật Pháp hoàn toàn ở trước mặt hắn phân tích đi ra. Tiền Trường Sinh thâm nhập nghiên cứu mấy năm sau khi, cuối cùng nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn Phật Pháp chính là một cái âm mưu, là một cái lừa mình dối người danh nghĩa. Nói thật hắn không thích Phật Pháp, nhưng cho dù trong lòng hắn không Phật, ở hắn thực tập Phật Pháp trong lúc, đối với Phật Pháp lĩnh ngộ nhưng là cực kỳ sâu sắc, mấy năm qua, hắn căn bản cũng không có làm sao tu luyện qua, tu vi nhưng là ở trong lúc vô tình dĩ nhiên đạt đến huyền tiên cảnh. Hắn tuy rằng có tóc, cũng đối với thức ăn mặn không có cái gì cái gọi là. Nhưng phía sau nhưng có Phật quang đi theo, người bên ngoài xem ra thật là có đắc đạo cao tăng răng rớp. Cái này cũng là toàn bộ Trường Sinh Hạp Cốc dần dần bắt đầu trở nên tín ngưỡng Phật Pháp nguyên nhân. Tiền Trường Sinh tuy rằng chưa bao giờ tuyên dương qua Phật Pháp, thậm chí có chút mâu thuẫn, nhưng hắn Phật Pháp thành công sau khi dùng sức mạnh của chính mình ở phụ cận làm rất nhiều trường gian trừ ác sự tình, có mấy người liền tự phát bắt đầu xây dựng miếu thờ thành tâm lễ Phật lên. Đương nhiên mặt sau này cũng có hắn lao tử trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa duyên cớ, Tiền lão đầu nhìn thấy con trai của chính mình như vậy đột phá, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, chuẩn bị vì là con trai của hắn lớn tạo thanh thế, vì là sau đó hắn tiếp thay mình trưởng quản Tiền gia, thậm chí tu vi nâng cao một bước đánh cơ sở. Đương nhiên hắn nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới muốn nhường con trai của chính mình tiến vào đồ bỏ Phật môn, dù sao còn muốn cho con trai của hắn cho hắn nối dõi tông đường mà. Đồ Tam một người ở Trường Sinh Hạp Cốc đi dạo lên. Hắn giờ khắc này rất nhàn nhã, tâm tình cũng tương đối tốt. Bởi vì có tu vi, nhường hắn giờ khắc này có chút đắc ý, tự nhiên đối với bái kim thiền tử ta sư sự tình cũng là không như vậy mâu thuẫn. Đương nhiên cũng chỉ là không mâu thuẫn mà thôi, nếu để cho hắn vì kim thiền tử liều mạng, đó là tuyệt đối không thể. Tiền Trường Sinh sinh ra ở một cái nhà nghèo bên trong, cha mẹ thời gian rất sớm liền bị người giết, hắn ở 11 tuổi liền bắt đầu chính mình đương ra làm chủ, 13 tuổi liền nâng đao từng giết người, 15 tuổi thời điểm có một lần đói bụng cực kỳ, hắn cũng từng làm ven đường giặc cướp. Hơn 10 năm đều là phiêu bạt không chỗ nương tựa trạng thái, mãi đến tận 21 tuổi năm đó hắn bất ngờ được một phen phát tài, lúc này mới mở ra cái giết lợn sạp, một cho tới hôm nay. Hắn không cho là mình là một người tốt, nhưng cũng không cho là mình là một cái tội ác tẩy trời người xấu. Nếu như không nên nói, vậy hắn có thể tính là một cái muốn còn sống người bình thường mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Kim Thiền Tử nhường hắn tìm Tiền Trường Sinh, hắn đương nhiên sẽ tìm, dù sao Kim Thiền Tử đã dạy hắn rất nhiều thứ, hơn nữa sau đó hắn còn muốn từ Kim Thiền Tử nơi đó được càng nhiều đây. Đương nhiên hắn cũng sẽ không thật sự vì là Kim Thiền Tử làm việc, dù sao hắn biết rõ, có một số việc là muốn liều mạng, mà chung quy cũng chỉ là cái mạng nhỏ của chính mình muốn càng thêm quan trọng một ít. Có điều có lúc sự tình chính là kỳ diệu như vậy, nắm giữ thần thông thuật pháp Lục Nhĩ Mi Hầu còn không có tìm được Tiền Trường Sinh, đúng là Đồ Tam trước hết đụng với hắn. Giờ khác này Tiền Trường Sinh không hề ở trong trấn, mà là ở bên ngoài trên đường lớn một con kiến hang ổ bên tập trung tinh thần nhìn. Đồ Tam cảm thấy cái tên này thú vị, liền đến bắt chuyện, không nghĩ tới vị này xem ra thần kinh hề hề ra hỏa dĩ nhiên chính là hắn muốn tìm Tam sư đệ. Sư đệ, nhanh theo ta đi đi, sư phụ chính đang chờ ngươi đấy. Đồ Tam tràn đầy hưng phấn nói. Sư đệ, Tiền Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, có vẻ như chính mình chưa bao giờ bái sư à, chuyện này làm sao lại đột nhiên nhô ra một cái sư huynh đến. Ha ha, ngươi còn không biết đi. Từ đại đường mà đến Kim Thiền Tử Pháp Sư muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, trên đường đi muốn thu đồ đệ, mà ngươi chính là trời cao cho hắn lựa chọn ba đồ đệ. Đương nhiên, trước mặt ngươi đứng chính là hắn nhị đồ đệ, cũng chính là ngươi nhị sư huynh. Ngươi có thể gọi ta Đồ sư huynh. Tiền Trường Sinh một mặt bình tĩnh nhìn trước mặt cái này đại hán râu quai nón. Cái kia sư huynh ngươi có thể nói cho ta, ra sao biện pháp mới có thể cứu nhân tộc sao? Tiền Trường Sinh hỏi. A, Đồ Tam một mặt mẫu bức, thầm nghĩ chuyện này làm sao còn có thể kéo tới cứu vớt nhân tộc mặt trên, lại nói có cứu hay không nhân tộc cùng mình có nửa mao tiền quan hệ a? Đối với mình tới nói, có thể sống sót là tốt lắm rồi, chính mình làm sao có cứu vớt nhân tộc như vậy đồ bỏ lý tưởng a? Có điều nhìn trước mặt Tiền Trường Sinh một mặt khát vọng ánh mắt, Đồ Tam đột nhiên thì có chút thấp thỏm. Cuối cùng hắn gãi gãi đầu nói, cái này mệnh đề thật là có chút lớn, ta nào biết ta. Người sư phụ kia biết không? Tiền Trường Sinh lại hỏi. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng, nếu không ngươi cùng đi với ta hỏi một chút sư phụ. Đồ Tam cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện mình vị này Tam sư đệ có vẻ như có chút bệnh thần kinh khuynh hướng. Không được, ta còn có việc muốn làm. Tiền Trường Sinh không có tiếp tục cùng Đồ Tam bắt chuyện dục vọng, xoay người tiếp tục bắt đầu tập trung tinh thần xem tổ kiến. Ta nói sư đệ, ngươi tổ kiến có gì đáng xem a? Đồ Tam hỏi. Ha ha, cũng không có gì đẹp đẽ, chẳng qua là cảm thấy con kiến xã hội rất thú vị, ta muốn nhìn từ con kiến nhóm xã hội bên trong có thể hay không tìm tới một cái chừng cứu nhân loại đường. Tiền Trường Sinh cười cười nói. Chuyện này. Đồ Tam khỏe miệng co giật hai lần. Đột nhiên hắn khỏe mắt giật một cái. Đột nhiên nhìn thấy Tiền Trường Sinh trên người Phật quang đồng thời vừa rơi xuống, đồng thời bốn phía tiên linh khí đột nhiên một trận hỗn loạn, sau đó hắn liền phát hiện trước mặt cái tên này tu vi dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn tăng một đoạn dài. Khe nằm, cái này cũng được sao? Cái tên này quả nhiên không thiệt thòi là trời cao tuyển chọn cho sư phụ đồ đệ, so với từ bản thân đến còn lợi hại hơn a. Đồ Tam thì thầm một tiếng, cuối cùng cảm thấy vẫn là trước tiên đem chuyện nơi đây cùng chính mình sư phụ báo cáo lại nói. Rất nhanh Kim Thiền Tử liền nhận được tin tức, lặng yên chạy tới. Nhìn thấy Kim Thiền Tử, Tiền Trường Sinh hai mắt không khỏi sáng ngời, ở trong mắt hắn Kim Thiền Tử trên người có nồng nặc Phật quang lấp lóe, hơn nữa nhìn lên vị này kiến thức rộng rãi, Phật pháp cao thâm, hay là mình có thể từ trên người hắn lĩnh ngộ ra một ít trước đây nghi hoặc sự tình đây. Trước hắn theo Quan Âm Bồ Tát, kỳ thực chính là Bạch Cổ giả trang cái kia, cũng yêu thích hỏi Bạch Cổ vấn đề, vừa mới bắt đầu Bạch Cổ còn có thể kiên trì cho hắn giải đáp, nhưng chậm rãi thì có chút không chịu được, cái tên này quả thực chính là 10 vạn cái tại sao. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, chính hắn đối với Phật Pháp lĩnh ngộ cũng không sâu khắc, mà Tiền Trường Sinh có chí tôn xá lợi lưu ở trong lòng dấu ấn ở, đối với rất nhiều Phật Pháp có thể nói là một điểm liền thông, dần dần hắn nói Phật Pháp tri thức thậm chí ngay cả Bạch Cổ đều quên. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể cao thâm khó dò cùng cái tên này chuyện. Một năm kỳ hạn sau khi đến, càng là trực tiếp tránh đi. Vì lẽ đó Tiền Trường Sinh kỳ thực còn có rất nhiều liên quan với Phật Pháp nghi hoặc không có được giải đáp, hiện tại đụng tới Kim Thiền Tử như vậy một vị đắc đạo cao tăng tự nhiên muốn để hỏi cho rõ. Mà Kim Thiền Tử nghĩ chính mình muốn thu phục Tiền Trường Sinh làm ba đồ đệ, vậy dĩ nhiên cũng là biết gì nói nấy, thậm chí hắn còn cố ý hướng về cao thâm Phật học lên kéo. Muốn dùng cao thâm Phật học triệt để thủ hộ chính hắn một xem ra liền rất khiến người ta thỏa mãn tam đệ tử. Phải biết hắn vốn là Như Lai Phật Tổ tam đệ tử, có thể trở thành là Phật Tổ đệ tử, cái kia bất luận thủ đoạn làm sao, nhưng đối với Phật học tới nói tất nhiên là nghiên cứu cực kỳ sâu sắc. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, hắn vẫn là Đại Thừa Phật Pháp chủ yếu truyền bá người. Đối với hắn như thế một cái thân ở nơi đầu sóng ngọn gió đệ tử cửa Phật, có thể đứng ra, hoặc là nói có thể bị Phật môn lấy ra tay đến. Cái kia tất nhiên là đối với Phật Pháp có độc đáo lý giải, hơn nữa chịu đến Phật môn cao tầng phổ mạnh tán dương. Bằng không cái này Phật môn Đại Thừa Phật Pháp chủ yếu truyền bá người, Phật môn lần này đại kiếp chủ yếu ứng kiếp người cũng không thể rơi vào hắn như thế một vị hồng mông hung thú trên đầu. Dù sao Tây Phương nhưng là có vô số hòa thượng đều ở tha thiết mong chờ nhìn vị trí này đây. Kim Thiền Tử có thể vẫn ngồi vững vàng vị trí này, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hai người đối với ngồi cùng một chỗ, có thể nói là cùng ngồi đàng đạo. Này một luận chính là dòng dã 10 ngày 10 đêm. Thậm chí ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều bị hai người nói Phật điều động lên đại đạo pháp tắc lực lượng cho hoàn toàn thay đổi. Đồ Tam vẫn luôn đứng ở hai người bên cạnh. Trong lúc hoảng hốt hắn thật giống nhìn thấy một hạ kỳ trắng, hạ cụ, hai nói lực lượng pháp tắc ở lẫn nhau kịch liệt đối kháng, ngươi kiếm ta đoạt. Tỉnh tỉnh mê mê, Đồ Tam giác đến tu vi của chính mình dĩ nhiên lại có một lần tiến bộ, hắn dĩ nhiên có muốn đột phá huyền tiên kích động. Điều này làm cho hắn không khỏi quay đầu đến xem Lục Nhĩ Mi Hầu. Đi thôi, chính mình tìm địa phương đột phá là được, nơi này có ta chăm sóc. Lục Nhĩ Mi Hầu thật giống như đã sớm biết như thế, hướng về hắn cười mở miệng. Đối với cái này đại sư huynh, cho tới hôm nay, Đồ Tam cũng là cực kỳ kính nể, nghe vậy vội vàng cung kính gật gật đầu, xoay người rời đi. Đối với Đồ Tam lần này độ kiếp, Lục Nhĩ Mi Hầu không có nửa điểm lo lắng. Hắn biết rõ, hiện nay đại kiếp bên dưới, thiên kiếp uy lực muốn nhỏ rất nhiều. Hầu như hết thể có thể hấp dẫn đến thiên kiếp giáng lâm luyện khí hóa thần cường giả tối đỉnh, có 9 phần 10 đều có thể đột phá, mà còn lại này một thành cũng sẽ không ở trong lôi kiếp chết đi, chỉ là sẽ bị phách thương căn cơ mà thôi. Ở như vậy thời đại dưới, hầu như sẽ không có nữa người đem thiên kiếp xem là một lần kiếp nạn. Mà Đồ Tam làm chí tôn xá lợi tầng mở kẻ nắm giữ, Phật môn thiên tài, nếu là liền này một đạo nho nhỏ cửa ải đều không qua được, đó mới là chuyện cười. Nhưng hắn nhất lo lắng nhất vẫn là trước mặt Kim Thiền Tử cùng với đối diện ngồi Tiền Trường Sinh. Đặc biệt Tiền Trường Sinh mới là chính mình kình địch chân chính. Cái này người đối với Phật Pháp lý giải, đặc biệt cái kia một viên xích tử chi tâm, hay là đều muốn đem chính hắn một đại đệ tử danh tiếng sửa đổi đi. Điều này làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu sản sinh một loại nguy cơ rất lớn cảm giác. Sư phụ của chính mình Kim Thiền Tử, vì lần này Tây Du lữ trình, chủ động từ bỏ chính mình làm lục sĩ Kim Thiền hung tính, để cho mình trở nên càng như là một cái Phật tử. Mà chính mình không giống, hắn chưa từng có từ bỏ chính mình hung tính, thậm chí có thể nói đây chính là hắn sống yên phận căn bản, hắn thậm chí ngay cả Phật Pháp đều không có nửa điểm lý giải, cũng xưa nay không tin những này đám lửa chọc đổ vật. Hắn chỉ tin trong tay mình này một cây gậy sắt. Cái này cũng là hắn làm hôn thế chết khỉ bản năng. Nhưng hiện tại hắn nhưng là từ Tiền Trường Sinh trên người nhận ra được một tia nguy cơ, tuy rằng hắn thậm chí còn không biết này một tia nguy cơ cuối cùng sẽ đến từ đâu. Hắn nắm chặt trong tay gậy sắt, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí có muốn một côn đem trước mặt cái tên này giết chết kích động. Đương nhiên cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống cái này kích động, dù sao đây là Phật Tôn Xá Lợi đã từng ưu ái người, càng là Quan Âm Bồ Tát tuyển chọn đệ tử, chính mình nếu để cho một gậy đánh chết, cái kia sau cuộc sống của hắn chỉ sợ cũng sống rất khổ. Có điều không động thủ nhưng cũng không đại biểu hắn đối với cái tên này liền không có nửa điểm ác ý, hắn hiện tại thậm chí đã đang suy nghĩ trong tương lai tập tính trên đường làm sao đem cái tên này hố chết rồi. Tiền Trường Sinh tự nhiên không biết mình đại sư huynh đã bắt đầu thiết muốn làm sao giết chết chính mình, hắn giờ khắc này tương đương mừng rỡ, bởi vì từ Kim Thiền Tử trên người, hắn thu được rất nhiều trước đây vẫn tồn tại chính mình đáy lòng liên quan với Phật môn Phật Pháp lý luận nghi hoặc. Tuy rằng hắn đánh đáy lòng đã không tin Phật Pháp có thể cứu vớt nhân tộc, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền không hy vọng nghiên cứu Phật Pháp, bởi vì Phật môn Phật Pháp cũng tương tự là có chỗ thích hợp. Hơn nữa hắn đối với Phật Pháp ngộ tính cao nhất, cho dù hắn sâu trong nội tâm cũng không đồng ý rất nhiều Phật môn lý luận, nhưng hắn nhưng cũng không hề bài xích chính mình từ Phật Pháp bên trong thu được sức mạnh. Dùng Quan Âm Bồ Tát một câu nói, chính mình dù cho tìm tới chưởng cứu nhân loại phương pháp, cũng cần nắm giữ chưởng cứu sức mạnh của nhân loại mới được, vì lẽ đó hắn không hề bài xích chính mình nắm giữ sức mạnh, thậm chí còn khát vọng loại sức mạnh này. Tốt, tốt vô cùng. Kim Thiền Tử đầy mặt tin tức lôi kéo chính mình vị này tam đệ tử, rất có một loại gặp lại hận muộn cảm giác. Hắn có cảm giác, chính mình vị này tam đệ tử trong tương lai tất nhiên sẽ ở Đại Lôi Âm tự hiển lộ tài năng, mà chính hắn một làm sư phụ tất nhiên cũng sẽ theo cùng có vinh yên. Đệ tử bái kiến sư phụ. Cuối cùng Tiền Trường Sinh do dự một chút, vẫn là không người quỳ xuống lại. Kỳ thực liên quan với Kim Thiền Tử đến, Bạch Cổ Giả Trang Quan Âm Bồ Tát rất sớm trước đây liền đã nói với hắn, còn nói cho hắn có làm hay không Kim Thiền Tử đồ đệ do chính hắn cân nhắc. Hắn vốn là dự định từ chối, nhưng bây giờ cùng Kim Thiền Tử một phen đối thoại, hắn nhưng là cảm thấy này một chuyến Tây Thiên hành trình chính mình nhưng rất tất yếu đi tới. Không phải vì cái gọi là Tây Thiên lấy kinh, hắn đối với Đại Thừa Phật Pháp rất sớm đã có nghiên cứu, thậm chí Quan Âm Bồ Tát đã sớm đem Đại Thừa Phật Pháp nội dung nói cho hắn. Cái gọi là Đại Thừa Phật Pháp đơn giản chính là một loại thần đạo lưu phương pháp tu luyện mà thôi, trong đó Phật Pháp cùng trước Tiểu Thừa Phật Pháp không khác biệt gì, chỉ là thêm ra có thể tụ lại phàm nhân lực hương hỏa để bản thân sử dụng pháp môn mà thôi. Hắn là vì đi tới nhìn một chút, đồng thời cũng suy nghĩ một vài vấn đề, sau đó cùng Kim Thiền Tử lẫn nhau thảo luận. Hắn phát hiện mình vị sư phụ này kỳ thực là rất có tư tưởng, hơn nữa kiến thức uyên bác, xác thực có thể giáo sư chính mình rất nhiều thứ. Xem Tiền Trường Sinh quỳ xuống, Kim Thiền Tử nhất thời đầy mặt ý cười đem hắn nâng lên, nói thật so sánh với biết điều âm trầm Lục Nhĩ Mi Hầu, cùng với cao lớn thu kịch Đồ Tam, vẫn là trước mặt Tiền Trường Sinh nhất hợp hắn nhãn duyên. Trước hắn chưa bao giờ thu qua đệ tử, nhưng đang nhìn đến Tiền Trường Sinh trong nháy mắt, hắn thậm chí có một loại thật sự đem hắn thu vào chính mình môn hạ ý nghĩ. Chương 260, một trưởng lực lượng. Một nhóm bốn người tiếp tục hướng phía trước, mang tới Kim Thiền Tử ngồi xuống cái kia một thất ngựa trắng. Bọn họ đúng là cùng bốn là như thế thật sự lần thứ hai tạo thành cái gọi là lấy kinh tổ bốn người. Mặc dù đối với Kim Thiền Tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tới nói, nghị muốn đi tới Linh Sơn dựa theo bọn họ tu vi bây giờ cũng chỉ cần thời gian một chén trà là có thể, nhưng này dù sao cũng là bay, mà hiện tại bọn họ muốn biểu hiện ra thành ý của chính mình, chỉ có thể dùng chân bước từng bước hướng đi Linh Sơn. Quá trình này liền cần tiêu hao thời gian rất dài. Cho dù cước trình của bọn họ rất nhanh, nhưng vẫn như cũ tốn thời gian to lớn. Bốn người này vừa đi chính là thời gian 7 năm. Nay 7 năm toàn bộ tam giới càng ngày càng vắng lặng, nhưng hết thể khiếu giác nhạy cảm đều biết, đây là báo táp sắp bạo phát dấu hiệu. Vô số người đều ở vắng lặng trung đẳng đợi cơ hội của chính mình. Bạch Cổ lần thứ nhất từ trong ngủ mê mở mắt ra, hắn nhận ra được chính mình không giống. Chính mình thật giống vào đúng lúc này biến thành cái ngay cả mình đều hoàn toàn không quen biết dáng dấp. Ta thành thánh sao? Bạch Cổ ngửa đầu nhìn đầy trời đầy sao tự lẩm bẩm. Ngươi xác thực thành thánh. Một thanh âm ở Bạch Cổ phía sau vang lên. Bạch Cổ có thể xác định này một đạo chủ nhân của thanh âm cũng không phải Hỗn Độn Châu. Điều này làm cho hắn cả người lông tơ đột nhiên nổ lên. Hắn đột nhiên quay đầu lại, đúng dịp thấy một người mặc màu đen long bào, tóc rối bù cao to bóng người chính yên lặng nhìn hắn. Đang nhìn đến này cao to bóng người trong nháy mắt, Bạch Cổ trong lòng trong nháy mắt thì có hiểu ra. Vị này hẳn là Tam Thanh Đạo Tổ bên trong lão nhị, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không biết Thiên Tôn tìm ta chuyện gì? Bạch Cổ một trái tim không khỏi đã trầm đến khẽ lõm, mở miệng hỏi. Ta biết ngươi tất cả mọi chuyện, từ ngươi bắt đầu ảnh hưởng Tây Du Đại Kiếp thời điểm ta cũng đã đang chăm chú ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chính diện trả lời Bạch Cổ, hắn bình tĩnh nhìn Bạch Cổ, một mặt không câu nệ nói cười. Ngươi nhiều năm như vậy không có bị thiên đạo phát hiện tung tích, không phải ngươi ngụy trang tốt bao nhiêu, là ta cùng với Đại Huynh đang giúp ngươi che lấp hơi thở của ngươi, nhường ngươi vẫn nơi ở một cái tương đối an toàn trạng thái bên dưới. Nếu như không có chúng ta giúp ngươi ẩn giấu, từ lúc ngươi ở Ngũ Hành Sơn thả ra Tôn Ngộ Không một khắc đó ngươi cũng đã chết rồi. Thiên Tôn đến cùng là cái gì ý, nói rõ đi. Bạch Cổ trầm giọng nói, cũng không có cái gì ý đồ đặc biệt, ngươi hiện tại nói thế nào cũng đã thành thánh, vì lẽ đó chúng ta muốn hợp tác, chúng ta giúp ngươi chiến thắng Hồng Quân, ngươi ở chiếm cư tam giới chủ thiên đạo sau khi, muốn đem một phần toàn lực nhường độ đi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, có ý gì? Bạch Cổ hơi nheo mắt lại. Ý tứ rất đơn giản, Hồng Quân Đạo Tổ hiện tại làm thiên đạo ý chí toàn lực quá to lớn, chúng ta cần có người có thể thay thế được hắn. Mà ngươi vừa vặn thích hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ha ha, các ngươi nói thẳng, chọn lựa ta làm thiên đạo con rối coi là mà. Bạch Cổ nghe vậy sắc mặt nhất thời lạnh nở nụ cười. Nói thật, bị Tam Thanh Đạo Tổ tìm tới cửa chuyện như vậy hắn rất sớm trước đây liền tưởng tượng qua, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là thánh nhân tự mình tìm tới nhóm đến, hắn vốn là dự đoán chính là bị mấy vị thánh nhân đệ tử tìm tới. Nhưng bất kể là thánh nhân đệ tử vẫn là thánh nhân, Bạch Cổ đều không hy vọng chính mình rơi ở trong tay của đối phương. Dù sao hắn tu đạo đến hiện tại sắp tới 1000 năm, theo đuổi chính là tự do tự tại, chính là vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình, nếu là thật nghe theo Tam Thanh Thánh Nhân dặn dò, vậy mình chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn trở thành Tam Thanh Đạo Tổ con rối. Hơn nữa căn cứ Bạch Cổ đối với Tam Thanh Đạo Tổ, đặc biệt Thái Thượng Lão Quân nhận thức, chính mình nên vĩnh còn lâu mới có được vươn mình ngày, đây là Bạch Cổ chuyện không muốn thấy. Đạo Hữu, chúng ta là Minh Hữu, Tam Thanh cũng sẽ không nhường bất luận người nào trở thành con rối. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời trầm mặc lại, tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đơn giản, nhưng Bạch Cổ nhưng là đã có thể lời từ hắn nghe được đến uy hiếp trắng trợn. Ta muốn hỏi một chút, nếu là Tam Thanh Thánh Nhân thật sự chiếm cứ toàn bộ tam giới, như vậy sau đó phải làm cái gì? Phải như thế nào đối mặt Tịch Diệt Chi Tuyền? Bạch Cổ tò mò hỏi. Trước hắn ở thiên ngoại đã được kiến thức Tịch Diệt Tuyền uy lực, mà căn cứ Phượng tộc cùng suy đoán của hắn, sở dĩ Tam Thanh cùng Hồng Quân Đạo Tổ trong lúc đó mâu thuẫn đột nhiên chuyển biến xấu, rất có thể chính là cùng này một đạo trung quy muốn hủy diệt tam giới Tịch Diệt Chi Tuyền có quan hệ. Song phương đối với ứng đối như thế nào Tịch Diệt Chi Tuyền trên co xung đột, hoặc là nói không giống lý niệm, ở ai cũng không cách nào thuyết phục ai tình huống, chỉ có thể thông qua thực lực đến giải quyết. Ý của chúng ta là di chuyển toàn bộ tam giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc chốc lát, xem Bạch Cổ thật sự biết Tịch Diệt Chi Tuyền sự tình, liền cũng không có giấu giếm nữa. Dù sao Bạch Cổ tu vi bây giờ có thể tính là trong tam giới thứ bảy thánh, tuy rằng trạng thái của hắn bây giờ cũng không thể xem như là chân chính hoàn chỉnh thánh nhân, nhưng tối thiểu có thể cùng Bình Tâm Nương Nương gần như, xem như là mấy vị thánh nhân bên dưới mạnh nhất một cái giai tầng. Di chuyển tam giới. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày, cái này sách lược hắn đúng là chưa hề nghĩ tới. Cái kia Hồng Quân Đạo Tổ đây? Bạch Cổ lại hỏi. Đạo Tổ là muốn lấy thân hợp đạo, trở thành đại thánh, sau đó luyện lại địa hỏa thủy phong, ở Tịch Diệt Chi Tuyển sau khi, tái tạo tam giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có bất kỳ dấu giếm gì, bình tĩnh mở miệng. Quả nhiên a, Hồng Quân Đạo Tổ quả nhiên là ý nghĩ này. Bạch Cổ trong lòng hơi chìm xuống, kỳ thực rất sớm trước đây hắn cũng đã nhận ra được Hồng Quân Đạo Tổ ý đồ, chỉ có điều lần này hắn xem như là lần thứ nhất được xác thực trả lời chắc chắn. Thiên Tôn, thứ vãn bối vô lễ, ta kỳ thực cũng không đề nghị thoát ly. Dưới cái nhìn của ta, các ngươi cái gọi là thoát đi hẳn là hấp thu toàn bộ tam giới vật chất, bỏ thêm vào đến ba vị thánh nhân bên trong tiểu thế giới, đem tiểu thế giới chế tạo thành thứ hai tam giới, sau đó lấy ba vị khả năng điều động tiểu thế giới này rời xa Tịch Diệt Chi Tuyền ảnh hưởng, đúng không? Có thể nói như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, sau đó lại hơi nheo mắt lại nói, đạo hữu ý tứ là, ngươi muốn cùng Hồng Quân Đạo Tổ trở thành minh hữu. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời lắc lắc đầu, này đương nhiên cũng là chuyện không thể nào. Ở Hỗn Độn Châu khai thiên tích địa một sát na kia, hắn cũng đã tự tuyệt với Hồng Quân này một phương, hơn nữa chỉ cần Hồng Quân Đạo Tổ phát hiện tung tích của hắn, như vậy tuyệt đối sẽ tận hết sức lực thôn phệ chính mình. Thiên Tôn, không nói gạt ngươi, ta có chính ta dự định, ta muốn thử một lần biện pháp của ta. Bạch Cổ trầm giọng nói, chính là Hỗn Độn tiểu thế giới bên trong đang tiến hành cái kia một loạt cải cách sao. Triệt để hủy bỏ thần hệ, lấy các ngươi cái kia cái gọi là khoa học trở thành đắp nặn phía thế giới này mới tinh giá trị quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười hỏi. Quả nhiên, Tam Thanh Đạo Tổ vẫn luôn đang chăm chú Hỗn Độn tiểu thế giới phát triển. Bạch Cổ nghe được một câu nói này, nhất thời trong lòng rùng mình. Hiển nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Hỗn Độn tiểu thế giới bên trong chuyện đang xảy ra, cũng không phải là không biết gì cả. Có thể nói như vậy. Bạch Cổ trầm giọng nói. Đạo hữu, ngươi quá đánh giá cao phàm nhân lực lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc lắc đầu, phàm nhân quá mức yếu đuối. Ngươi đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người bọn họ, kết quả cuối cùng chỉ có thể là dã tràng xe cát. Có lẽ vậy. Nhưng ta chung quy muốn thử một chút. Bạch Cổ vẻ mặt kiên định. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh nhìn Bạch Cổ, cuối cùng tay háo lớn vung lên nói, đã như vậy, cái kêu bản tôn liền rời đi, ta cùng đại huynh cũng không phải làm người khác khó chịu người. Ngươi nếu nói như vậy, vậy sau này chúng ta cũng sẽ không lại đối với ngươi tiến hành che chở, ngươi tự lo lấy đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong bóng người trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt Bạch Cổ liền nhạy cảm nhận ra được hỗn độn tiểu thế giới bên trong thật giống trở nên không giống nhau lên, hắn giờ khắc này đã trở thành hỗn độn tiểu thế giới thiên đạo quy tắc một phần, đối với này rất là mẫn cảm, thật giống như trước ở này một thế giới nhỏ bên trên có một khối màn sân khấu, mà hiện tại này một khối màn sân khấu biến mất không còn tăm hơi. Cục diện như thế, bên trong liền bị thiên đạo ý chí phát hiện, trong nháy mắt Bạch Cổ ẩn giấu ngàn năm xào huyệt Bạch Hổ lĩnh liền rơi vào thiên đạo ý chí dưới sự theo dõi. Hoặc là nói là hắn hỗn độn châu xào huyệt bị phát hiện. Quả nhiên, chính mình thành thánh có vẻ như cũng không phải chuyện tốt lành gì a. Bạch Cổ cảm nhận được tình cảnh này, nhất thời không khỏi cay đắng cười, hiển nhiên đón lấy Bạch Hổ lĩnh muốn đối mặt cuồng phong sóng lớn. Tam Thanh đạo tổ quả nhiên là giỏi tính toán a, đây là muốn dùng chúng ta đến suy yếu Hồng Quân đạo tổ sức mạnh a. Bạch Cổ trong lòng như gương sáng, nhưng đối với việc này hắn cũng là thật sự không thể ra sức. Dù sao mình hỗn độn tiểu thế giới đã đem Bạch Hổ lĩnh chu vi lớn chế tạo thành căn cứ địa, bọn họ là không có cách nào chạy. Phát hiện, cái kia nhiễu loạn Tây Du ra hỏa xào huyệt. Linh Sơn bên trên giờ khắc này đang tiến hành Tây Du giai đoạn cuối cùng, ban phát đại thừa Phật Pháp. Đột nhiên Đại Nhật Như Lai thật giống tiếp thu được ai tin tức như thế, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, trên mặt vẻ mặt càng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Bọn ngươi chờ đợi ở đây, ta chỗ này có việc trọng yếu muốn đi làm. Đại Nhật Như Lai trầm giọng mở miệng, sau khi nói xong bóng người trực tiếp liền biến mất không thấy bóng dáng. Các loại Đại Nhật Như Lai Phật xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong thời điểm, Nhiên Đăng Cổ Phật cùng Di Lặc Phật đã ở nơi đó ngồi. Cùng Đại Nhật Như Lai Phật như thế, nghe được Bạch Cổ xào huyệt bị thiên đạo phát hiện tin tức này sau khi, hai vị cũng tương tự là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hiển nhiên đây là một cái so với Kim Thiền Tử đem lấy kinh đội ngũ đai an toàn vào Linh Sơn càng thêm tin chấn phấn lòng người. Dù sao Bạch Cổ cái tên này Phật môn cũng sớm đã muốn nuốt sống thịt, nhưng chỉ là vẫn khổ nỗi không cách nào tìm tới Bạch Cổ xào huyệt, bọn họ mới vẫn nhẫn mại đến nay. Hiện nay được rồi, Bạch Cổ xào huyệt rốt cục bị phát hiện, như vậy đón lấy chỉ cần vây quét là được rồi. Phật môn hiện tại thế lực như mặt trời ban trưa, bọn họ vẫn đúng là không tin Bạch Cổ có thể ngăn dưới bọn họ Phật quân. Sau 3 ngày, khoanh chân ngồi ở Bạch Hổ lĩnh đỉnh núi Bạch Cổ mở choáng mắt, hướng về xa xa hoàn toàn yên tĩnh hư không liếc mắt nhìn. Cũng là ở Bạch Cổ tầm mắt hạ xuống đồng thời, nơi đó mây khói đột nhiên bắt đầu lan lộn, sau đó vô số thiên binh thiên tướng xuất hiện ở đám mây, ở những thiên binh này thiên tướng trước, tứ đại thiên vương, nâng tháp Lý Thiên Vương ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Bạch Hổ lĩnh. Phụng Ngọc đế mệnh, Bạch Hổ lĩnh yêu nghiệt hoành hành, giết chóc vô số, hủy diệt chi. Nâng tháp Lý Thiên Vương trầm giọng mở miệng. Hủy diệt. Ha ha. Bạch Cổ ngẩng đầu lên, cười lạnh thành tiếng nói, những tên kia cũng thật không sợ gió to đau đầu lưỡi. Hắn chậm rãi xuể bàn tay ra, hướng về xa xa thiên binh thiên tướng chậm rãi nhấn ra một trường. Nhất thời bốn phương tám hướng mây khói bắt đầu điên cuồng cuốn ngược, vô số thiên binh thiên tướng liền hàng đều không bật ra một tiếng, trực tiếp dập tắt ở Bạch Cổ này một tay cự trường lên. Chuyện này là thánh lực. Người này dĩ nhiên đã thành thánh. Bị Bạch Cổ một trường đánh tan thiên binh thiên tướng bên trong, nâng tháp Lý Thiên Vương đầy mặt khó có thể tin nhìn Bạch Cổ. Hắn thực sự là không nghĩ tới. Một cái chưa nổi danh tiểu nhân vật dĩ nhiên có thể thành thánh, này dưới cái nhìn của chính mình quả thực chính là đã nghĩ cũng không dám nghĩ. Chớ sợ, hắn chỉ là một cái ngụy thánh mà thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế bóng người loáng một cái đứng ở Bạch Cổ đối diện diện, ở đỉnh đầu của hắn Hạo Thiên Tháp chính đang tản ra trắng nón bạch quang giúp hắn đứng vững Bạch Cổ một trường này xung kích. Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân vốn là chuẩn thánh đỉnh cao, hơn nữa hắn còn có đại khí vận gia thân, tu vi ở toàn bộ tam giới thánh nhân bên dưới có vẻ như không có người có thể nói là thắng được chính mình. Vì lẽ đó hắn đối với đứng vững Bạch Cổ một trường này rất tin tưởng. Nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt hơi đổi, phát hiện mình sai rồi, cho dù Bạch Cổ cái này thánh nhân thuộc về các bản, nhưng mặc dù là các bản vậy cũng là thánh nhân không thể nghi ngờ, vì lẽ đó chỉ một trường này liền để Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt hơi đổi, thậm chí nhường hắn đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp đều xuất hiện một tia như có như không vết nước. Thật mạnh! Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng mở miệng. Ta đến giúp ngươi một tay. Vương Mẫu nương nương bóng người loáng một cái xuất hiện ở Ngọc Đế trước mặt. Há mồm liền phun ra vô cùng vô tận âm âm dương nhị khí, bảo hộ ở Hạo Thiên Tháp xung quanh. Vương Mẫu nương nương năm đó xem như là Hồng Quân đạo tổ đồng tử một trong, chi liền sau bị Hồng Quân đạo tổ phái đến Thiên Đình làm Vương Mẫu nương nương, hắn bản thể vốn là một đạo cực âm khí, sau đó ở Hồng Hoang thời kỳ hấp thu Đông Vương công cực dương khí, có thể nói tu vi của nàng ở trước đây thật lâu cũng đã viên mãn, hơn nữa tiến vào không thể tiến vào. Nàng tuy rằng rất ít ra tay, nhưng nàng mạnh mẽ nhưng là rõ như ban ngày, có thể nói ở chuẩn thánh bên trong, Vương Mẫu nương nương xếp hạng ổn ở trước năm bên trong. Ở Vương Mẫu nương nương âm dương khí gia nhập vào chống lại bàn tay của chính mình sau khi, Bạch Cổ nhất thời liền phát hiện sức mạnh của chính mình thật giống thật sự bắt đầu bị áp chế. Điều này làm cho hắn không nhịn được hơi nheo mắt lại, đồng thời ở trên người hắn có kim quang bắt đầu lóe lên đến. Ở kim quang lấp lóe đồng thời, Bạch Cổ bàn tay đã thu hồi lại, hơn nữa đã rất tốt tụ lại thành đoàn, sau đó so với trước càng thêm mãnh liệt một quyền lần thứ hai nổ vang mà tới. Trước hắn cái kia một trưởng đối với Bạch Cổ tới nói xác thực xem như là hết toàn lực, nhưng cái gọi là toàn lực cũng chỉ là cơ thể hắn lực lượng mà thôi. Hắn sức mạnh thật sự quá nhiều, đơn nói mình thất sát rèn cổ chân quyết cũng đã tương đương ghê gớm, chỉ cần phát động trong cơ thể mình sát cốt, trong nháy mắt liền có thể nhường sức mạnh của chính mình tăng lên 3 phần 10. Trước cái kia một trưởng nói thật, đối với Bạch Cổ tới nói cũng chỉ có thể coi là thăm dò mà thôi, hiện tại mới là hắn thật chính toàn lực thời điểm xuất thủ. Ta đến. Ngay ở Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương có chút thấp thỏm thời điểm, một bóng người đột nhiên từ thiên đỉnh trong đại quân vọt ra, ngay lập tức xuất hiện ở Ngọc Đế trước mặt. Chỉ thấy hắn dùng tay nhẹ nhàng ở mi tâm một vệt, vô số thần quang đột nhiên từ mi tâm xì ra, trực tiếp trước tiên hung hãn đón nhận Bạch Cổ nắm đấm. Chương 261, Thánh Nhân ra tay, Bạch Cổ bị nhốt. Nhị Lang Thần. Bạch Cổ nhìn thấy này một bóng người, khoe miệng không khỏi liền làm nổi lên một nụ cười, này một bóng người đến, đối với hắn mà nói là thật sự có chút kinh ngạc. Có điều cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một hồi mà thôi, nên làm như thế nào vẫn là phải làm sao. Vì lẽ đó quả đấm của hắn tụ lại thế càng thêm hung mãnh, sau đó một quyền đánh tới. Nhị Lang Thần con mắt thứ ba bên trong thần quang trực tiếp bị Bạch Cổ nắm đấm oanh vỡ vụn ra đến, thậm chí Nhị Lang Thần chính mình cũng rên lên một tiếng, con mắt thứ ba bên trong có máu tươi chậm rãi chảy ra. Gào. Bạch Hổ lĩnh lên đầy khắp núi đồi khô lâu giơ lên trong tay cốt đao bắt đầu cuồng hô lên. Bạch Cốt Đại Thánh, Bạch Cốt Đại Thánh. Nay đạo cuồng tiếng hô âm càng lúc càng lớn, dần dần thật giống toàn bộ trong thiên địa đều đang vang vọng này một thanh âm. Thậm chí trong lúc nhất thời đêm này vô số thiên binh thiên tướng uy thế đều ép xuống. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm nhìn tất cả những thứ này, hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía Tây Phương, Như Lai lão nhi, ngươi hy xem được rồi, có thể đi ra đi. Ha ha, Ngọc Đế nói thật, xem ngươi ăn quả đắng, ta vẫn là rất cao hứng. Có điều, ta đối với vị này Bạch Cốt Đại Thánh hứng thú càng to lớn hơn, cái tên này trùng quy sẽ là ta Phật môn. Đại Nhật Như Lai Phật chậm rãi từ trong hư không hiện ra thân hình đến. Hắn ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Bạch Cổ, trong mắt có thần quang liên tiếp lấp lóe, sau đó trong tay hắn đột nhiên vung lên, một vị đầy mặt kim quang, nhìn không rõ ràng khuôn mặt La Hán chậm rãi ở trên bầu trời hiện lộ ra. Này La Hán tu vi quỷ dị, không thấy được cụ thể thực lực, nhưng trong tay hắn cầm vũ khí Bạch Cổ nhưng là cực kỳ quen thuộc, năm đó đã từng hai lần tham dự chặn giết hắn cái kia một thanh thanh khí hàng ma sử. A Di Đà Phật. Theo này La Hán xuất hiện còn có một tiếng vang vọng đất trời lớn lao Phật ấn. Ở này Phật âm vang lên trước mắt, Bạch Cổ liền cảm giác mình quanh thân đột nhiên căng thẳng, thật giống bị cái gì không biết đại đạo pháp tắc hạn chế lại như thế. Chết đi cho ta. Sau một khắc, cái kia tay cầm hàng ma sử La Hán đã giết tới trước mặt, một côn ầm ầm mà xuống. Làm. Bạch Cổ trước người một bóng người đột ngột xuất hiện. Đây là một đạo toàn thân lập lòe ra kim quang bóng người, các loại kim quang tàn đi, hiện lộ ra vừa vặn là Tôn Ngộ Không bóng người đến. Nếu hiện tại hỗn độn tiểu thế giới đã bị thiên đạo phát hiện, bị trong tam giới đông đảo đại năng phát hiện, cái kia Bạch Cổ cũng không có cần thiết lại ẩn giấu đi, Tôn Ngộ Không đám người cũng không có cần thiết vẫn ở tại bên trong tiểu thế giới. Hơn nữa trước mặt đây là một cái khe, chỉ có này một cái khe qua đi, bọn họ mới có thể tiếp tục an ổn phát triển, đây là nhất định phải trải qua sự tình, vì lẽ đó Bạch Cổ cũng là đem hắn thả ra. Đi, theo lão Tôn đi thiên ngoại một trận chiến. Tôn Ngộ Không trong mắt thần quang lấp lóe, thử nha bình tĩnh nhìn trước mặt kim thân La Hán. Này một vị vẫn không thấy rõ khuôn mặt kim thân La Hán tuy rằng chưa bao giờ từng xuất hiện, nhưng hắn có thể bị Phật môn sai phái ra đến cái thứ nhất đối phó Bạch Cổ, vậy hiển nhiên là đủ mạnh. Tôn Ngộ Không hiện nay đã đại là kim tiên đỉnh cao, đối đầu như vậy một cái tay cầm thánh khí đối thủ, nói thật Bạch Cổ cũng không chắc chắn hắn có thể toàn thắng. Có điều này hầu tử chính là như vậy, gặp chiến thì lại hỉ, càng như vậy lực lượng tương đương, thậm chí hơi hơi nơi ở thế yếu đối thủ, càng là có thể làm cho hắn kích thích ra trong cơ thể tiềm lực. Vì lẽ đó Bạch Cổ là không lo lắng hắn. Cho tới thiên ngoại Phật môn thánh nhân sẽ đích thân ra tay đánh lén chuyện này, Bạch Cổ cũng tương tự không lo lắng. Bởi vì Tôn Ngộ Không hiện nay đã cùng nữ hoa nương nương có rất sâu nhân quả, Phật môn hai vị kia thánh nhân tuyệt đối sẽ không liều lĩnh đắc tội nữ hoa nương nương nguy hiểm đi đối phó Tôn Ngộ Không. Bạch Cổ chỉ là liếc mắt nhìn một trước một sau tiến vào thiên ngoại hai vệ kim quang, ánh mắt không khỏi lại chuyển sang đây xem hướng về trước mặt mọi người. Giờ khắc này thiên đình đến rồi ba vị chuẩn thánh. Phật môn cũng hiện thân ba vị chuẩn thánh. Lục đại chuẩn thánh gắt gao vây quanh Bạch Cổ, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng cứng ở nơi đó, không biết có nên hay không tiến lên. Bạch Cổ nhìn sáu người, không khỏi cười, các ngươi sáu cái cùng lên đi, nói thật, các ngươi đối với ta mà nói đã không phải là đối thủ, trừ phi Phật Môn Thánh Nhân tự mình ra tay, bằng không muốn bắt ta Bạch Hổ Lĩnh e sợ còn kém một chút hỏa hầu. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Nhiên Đăng Cổ Phật ánh mắt lạnh lẽo, trong tay loáng một cái nhiều thêm một món bảy màu lưu quang linh bảo đi ra. Bạch Cổ nhìn thấy này một cái linh bảo, không khỏi con mắt hơi híp lại. Thất bảo diệu thụ, cũng thật là nhìn hợp mắt ta a. Bạch Cổ ha ha cười, hắn trực tiếp vung tay lên, nhất thời ở dưới trướng của hắn thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên lặng yên hiện lên, một tia sáng trắng đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, nhường cả người hắn xem ra thần thánh hơn nữa tràn ngập uy nghiêm. Bạch Cổ đối với sáu người do dự cũng hơi không kiên nhẫn lên, hắn trực tiếp một bước bước ra, hướng về trước người mọi người một quyền đánh tới. Vụ. Sáu người nhìn thấy Bạch Cổ nắm đấm, nhất thời cũng không nhịn được kinh hãi đến biến sắc lên, sáu người bị thất bảo diệu thụ ánh sáng bao phủ, bóng người dường như trong nháy mắt hóa thành một người, đồng dạng đấm ra một quyền. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, trong nháy mắt liền làm cho cả không gian trực tiếp dập tắt, hợp sáu làm một đại nhật như lai đám người trong khoảnh khắc bị đánh bay, hóa thành lục đạo ánh sáng, chỉ bay ra đi hướng về sáu cái phương hướng. Mà Bạch Cổ nhưng là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Quả thực khủng bố như vậy a. Người này chẳng lẽ là thân thể thành thánh không được? Đại Nhật Như Lai trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Hắn cùng Bạch Cổ là từng giao thủ, nhưng Bạch Cổ chưa từng có cho hắn áp lực lớn như vậy qua, thậm chí có thể nói trừ thánh nhân, toàn bộ tam giới còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho hắn áp lực lớn như vậy. Bạch Cổ có thể không để ý tới những này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền tập trung Đại Nhật Như Lai Phật. Bóng người hóa thành nói đạo tàn ảnh trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn tay duỗi ra đột nhiên hướng về Đại Nhật Như Lai tông tới. Tòa này Phật chính là Kim Ô hóa thân, hơn nữa ngồi xuống có Phật môn chấn áp khí vận đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Nay một tòa Kim Liên cùng mình ngồi xuống Bạch Liên là đồng căn đồng nguyên đồ vật, nếu có thể đem Kim Liên bắt được tay, cùng mình Bạch Liên hợp hai là một, vậy này một cái tiên thiên linh bảo uy lực chỉ có thể càng to lớn hơn. Hơn nữa này một vị Kim Ô thái tử chính là Đế Tuấn thái tử, Bạch Cổ cảm thấy nếu như có thể bắt được hắn, hay là liền có thể cùng Đế Tuấn càng tốt hơn đàm luận một vài thứ. Dắt. Đại Nhật Như Lai hiển nhiên cũng cảm nhận được Bạch Cổ ý đồ, hắn cả người đột nhiên bắt đầu tỏa ra vô lượng Phật quang chen lẫn vô cùng ánh lửa, cả người cũng biến thành bản thể, một con khổng lồ kim ô. Hắn cánh lấp lóe, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Bạch Cổ nơi nào sẽ nhường hắn toại nguyện, lên cấp trở thành thánh nhân sau khi, Bạch Cổ lớn nhất cảm giác chính là mình đối với thời gian cùng không gian lĩnh ngộ đột nhiên sâu sắc thêm, lại như hiện tại tình huống như thế. Bạch Cổ thậm chí có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua nhường hắn có thể tăng nhanh tốc độ, mà Kim Ô giảm bớt tốc độ, để cho mình có thể ở như vậy một cái chênh lệch thời gian bên trong bắt được lục áp. Hơn nữa hắn đồng thời cũng đóng kín bốn phía hư không, Kim Ô là tuyệt đối không thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Rắc. Lục áp phát sinh một tiếng to rõ rên rỉ, hiển nhiên hắn cũng đã ý thức được điểm này. Ngay ở Bạch Cổ lập tức là có thể bắt được lục áp trong nháy mắt, ở lục áp trước người một tia sáng trắng đột nhiên bạo phát. Hiện lộ ra một vị có chút hơi mập nam tử đi ra. Đạo hữu, có thể hay không cho lão phu một bộ mặt, vung tha ta Phật môn cái này hậu bối. Thanh âm nam tử điềm đạm, cười híp mắt mở miệng. Ngươi là? Tiếp dẫn thánh nhân vẫn là chuẩn đề thánh nhân? Bạch Cổ sắc mặt thận trọng hỏi. Bần tăng chuẩn đề. Đạo hữu hiện nay nếu đã thành thánh, cái kia liền bằng nhảy ra trong tam giới, không ở trong ngũ hành, vì sao còn muốn cùng bọn tiểu bối này làm khó dễ, không bằng theo bần tăng đi thiên ngoại Phật môn thế giới cực lạc. Bần tăng cố gắng khoản đãi đạo hữu làm sao? Ha ha, đa tạ đạo hữu hảo ý, ở nhà còn có một nhà già trẻ muốn xen vào, liền không đi. Ta Bạch Hổ Lĩnh không can dự bất kỳ chiến đấu, nhưng cũng hy vọng bất luận người nào cũng không nên tới quấy rối Bạch Hổ Lĩnh sinh hoạt, nếu như có thể làm được như vậy ta cũng là thỏa mãn. Bạch Cổ mở miệng cười, thậm chí hắn cũng chủ động rút lui, trực tiếp lui về Bạch Hổ Lĩnh trên đỉnh núi. Hắn biết rõ, chính hắn một thánh nhân kỳ thực xem như là các bạn. Ở hỗn độn tiểu thế giới phạm vi bao phủ bên trong chính mình xác thực nắm giữ thánh nhân lực lượng, thậm chí có thể cùng tiếp dẫn, chuẩn đề như vậy lao tư cách thánh nhân vào tay, nhưng nếu là rời đi hỗn độn tiểu thế giới khu vực, vậy mình tối đa cũng chính là một cái hơi hơi lợi hại một điểm chuẩn thánh mà thôi, thánh nhân nghĩ muốn giết mình e sợ cũng tương tự là một cái tát sự tình. Bạch Cổ cũng sẽ không như vậy ngốc, chính mình đem nhược điểm bộc lộ ra đi. Hắn đã quyết định, coi như trời đất sụp đổ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi ra Bạch Hổ Lĩnh nửa bước. Hơn nữa bắt đầu từ bây giờ hắn cũng quyết định thu hồi hết thể hóa thân, hay không muốn rút. Mặc cho Phật môn cùng đạo môn trong lúc đó nháo đi là được rồi. Hắn đã nhìn ra rồi, hai phe đều là đại lão, e sợ không có như vậy dễ dàng thất bại. Đúng là chính mình tuy rằng cũng coi như là thành thánh, nhưng căn cơ là thật sự quá mức nông cạn, một không cẩn thận chính là đầy bàn đều thua, hồn phi phách tán kết cục, chính mình hay là muốn cẩn thận một điểm tốt. Đạo hữu đây là không cho ta Phật môn mặt mũi sao? Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Này thánh nhân có vẻ như cùng người bình thường cũng không có lớn như vậy trên lệch mà, cũng là cái này treo dáng vẻ. Bạch Cổ trong lòng nổ nát, trên mặt nhưng là xin lỗi nói, không phải không muốn, mà là không thể vậy. Đạo hữu xin hãy tha thứ một, hai a. Ha ha, đã như vậy, cái kia bần tăng cũng có điều rất mạnh cầu, có điều đạo hữu nếu thành thánh, cái kia bần tăng có thể cùng đạo hữu luận đạo một, hai, trao đổi lẫn nhau một hồi thánh đạo kinh nghiệm, chính là ở đây ngươi nghĩ như thế nào? Chuẩn Đề nói chuyện, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong hư không, từ trên người hắn có một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh chậm rãi bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, rất nhanh liền đem Bạch Cổ khóa chặt. Bạch Cổ vẻ mặt chìm xuống, lập tức rõ ràng đây là Chuẩn Đề muốn nhốt lại chính mình. Hắn biết trong thời gian ngắn chính mình chỉ sợ là không cách nào sẽ hành động lại, không khỏi cũng trầm tĩnh lại, chậm rãi khoanh chân ngồi dưới đất. Ở Chuẩn Đề thánh nhân phía sau, mới vừa rồi còn bị Bạch Cổ đánh mặt mày xám xịt sáu người thấy cảnh này, vẻ mặt trong nháy mắt đều là chấn động, sáu người liếc nhìn nhau, vung tay lên, nhất thời Phật môn cùng Thiên Đình đại quân dốc toàn bộ lực lượng hướng về Bạch Hổ lĩnh phóng đi. Bọn họ không ngừng muốn bắt dưới Bạch Hổ lĩnh, hơn nữa còn muốn lợi dụng Bạch Hổ lĩnh cái cửa này hộ tiến vào hỗn độn tiểu thế giới bên trong. Đối với Bạch Cổ cái này Thiên Đạo thánh nhân tới nói, hắn mệnh môn ngay ở hỗn độn tiểu thế giới bên trong, chỉ cần chiếm cứ nơi đó, cũng chẳng khác nào bắt bí lấy Bạch Cổ. Hiển nhiên bọn họ cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Nhìn thấy hành động của bọn họ, Bạch Cổ không khỏi cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề đạo nhân nói, đạo hữu thật sự cho rằng, dựa vào những người này có thể phá ta Bạch Hổ lĩnh. Ta cảm thấy có thể. Chuẩn Đề cũng đang cười. Ha ha, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Bạch Cổ không nói nữa, thậm chí còn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà cũng là ở 6 người đến Bạch Hổ lĩnh trước 30 dặm thời điểm. Một đạo áo trắng như tuyết bóng người chậm rãi hiện lên ở Bạch Hổ lĩnh trên không. Theo hắn xuất hiện còn có một viên che kín bầu trời đại thụ. Nhìn thấy này một cây đại thụ, Đại Nhật Như Lai các loại sáu người vẻ mặt nhất thời tất cả giật mình. Đây là Bất Tử Liễu. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở cái tên này trong tay. Ngọc Hoàng Đại Đế đẩy mặt kinh ngạc. Thập Đại Tiên Thiên Linh căn như sấm bên tai, bọn họ lại làm sao có khả năng không thêm chú ý. Có thể nói ở đây hết thảy chuẩn thánh cường giả đều đang yên lặng tìm kiếm còn lại không có xuất thế cái kia mấy viên hỗn độn linh căn, nhưng rất hiển nhiên vẫn luôn không có kết quả. Nhưng là không nghĩ tới, thập đại linh căn bên trong lớn nhất nổi danh Bất Tử Liễu dĩ nhiên ở này một vị cái gọi là Bạch Cốt Đại Thánh trong tay, cũng khó trách hắn những năm gần đây có thể xông ra lớn như vậy uy danh. Có điều chỉ là một viên Bất Tử Liễu mà thôi, ở Ngọc Đế cùng Như Lai trong mắt tuy rằng kinh ngạc, nhưng còn không đến mức ngăn trở bước chân của bọn họ. Có điều ngay ở bọn họ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm trước mắt, lại là một đạo trùng thiên linh khí ở Bạch Hổ lĩnh lên hiện lộ ra. Này cũng tương tự là một cây che kín bầu trời đại thụ chi cái trước trên đầu mọc ra hai viên cỏ nhỏ tiểu thí hài chính dăm túi nhìn bọn họ, thậm chí còn đưa tay khoa tay một cái khó coi động tác. Đây là cây quả nhân sâm. Năm đó cướp đi này một viên quả nhân sâm quả nhiên là cái tên này. Như Lai Phật Tổ hơi nheo mắt lại, trong giọng nói có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi. Hừ. Ta bản đào dĩ nhiên cũng bị hắn trộm lại đây. Quả nhiên không hổ cùng cái kia khỉ là cá mẹ một lứa. Đều là giặc cướp, ăn trộm. Bên cạnh cũng tương tự truyền đến Vương Mẫu nương nương âm thanh, cũng tương tự là nghiến răng nghiến lợi. Năm đó thiên đình vỡ, toàn bộ thiên đình đều là hỗn loạn tương bừng. Vương Mẫu nương nương cũng đang bận chấn áp thiên ngoại tròm sao phản loạn, nhất thời không quá chú ý tới nàng vườn bản đào. Kết quả các loại sự tình xử lý xong, lại đi vườn bản đào thời điểm. Nhưng là phát toàn bộ vườn bản đảo bên trong hết thể linh căn đã không cánh mà bay. Lúc đó nàng suýt chút nữa tức nổ. Nhưng bất luận nàng dùng biện pháp gì dò xét đều không có kết quả gì, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng là rơi vào người này trước mặt trong tay. Không thể không nói cái tên này cũng thật là lợi hại a. Bất luận hắn là làm sao làm được, nhưng hắn dĩ nhiên bắt được thập đại linh căn bên trong ba loại, này ở từ cổ chí kim toàn bộ hồng hoang kỷ nguyên bên trong, e sợ còn chưa bao giờ có người có thể làm được đến. Di Lặc Phật giờ khắc này cũng không nhịn được cảm khái lên. Có điều cảm khái đồng thời, cũng có hưng phấn. Bởi vì đây chính là ba loại tiên thiên linh căn A, hán Phật môn hiện nay cũng mới chỉ có một cây bồ đề thụ mà thôi. Nếu có thể đem này ba viên linh căn toàn bộ mang về Linh Sơn, cái kia nếu có thời gian Linh Sơn tất nhiên có thể thay thế được thiên đỉnh trở thành tam giới thứ nhất. Không nói ba cây, coi như là chỉ mang về hai cây vậy cũng là lớn kiếm lợi A. Có điều hiển nhiên cùng hắn có như thế ý nghĩ không phải số ít. Ngọc Hoàng Đại Đế đám người tốc độ vào đúng lúc này đồng thời đột nhiên tăng nhanh, hướng về Bạch Hổ lĩnh lên ba viên tiên thiên linh căn vị trí phóng đi. Chương 262, đa bảo đến. Hừ. Bạch hổ lĩnh đỉnh núi Bạch Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, nàng hơi nheo mắt lại, tay áo lớn đột nhiên vung lên. Nhất thời bốn phương tám hướng, toàn bộ Bạch hổ lĩnh chu vi ngàn dặm bên trong toàn bộ bị bao phủ ở một tầng nồng nặc sương mù màu trắng bên trong. Đùng. Lục đạo độn quang ầm ầm va chạm ở này sương mù màu trắng bên trên, dập dờn lên từng cơn sóng gợn. Này xem ra cực kỳ bạc nhược sương mù, nhưng là trong nháy mắt vững chắc như vậy, mặc dù là chuẩn thánh độn quang cũng hoàn toàn không có cách nào đột phá. Thật là lợi hại đại trận. Sáu bóng người ở đại trận này trước hiện lộ ra bóng người, sáu người liếc nhìn nhau, đồng thời lần nữa biến mất không thấy bóng dáng. Sáu mỗi người triển khai thủ đoạn, muốn phá vỡ đại trận tiến vào bên trong. Bạch Tuyết thấy cảnh này, trong mắt thần quang lấp lóe, bàn tay nhẹ nhàng hướng phía trước liên tục chỉ điểm, trong nháy mắt đạo đạo màu xanh hào quang ở này trong sương mù bốc lên. Hơn nữa này hào quang dĩ nhiên mang theo một trận cuồng phong. Này gió không lọt chỗ nào, bất luận Ngọc Đế đám người triển khai thủ đoạn gì, trong khoảnh khắc dĩ nhiên liền phá bọn họ thần thông, lần thứ hai nhường bọn họ hiện lộ ra bóng người. Cái này cũng chưa hết, Bạch Tuyết căn bản không chờ đối phương lại có động tác gì, tay áo lớn mua tung. Trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét mà lên, hướng về sáu người cùng với sáu người phía sau Phật Môn cùng Thiên Đình đại quân thổi mà đi. Không tốt, mau lui lại. Ngọc Hoàng Đại Đế trong khoảnh khắc liền cảm nhận được này gió khủng bố. Đây là tịch diệt chi phong, có thể diệt tất cả thần thông thuật pháp, có thể xuyên thấu tất cả phòng ngự phương pháp. Đây là thế gian vạn sự vạn vật khắc tinh. Hắn tay háo lớn vung lên, trước tiên về phía sau đi vội vã. Ở phía sau hắn Thiên Đình đại quân chỉ là hơi hơi lùi chậm một chút, dĩ nhiên ở trong chớp mắt thì có vượt qua vạn người ở này tịch diệt chi phong bên dưới trong khoảnh khắc hóa thành một đống bạch cốt. Sau đó ở trong gió theo gió hóa thành đạo đạo quang điểm biến mất không thấy bóng dáng. Phật Môn đồng dạng cũng là như thế, thậm chí bởi vì Phật Môn đại quân khoảng cách Bạch Hổ lĩnh muốn gần hơn một chút, vì lẽ đó bọn họ tử thương so với Thiên Đình đến trả muốn càng nhiều hơn một chút. A Di Đà Phật, thí chủ nhưng là tạo thật lớn một hồi sát người ta. Chuẩn Đề đạo nhân khắp khuôn mặt là đau khổ vẻ. Ha ha, Phật nói ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục, ta từ lâu làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị. Dù sao địa phủ ta cũng là có người quen. Đến thời điểm hay là còn có thể cho ta một ít tốt đãi ngộ. Bạch Cổ nhe răng nở nụ cười. Đạo hưu e sợ đã sớm không có xuống địa ngục tư cách. Chuẩn Đề bình tĩnh nhìn Bạch Cổ, lắc đầu nói, đạo hưu nếu không chịu quy thuận Tam Thanh Đạo Tổ, cần gì phải phản kháng ta Phật Môn, không kém đạo hưu gia nhập Phật Môn, ta có thể làm chủ, nhận lời nói bạn một phương giáo chủ vị trí, cho tới giáo chủ đạo trường thậm chí có thể liền xây ở này Bạch Hổ lĩnh lên, Phật Môn thậm chí có thể đem toàn bộ Tây Như Hạ Châu đều giao cho đạo hưu trụ sở. Ha ha, nói ta còn thực sự có chút động tâm đây. Có điều kiện đây. Bạch Cổ cười hỏi. Điều kiện chính là đạo hữu hỗn độn tiểu thế giới muốn hướng về ta Phật Môn mở ra, nhường ta Phật vào ở trong đó, đồng thời cho phép ta Phật Môn ở trong đó truyền bá đại thừa Phật Pháp. Sau đó chờ đến thời cơ thích hợp, lại nhường thiên đạo đem tiểu thế giới kia thôn vệ đúng không? Bạch Cổ cười nói. Đạo hữu, ngươi có lẽ có hiểu lầm gì đó, ta Phật Môn tuy rằng thuận theo thiên đạo, nhưng cũng không phải là Duy Hồng Quân Đạo Tổ chi mệnh là từ, ngươi cảm thấy ta Phật sẽ đem hỗn độn tiểu thế giới này thiên đạo duy nhất một sơ hở trả lại, nhường Hồng Quân Đạo Tổ triệt để thôn phệ thiên đạo, trở thành toàn bộ tam giới chí cao vô thượng chúa tể sao? Chuẩn Đề đạo nhân đầy mặt đều là ý cười, liếc mắt nhìn Bạch Cổ nói tiếp, chúng ta cùng đạo hữu kỳ thực là thiên nhiên minh hữu, điểm này đạo hữu đều có thể lấy yên tâm chính là. Ngươi nói xác thực rất có sức hấp dẫn. Bạch Cổ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, có điều rất đáng tiếc, ta luôn luôn đều yêu thích đem mạng nhỏ nắm ở trong tay chính mình, mà không phải ý dựa vào người khác thương hại. Phật Môn muốn làm chủ hỗn độn tiểu thế giới tự nhiên có thể, nhưng các ngươi muốn trước tiên bắt Bạch Hổ lĩnh. Đạo hữu, ta này vẫn có thể đều là tốt nói khuyên bảo, ngươi phải hiểu được ngươi chủ động thả ra Bạch Hổ lĩnh, cùng chúng ta trực tiếp đánh vào đi, kết quả này nhưng là hoàn toàn khác nhau. Chuẩn Đề đạo nhân nghiêm túc nói. Ha ha, đạo hữu, ta người này không cái khác ưu điểm, chính là đầu thiết. Ngươi có thủ đoạn gì chỉ để ý xuất ra đi. Ngươi yên tâm, coi như ta chết, cuối cùng cũng tất nhiên muốn kéo lên mấy cái chịu tội thay. Bạch Cổ ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Chuẩn Đề, trong mắt lập lòe ra ánh sáng nhường từ thiên địa sơ khai vẫn sống đến hiện tại Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng cũng không nhịn được dùng mình. Cái tên này là người điên. Hắn thật sự sẽ làm như vậy. Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng âm thầm cảnh giác. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn ở Bạch Cổ trên người dĩ nhiên nhìn thấy năm đó Thông Thiên giáo chủ bóng dáng. Điều này làm cho Chuẩn Đề không khỏi lắc lắc đầu. Đạo hữu, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Lần này tiến công tối đa cũng chỉ là thăm dò mà thôi, nếu là đạo hữu u mê không tỉnh, lần sau trở lại nhưng là không ngừng ta một người. Chuẩn Đề nói xong câu này, sâu sắc nhìn Bạch Cổ một chút, bóng người loáng một cái trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Ở chuẩn đề đạo nhân biến mất trước mắt, Bạch Cổ cũng cảm giác được ra chỉ ở trên người mình cái kia từng đạo thoải mái đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn từ trong hư không đứng thẳng người lên, chậm rãi triển khai tay chân. Đồng thời ánh mắt của hắn nhất chuyển nhìn về phía xa xa đã xa xa thoát đi tịch diệt chi phong thổi phạm vi thiên đình Phật môn 6 tôn chuẩn thánh. Đang nhìn đến Bạch Cổ ánh mắt trông lại trước mắt, 6 tôn chuẩn thánh đồng thời sắc mặt hơi đổi, không giống nhau, không chờ Bạch Cổ có động tác gì, gần như cùng lúc đó bóng người loáng một cái trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Ngày hôm nay trận chiến này, bọn họ đã xem rõ ràng, Bạch Cổ là thật sự đã siêu thoát chuẩn thánh phạm vi, trở thành trong thiên địa có tiếng may mắn thứ 7 thánh. Tuy rằng trên người hắn có rất nhiều hạn chế, nhưng thánh nhân chúng quy là thánh nhân, bọn họ tuy rằng cũng tương tự là chuẩn thánh, cùng thánh nhân vượt một cái một bên, nhưng cũng đã thiên xoa vạn biệt. Nay một hồi thiên đỉnh, Phật môn liên thủ vây công Bạch Hổ lĩnh tiết mục, có thể nói ở vừa mở đánh liền hấp dẫn trong thiên địa vô số đại năng chú ý, đặc biệt làm chuẩn đề đạo nhân hiện thân một khắc đó càng làm cho tam giới hết thể đại la kim tiên trở lên cường giả hết thể có phát hiện. Làm phát hiện liền chuẩn đề thánh nhân ra tay. Cộng thêm vùng thế giới này có thể nói có quyền thế nhất 6 tôn chuẩn thánh đều không có bắt Bạch Hổ lĩnh thời điểm, nhất thời liền để vô số người mở rộng tầm mắt. Hiển nhiên đại gia đều hiểu, ở trong lúc vô tình, Bạch Hổ lĩnh lên đã xuất hiện một vị có thể so với Phật môn, thiên đỉnh quái vật khổng lồ. Có người đối với này sâu biểu sầu lo, có người nhưng là cực kỳ tình nguyện thấy cảnh này. Ở đây chiến sau khi kết thúc ngày thứ hai, một đạo mập mạp bóng người liền nên ngang xuất hiện ở Bạch Hổ lĩnh trước. Đạo hữu, bạn cũ đến đây. Cũng không ra nên tiếp sao. Mên ngông quần quần âm thanh ở Bạch Hổ lĩnh trước vang lên. Sau một khắc Bạch Cổ bóng người liền xuất hiện ở này mập lớn bóng người trước. Người này không phải người khác, chính là tiệt giáo nội môn đại sư huynh, Đa Bảo Đạo Nhân. Nay tiểu bàn tử tự từ năm đó thiên đình tan vỡ, liền mang theo tiệt giáo môn nhân đi trên biển tiệt giáo cũ Kim Ngao Đảo. Những năm gần đây tuy rằng danh tiếng không vang, nhưng cũng xem như là phát triển sinh động. Không biết đúng hay không Thái Thượng Lão Quân có ý định phóng túng nguyên nhân. Phong thần bảng lên đông đảo tiệt giáo thiên thần cũng trên căn bản đều đi Kim Ngao Đảo, hiện tại Kim Ngao Đảo có thể nói đã rất có một phen tái hiện năm đó vạn tiên đến bái phượng hết. Đạo hữu lần này đến đây vì chuyện gì? Bạch Cổ trầm giọng hỏi. Ha ha, đạo hữu ngày hôm qua một trận chiến uy danh kinh sợ tam giới, bần đạo tự nhiên là đối với đạo hữu chân thân rất là hiếu kỳ, lần này đến đây chỉ là ôn chuyện mà thôi à. Đa Bảo đạo nhân cười nói. Đúng không? Nếu chỉ là ôn chuyện, cái kia vì sao vị này vô đương đạo hưu còn mang theo bèo tấm kiếm đây? Nói thật, ta đối với năm đó vô đương đạo hưu ở hỏa diễm sơn trước chém ra chiêu kiếm đó thẳng đến hiện tại vẫn như cũ vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Bạch Cổ cười trêu ghẹo nói. Đây là sư tôn để cho ta, tự từ sư tôn đem kiếm này liên hệ trong tay ta, liền từ chưa rời tay qua. Vô đương thánh mẫu trầm giọng nói. Nghe vậy, Bạch Cổ nhất thời liền não đủ ra, vị này vô đương thánh mẫu gậy phân cũng cầm thanh bình kiến dáng dấp. Có điều rất nhanh hắn liền đem như thế không hài hòa hình ảnh từ trong đầu loại bỏ đi ra ngoài. Dù sao vô đương thánh mẫu là tiên nữ à, tiên nữ lại làm sao có khả năng kéo bánh. Ba ba, đây. Hai vị kia mời đến đi. Bạch Cổ liếc mắt nhìn Đa Bảo đạo nhân cùng vô đương thánh mẫu, cười chắp tay. Hắn cũng không sợ hai người đối với Bạch Hổ lĩnh như đồ gây rối. Nói thật, tuy rằng bèo tấm kiếm chính là thanh khí, nhưng muốn ở Bạch Hổ lĩnh nhảy ra bọt nước đến vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Thần nông khô vinh đại trận hiện nay đã có 3 cây tiên thiên linh căn chấn áp, hơn nữa trong đó quả nhân sâm đã có hướng về hỗn độn linh căn tiến hóa xu thế, chớ nói chi bèo tấm kiếm, mặc dù là thông thiên giáo chủ tự mình đến rồi, trừ phi hắn có thể ở đây lại thi chu tiên kiếm trận, hơn nữa còn phải phối hợp lên đỉnh cao thánh nhân tu vi, bằng không cũng không làm gì được này thần nông khô vinh trận mảy may. Bạch Cổ mang theo hai người đi thẳng tới bất tử liêu dưới cây mới. Nơi đó Bạch Tuyết đã đang ngồi, hơn nữa đã sớm pha trà ngon. Lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Lại một cái chuẩn thánh cảnh thi ma. Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy Bạch Tuyết, nhất thời cùng bên cạnh vô đương thánh mâu trong bóng tối trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng hơi có chút nghiêm nghị. Hiển nhiên Bạch Hổ lĩnh giờ khắc này biểu hiện ra thực lực cường đại nhường bọn họ cũng không khỏi có chút kiêng kỵ lên. Có thể nói tứ đại thi tổ lưu lại toàn bộ di sản, đã toàn bộ bị Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết hấp thu tiêu hóa hết. Chuyện này đối với Đa Bảo đạo nhân tới nói có thể cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Dù sao hắn hôm nay tới có thể không hề như trước hắn nói như vậy chỉ là uống trà ôn chuyện đến, hắn tới đây vẫn như cũ là mang theo một loại nào đó sứ mệnh đến. Khu khu, đạo hữu, ta nghe nói trước Nguyên Thủy Thiên Tôn sư bá đã từng tự mình đi tìm ngươi. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng mở miệng hỏi. Không sai, nhưng ta đã sáng tỏ từ chối hắn. Ta đã cùng hắn nói rất rõ ràng, hỗn độn tiểu thế giới nhất định phải dựa theo ta ý chí phát triển, bất kể là Phật môn vẫn là đạo môn đều đừng hòng muốn nhúng tay trong đó. Bạch Cổ trầm giọng nói, là như vậy phải không? Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm chốc lát, thở dài nói, nhưng đạo hữu như vậy thật sự được không? Hiện nay tam giới cục diện, nói cho cùng cũng là đạo môn cùng Phật môn trong lúc đó nội đấu, đạo hữu như vậy hai không dựa vào, cuối cùng e sợ ở hai bên đều ăn không được quá ngon. Ta đương nhiên cũng biết ta. Bạch Cổ nghe vậy cười, nhưng ta có thể có biện pháp gì đây? Ngươi là Tiệt giáo đại sư huynh, cho dù năm đó Tiệt giáo xiển giáo nội đấu, ngươi vẫn như cũ bị lão quân đưa lên Phật môn giáo chủ bảo tọa, nói cho cùng các ngươi đều là người trong nhà, đánh gãy xương liền với gần người trong nhà. Thậm chí lên trên nương ấy, các ngươi đều xem như là Hồng Quân đạo tổ đồ tôn, sáu vị thánh nhân là Hồng Quân đạo tổ đồ nhi, liền ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cùng Vương Mẫu nương nương cũng là đạo tổ đồng tử. Các ngươi đều là một môn truyền thừa, hiện nay tam giới cục diện chỉ là các ngươi lý niệm có sự khác biệt mà thôi, mặc dù có một phương bị thua, nhiều nhất cũng chính là cùng năm đó Thông Thiên giáo chủ như thế, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, hoặc là trấn áp tỉnh lại mà thôi. Mà ta đây, ta góp chân chỉ là một vị thi ma, nếu là đặt ở phong thần trên chiến trường vậy thì là một cái có cũng được mà không có cũng được bia đỡ đạn mà thôi, chỉ sợ ta nếu là thật xỏa đầu xỏa não nương nhờ vào bất kỳ bên nào, kết quả cuối cùng e sợ đều là hồn phi phách tán kết cục. Cho dù may mắn không chết, nhiều nhất cũng chính là rơi cùng hậu thổ, cùng với thiên ngoại tròm sao như thế, trở thành đạo tổ khống chế tam giới công cụ mà thôi. Kết quả như thế không phải ta muốn. Bạch Cổ lắc đầu nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, chúng ta tuy rằng xem như là một mạch kế thừa, nhưng cũng không phải không tha cho người khác, không nói những cái khác sư phụ của ta liền chưa bao giờ lưu ý xuất thân. Năm đó đi theo ở sư phụ bên người theo hầu hạ thất tiên cái kia một cái không phải khác loại, nhưng vẫn như cũng là chúng ta sư đệ. Đa Bảo đạo nhân trịnh trọng nói, nếu như đạo hữu đồng ý, ta có thể thay ta sư làm quyết định, đạo hữu có thể làm ta Tiệt giáo phó giáo chủ, địa vị thậm chí có thể ở trên ta, đạo hữu nghĩ như thế nào? Ha ha, theo hầu hạ thất tiên. Bạch Cổ cười cười nói, nhưng là hiện tại bọn họ đều ở chỗ nào? Theo ta được biết, thất tiên bên trong vị thứ nhất, Kim Ngao đã sớm bị Phật môn độ hóa, vẫn luôn bị Phật môn nuôi dưỡng ở Linh Sơn bên trên đi. Cho tới còn lại mấy vị càng là chết chết, tàn tàn. Làm yêu quái, làm ma, bọn họ cũng không có kết quả gì tốt chứ. Đúng rồi, giờ khắc này Thanh Long Sơn lên, thì có ba vị năm đó theo hầu hạ thất tiên, bọn họ không có bởi vì chính mình là Thông Thiên giáo chủ đồ đệ trở thành Đại La, nhưng ở chỗ này của ta nhưng là lên cấp Đại La cảnh. Bạch Cổ cười nói, đạo hữu lời ấy có chút bất công, ta Tiệt giáo năm đó đại bại, tử thương lại khó tránh khỏi, lại nói ta Tiệt giáo nội môn không giống nhau tử thương nặng nề. Quy Linh sư muội chết ở Hồng Mông hung thú văn đạo nhân trong tay, ta sư tỷ Kim Linh Thánh Mẫu cùng ba vị sư muội Mây Xanh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu tiên tử đồng dạng bỏ mình lên phong thần bảng. Đại đạo chi tranh vốn là hung hiểm dị thường, mặc dù là ta cùng sư huynh, lần này vào kiếp lần thứ hai vì ta Tiệt giáo chống lại, cũng là ôm quyết tâm quyết tử đến, lại sao như ngươi nói tới bị người hạ thủ lưu tình. Vô Đương Thánh Mẫu hơi như mày, không nhịn được phản bác Bạch Cổ. Nàng vẫn luôn là một cái lành lạnh tính tình. Nhưng giờ khắc này nghe được Bạch Cổ như vậy lấy âm mưu luận võ đoạn suy đoán hắn sư phụ Thông Thiên giáo chủ, nàng nhất thời thì có chút không nhịn được. Ha ha, cái kia hay là ta nghĩ kém đi. Bạch Cổ cũng không thèm để ý, trước hắn này một phen ngôn luận vốn là tự mình phán đoán, không có cái gì bằng cớ cụ thể, bị Vô Đương Thánh Mẫu phản bác cũng không tức giận. Hắn cười tiếp tục nói, nhưng bất luận làm sao, ta vẫn cảm thấy đem vận mệnh giao cho mấy vị thánh nhân có chút không thích hợp, hơn nữa điều này cũng mà không phù hợp ta đại đạo. Ta vẫn kiên trì ta nguyên bản ý nghĩ, chỉ dựa vào chính ta làm việc, cho tới kết quả, là sống hay chết, là hồn phi phách tán vẫn là chịu khổ chấn áp, ta đều nhận. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 263, Nữ Hoa Nương Nương Hoa Hoàng Thiên. Ha ha, không nhìn ra tiểu gia hỏa vẫn còn có lớn như vậy quyết đoán A. Quả nhiên không hổ là từ phàm tục từng bước một tu luyện lên tuổi trẻ sinh linh, cùng những kia sống vô số vạn năm các lao gia hỏa là thật sự không giống A. Đột nhiên đang lúc này một thanh âm ở Bạch Cổ đám người vang lên bên tai. Nghe được âm thanh này, Đa Bảo đạo nhân phản ứng lớn nhất, sắc mặt trong phút chốc liền trở nên hơi cứng ngắc. Bên cạnh Vô Đương Thánh Mẫu sắc mặt cũng có chút khó coi. Nữ Hoa Nương Nương. Bạch Cổ tự nhiên cũng nghe được thanh âm này là ai, đương nhiên trong mắt hắn nhưng là hiện lộ ra một vẻ vui mừng. Bái kiến Nữ Hoa Nương Nương. Ba người cộng thêm Bạch Cổ bên người Bạch Tuyết, bốn người đồng thời xoay người, cung kính hành lễ. Đều đứng lên đi. Các ngươi tiếp tục tâm sự. Ta chính là mang đồ nhi ta về hắn cha nuôi nơi này nhìn. Bạch Cổ, mở ra hỗn độn tiểu thế giới nhường ta vào xem vừa vặn, ta đối với nơi đó nhưng là thật tò mò. Nữ Hoa Nương Nương trực tiếp mở miệng, quay đầu hướng về Bạch Cổ đặt câu hỏi. Nương Nương muốn đi, vậy dĩ nhiên là có thể. Tuyết Nhi, ngươi hãy theo Nương Nương đi tiểu thế giới đi một chút nhìn, nếu như có nhu cầu gì, cứ việc cùng ta nói. Bạch Cổ quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết trầm giọng nói. Được. Bạch Tuyết gật gật đầu, đứng dậy hướng về nữ hoa nương nương đi đến. Vào lúc này mọi người mới phát hiện, nữ hoa nương nương không phải là một người đến, ở phía sau hắn còn có 4, 5 cái vẻ mặt hiếu kỳ nữ hài. Những cô bé này nhi xem ra tuổi tác cũng không quá lớn, nhưng tu vi mỗi một cái đều là chuẩn thánh. Đội hình như vậy, nhất thời liền để Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương Thánh Mâu trong lòng cả kinh. Nói thật, những này chuẩn thánh các cường giả Đa Bảo đạo nhân cũng chỉ là nhận thức trong đó 1-2 vị mà thôi, còn lại liền hắn cũng không quen biết. Nhưng chính là này nhận thức 1-2 vị cũng đã nhường hắn kinh hãi không thôi. Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc lão tổ, còn có nữ hoa nương nương thiếp thân hầu gái Thanh Điểu, 7 màu huyền xa bộ tộc gián chủ, này không đều là hiệu chung nữ hoa nương nương thế lực sao? Bọn họ đột nhiên đến thăm Bạch Hổ lĩnh, trong này ý vị có thể cũng là người ta mơ tưởng viển vông. Các loại Bạch Tuyết mang theo nữ hoa nương nương đám người sau khi rời đi, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt mới xem như là khá hơn một chút. Đạo hữu, nếu nữ hoa nương nương đã đến rồi, vậy ta cùng sư muội cũng sẽ không nhiều quấy rối, sau đó có cơ hội, chúng ta lại ôn chuyện đi. Hắn miễn cưỡng cười, cuối cùng vẫn là nói, liên quan với trước chuyện của ta, đạo hữu hay là muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi, ta tiệt giáo phó giáo chủ bảo tọa, bất cứ lúc nào xin đợi đạo hữu. Mặt khác quên cùng đạo hữu nói rồi, sư phụ của ta hiện nay đã từ Tử Tiêu cung đi ra, hiện nay chính đang thiên ngoại bế quan vững chắc thánh đạo, rất nhanh liền có thể lại phản tâm giới. Được. Bạch Cổ cũng gật gật đầu. Tuy rằng hắn hiện ở trong lòng không hề có một chút cùng tiệt giáo dính líu quan hệ ý nghĩ, nhưng nên cho mặt mũi hay là muốn cho. Nếu không mình thật muốn là biểu hiện đối với cái này tiệt giáo phó giáo chủ vị trí hoàn toàn xem thường, Bạch Cổ thậm chí có chút bận tâm tương lai thông thiên giáo chủ sẽ đích thân nâng kiếm giết tới. Nếu như thật đến lúc đó, nhưng là chơi không vui. Các loại Đa Bảo đạo nhân mang theo Vô Đương Thánh Mâu sau khi rời đi, Bạch Cổ cuối cùng lại liếc mắt nhìn Bạch Hổ lĩnh, bóng người loáng một cái cũng biến mất không thấy bóng dáng. Giờ khắc này hỗn độn tiểu thế giới Bạch Hổ lĩnh dưới Bạch Hổ trong thành, nữ hoa nương nương đoàn người chính đang hiếu kỳ đi dạo phố. Giờ khắc này Bạch Hổ thành trải qua này mấy chục năm phát triển, đã càng ngày càng có xã hội hiện đại cảm giác, tuy rằng cái thế giới này không cách nào tìm tới điện lực, nhưng tiểu Bạch Long đám người đã thông qua linh lực chuyển hóa, giải quyết vấn đề này. Thậm chí ngay cả người bình thường có thể điều động linh bảo pháp xe cũng đã chế tạo ra. Bạch Cổ đi ở như vậy trên đường phố, có lúc thậm chí có chút hoảng hốt cảm giác mình lại xuyên qua trở lại thế giới hiện thực đi cảm giác. Bạch Tuyết, các ngươi này một thế giới nhỏ phát triển hay là thật ra ngoài dự liệu của ta a? Ta hoàn toàn không nghĩ tới, thế giới lại vẫn có thể như thế phát triển. Nữ hoa nương nương nhìn bốn phía dáng dấp, trong mắt lóe ra một tia sáng lấp lánh hào quang. Này đều là tướng công ý nghĩ. Bạch Tuyết nói tới Bạch Cổ trong mắt mắt không khỏi lóe qua một tia kiêu ngạo. Như vậy xã hội cơ cấu, nói thật nàng cũng rất yêu thích. Lúc trước lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, hắn cũng tương tự bị nơi này rực rỡ ánh đèn, cùng với mới mẻ tất cả hấp dẫn ánh mắt. Không sai, tên tiểu tử kia xác thực lợi hại. Nữ hoa nương nương nói tới chỗ này, không khỏi quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau hắn mấy người, các ngươi cũng xem một chút đi. Bất kể là Thanh Khâu vẫn là Gián Quốc, hiện tại đều bị vực ngoại thiên ma tập kích nghiêm trọng, các ngươi phát muốn chuyển tới Hoa Hoàng Thiên đi, kỳ thực nơi đó đối với các ngươi tới nói cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Nữ hoa nương nương nói tới chỗ này cười, nơi đó mặc dù là ta sáng tạo thế giới, nhưng ngũ hành lực lượng không hề toàn, hơn nữa ta cũng lười phát triển, dẫn đến ở trong đó hiện nay tất cả vẫn là rất nguyên thủy trạng thái, mà nơi này ta cảm thấy nhưng là rất thích hợp chỗ ở. Tiểu gia hỏa, ngươi tới, ta thương lượng với ngươi một ít chuyện làm sao. Đột nhiên nữ hoa nương nương nói chuyện, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía một cái nào đó nơi hư không. Hư không một trận vặn mèo, một bóng người xuất hiện ở nữ hoa trước mặt nương nương. Đúng rồi, ngươi hiện tại cũng là thánh nhân, lại gọi ngươi tiểu gia hỏa có chút không thích hợp, vậy chúng ta sau đó liền cũng lấy đạo hữu tương xứng đi. Nữ hoa nương nương nói tới chỗ này không khỏi cười, đạo hữu, ngươi cảm thấy nhường mấy người bọn hắn chủng tộc và ở hỗn độn tiểu thế giới có thể không? Đương nhiên có thể. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi cũng nở nụ cười, không dối gạt nữ hoa nương nương, tuy rằng phượng tộc có 10 vạn người vào ở nơi này, hơn nữa chúng ta cũng vẫn ở thử nghiệm thu nạp phàm nhân tiến vào, lại thêm vào nơi này không sai sinh dục lực. Nhưng chúng ta nhân khẩu còn chưa đủ dùng, hoàn toàn không đủ dùng. Bởi vì nơi này cần nhân lực địa phương thực sự quá nhiều. Bạch Cổ hướng về nữ hoa nương nương phía sau liếc mắt nhìn cười nói, nếu như mấy vị này đạo hữu đồng ý mang theo bọn họ tương ứng bộ tộc tiến vào hỗn độn tiểu thế giới, vậy ta tự nhiên là chuyện cầu cũng không được. Tốt, chuyện đó liền quyết định như thế. Nữ hoa nương nương cười gật đầu, xem ra hiển nhiên tâm tình không tệ. Hắn lần thứ hai hướng về tứ phương liếc mắt nhìn, đột nhiên cười nói, đạo hữu. Xem ra ngươi xác thực đối với kiến thiết rất có tâm đắc, bằng không ta đem Hoa Hoàng Thiên cùng này một thế giới nhỏ liên tiếp lên, ngươi cũng giúp ta đem Hoa Hoàng Thiên kiến thiết một hồi làm sao? Tối thiểu ta muốn một tòa cùng này một tòa thành thị không chênh lệch nhiều thành. Nữ Hoa Nương Nương cười nói. Nghe vậy, Bạch Cổ nhất thời trong lòng cả kinh, tiện đà chính là không nhịn được một trận mừng như điên. Nếu như nơi này thật sự có thể cùng Hoa Hoàng Thiên liên tiếp cùng nhau, như vậy hỗn độn tiểu thế giới vấn đề an toàn đem cũng lại không là vấn đề, bởi vì như vậy, cũng là đại diện cho mình và Nữ Hoa Nương Nương kết minh. Nữ Hoa Nương Nương, lại thêm vào chính mình, tương đương với có hai vị thánh nhân, như vậy tới nay bất kể là ai muốn lại đánh hỗn độn tiểu thế giới chủ ý, e sợ đều muốn cân nhắc một chút. Mặc dù là Hồng Quân Đạo Tổ cũng như thế. Đà tạ Nương Nương. Bạch Cổ chân tâm thực lòng nói. Cảm ơn cái gì, những thứ này đều là ngươi nên được, những năm này ngươi làm rất tốt. Nữ Hoa Nương Nương cười nói. Trước Nữ Hoa Nương Nương tuy rằng vẫn luôn có che chở Bạch Cổ, nhưng cũng đều không có nói rõ. Nhưng hiện tại xem như là Nữ Hoa Nương Nương lần thứ nhất cho thấy thái độ, hơn nữa là ở Bạch Hổ lĩnh bị phát hiện gian nan nhất thời khắc. Bạch Cổ trước chưa bao giờ từng tin tưởng bất luận người nào, bởi vì cái này thời đại có quá nhiều lao ngân tệ, nhưng hiện tại hắn cảm thấy đến Nữ Hoa Nương Nương là có thể tín nhiệm. Tuy rằng nếu như thật sự cùng Hoa Hoàng Thiên liên tiếp, chính mình hỗn độn tiểu thế giới cũng sẽ gánh chịu một phần nguy hiểm, nhưng Bạch Cổ cảm thấy có lúc một chút nguy hiểm vẫn là đáng giá. Dù sao mình ở này một thế giới nhỏ bên trong không thể thật sự một cái minh hữu cũng không muốn. Vậy thì quyết định như thế. Ngươi trước tiên hỗ trợ đem bọn họ dàn xếp được. Sau khi hết bận, ta sẽ đích thân đem nơi này liên tiếp đến Hoa Hoàng Thiên đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nữ Hoa Nương Nương nói. Được. Bạch Cổ không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu. Nữ Hoa Nương Nương nói xong, bóng người liền trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Bạch Cổ trong nháy mắt thì có cảm ứng. Nữ Hoa Nương Nương cũng không hề rời đi hỗn độn tiểu thế giới, mà là tiến vào này một thế giới nhỏ sâu tầng vị diện, lấy này cùng Hoa Hoàng Thiên làm cấu kết. Bạch Cổ ngay lập tức thả ra hỗn độn tiểu thế giới một phần quyền hạn, nhường Nữ Hoa Nương Nương có thể đem nơi này và Hoa Hoàng Thiên liên tiếp lên. Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Cổ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Thanh Khâu chi chủ các loại người cười nói, mấy vị, vậy kế tiếp chúng ta liền đến nói một chút các ngươi cả tộc di chuyển đến chuyện nơi đây đi. Là Thanh Khâu cửu vĩ hồ tộc. Ở hỗn độn tiểu thế giới hướng tây bắc một tòa thiên không chi thành lên, đang ngóng nhìn Bạch Cổ đám người vị trí, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. Xem ra chúng ta là thật sự thắng cược, Nữ Hoa Nương Nương đối với này một thế giới nhỏ đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Đan bên cạnh một lão giả không khỏi liền thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, không có được bất kỳ thánh nhân cho phép, trực tiếp dẫn dắt 10 vạn vũ tộc tiến vào tam giới, thậm chí còn tiến vào này một thế giới nhỏ bên trong là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Này rất có thể là một hồi diệt tộc thai hương bắt đầu. Bọn họ phượng tộc bên trong kỳ thực đối với quyết định như vậy vẫn luôn là có thanh âm phản đối. Hơn nữa những này thanh âm phản đối còn không nhỏ, nhưng hiện tại xem ra những này thanh âm phản đối có thể câm miệng. Bởi vì Nữ Hoa Nương Nương đã sáng tỏ chống đỡ này một thế giới nhỏ, nói cách khác bọn họ trên căn bản không tồn tại nguy hiểm diệt tộc, bởi vì sáu thánh trong lúc đó cho tới nay đều là tồn tại hiểu ngầm cùng bộ mặt. Ở như vậy hiểu ngầm dưới, song phương lẫn nhau trong lúc đó là sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Liên tỷ như trước cuộc chiến phong thần, thiệt giáo tuy rằng đại bại, nhưng chân chính hồn phi phách tán trong đệ tử nội môn cũng chỉ có Quy Linh Thánh Mẫu một người, hơn nữa Quy Linh Thánh Mẫu chết cũng chỉ là một cái bất ngờ. Như vậy kết quả, không phải Phật môn đồng ý nhìn thấy, càng không phải đạo môn đồng ý nhìn thấy cục diện. Hiện nay bọn họ đã xem như là chính thức gia nhập Nữ Hoa Nương Nương giới trướng, y theo Nữ Hoa Nương Nương từ bi tính cách, cho dù này một thế giới nhỏ ở đại kiếp bên trong thật sự thất bại, cái kia nhiều nhất bọn họ cũng chính là cùng Thanh Khâu bộ tộc như thế. Rời xa chủ thế giới, ở một thế giới nhỏ bên trong sống tạm. Hơn nữa phượng tộc cùng Nữ Hoa Nương Nương vẫn có một ít hương hỏa tình cảm tồn tại. Nữ Hoa Nương Nương bên người Thanh Điểu liền thuộc về phượng tộc, đang tin tưởng đối với phượng tộc Nữ Hoa Nương Nương là sẽ coi chừng. Chỉ chớp mắt chính là thời gian 3 tháng. Mấy đại tộc rất thuận lợi tiến vào hỗn độn tiểu thế giới bên trong. Đối với Nữ Hoa Nương Nương học thuộc lòng sách này, mấy đại tộc không có người sẽ làm ra cái gì không sáng suốt cử động. Bạch Cổ đem những chuyện này giao cho Tôn Ngộ Không đi làm. Chính mình nhưng là từ hỗn độn tiểu thế giới Nữ Hoa Nương Nương lưu lại đường nối trực tiếp tiến vào thiên ngoại Hoa Hoàng Thiên bên trong. Đạo hữu thật sự dám đến. Ở ta trong ấn tượng, đạo hữu có thể vẫn là một cái người cẩn thận, rời đi hỗn độn tiểu thế giới đạo hữu có thể chỉ là một cái phổ thông chuẩn thánh, đạo hữu liền không sợ ta đột nhiên ra tay. Nữ Hoa Nương Nương cười trêu ghẹo. Đương nhiên sợ. Bạch Cổ thản nhiên cười nói, nhưng có một số việc hay là muốn làm, liền tỉ như tín nhiệm vấn đề này, ta chung quy phải bán ra bước thứ nhất đi. Ha ha, vậy ta muốn chúc mừng ngươi, bước đi này ngươi bước đúng rồi. Nữ Hoa Nương Nương cười nói. Nghe được Nữ Hoa Nương Nương lời ấy, Bạch Cổ nhất thời thả xuống vẫn nhấc theo trái tim, Nói thật đến Hoa Hoàng Thiên hắn xác thực là xoắn suýt đã lâu, nhưng hiện tại xem ra chính mình xác thực không có nghĩ sai, nữ hoa nương nương là chân tâm. Hoặc là nói, nữ hoa nương nương đối với hắn kiến tạo hỗn độn tiểu thế giới là thỏa mãn. Bởi vì ở nơi đó Bạch Cổ làm được nhân tộc cùng yêu tộc hài hòa ở chung, căn cứ Bạch Cổ gây nên, nữ hoa nương nương cùng nhân tộc cùng với yêu tộc đều có rất sâu ngọn nguồn. Lúc trước Bạch Cổ có thể được nữ hoa nương nương ưu ái, có rất lớn một phần nguyên nhân chính là Bạch Cổ ngăn cản Phật Môn Tây Du đại kiếp, khiến loài người ở một mức độ nào đó miễn đi trở thành Phật Môn tín đồ nguy cơ. Mà hiện tại Bạch Cổ có thể cùng nữ hoa nương nương kết minh, nguyên nhân đồng dạng cũng là như thế. Hỗn độn tiểu thế giới đại biểu một cái mới tinh tương lai, một cái nữ hoa nương nương trước liền nghĩ cũng không nghĩ đến mới tinh tương lai. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Hoa Hoàng Thiên bên trong nhìn. Nữ hoa nương nương vung tay lên, Bạch Cổ chỉ cảm thấy trong mắt trở nên hoảng hốt, sau đó liền xuất hiện ở một mảnh to lớn trong thủy vực. Nơi này chính là Hoa Hoàng Thiên bên trong. Bạch Cổ hiếu kỳ chung quanh kiểm tra. Mấy vị thánh nhân tiểu thế giới chưa bao giờ ở trước mặt người đời hiện lộ ra qua. Trước hắn cùng Đa Bảo đạo nhân tán gẫu, từ hắn nào biết Tam Thanh thánh nhân chính mình sáng tạo tiểu thế giới cũng đồng dạng chưa từng có ai từng thấy, mặc dù là bọn họ lẫn nhau đại đệ tử cũng là như thế. Hay là chính mình là cái thứ nhất tiến vào thánh nhân tiểu thế giới người. Ngươi nên rõ ràng, ta đem ngươi mang tới đây cũng là đồng dạng chuyện rất nguy hiểm. Nữ hoa nương nương vẻ mặt trịnh trọng nói, này một thế giới nhỏ là ta căn cơ, có nó ta mới có thể cùng thiên đạo chống lại bên trong đứng ở thế bất bại, mới có thể làm được ở thiên đạo trước mặt siêu thoát vạn vật và linh. Vì lẽ đó nơi này chỉ có thể ngươi một mình vào đây, hơn nữa sinh linh cũng nhất định phải ngươi sáng tạo. Ta sáng tạo nhân loại, nhưng nhân loại cùng chủ thế giới liên lụy quá sâu, không thể càng sớm hơn trở thành nơi này chủ yếu dân tộc. Ta muốn ngươi giúp ta lại sáng tạo một chủng tộc đi ra. Ngươi nên rõ ràng, ta đại đạo chính là sinh đại đạo, hơn nữa phía thế giới này nồng nặc nhất chính là sinh đại đạo, vì lẽ đó ngươi có thể tùy tiện thật là, không cần lo lắng sẽ có bất kỳ mầm họa, ngươi nội tâm bất kỳ ý nghĩ cũng có thể ở này một phần tốt thế giới bên trong được thực hiện. Như vậy phải không? Bạch Cổ nghe vậy trong mắt không khỏi sáng ngời. Hắn đột nhiên đã nghĩ đến kiếp trước xem qua vô số TV, điện ảnh, anime. Ở trong đó nhưng là có thiên kỳ bách quái, vô số loại sinh linh, nếu như bất kỳ sinh linh cũng có thể sáng tạo ra đến, vậy mình đúng hay không là có thể thử xem những kia đã từng chỉ tồn tại ở điện ảnh, trong TV đổ vật. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 264, Thử Tiêu Cung mở hội. Nữ hoa nương nương nói xong cũng rời đi. Lưu lại Bạch Cổ một người đứng ở rộng lớn vô ngần trên mặt biển yên lặng rơi vào trầm tư bên trong. Hoa Hoàng Thiên cùng Bạch Cổ đã từng thấy phượng tộc bất tử đảo mặt trên tình huống rất tương tự, đều là mênh mông vô bờ biển rộng. Có điều không giống chính là, nơi này cũng không có bất tử đảo bên trên sức sống, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, không có sinh linh, tự nhiên cũng không có người. Đương nhiên cũng không thể nói hoàn toàn không có sinh linh, chỉ có thể nói không có trí khôn sinh linh. Cũng không biết nữ hoa nương nương dở trò gì, để trong này toàn bộ đại lục đều không thể sinh thành yêu vật, nơi này sinh linh toàn bộ đều sẽ ở thời gian nhất định bên trong hướng đi tử vong. Sau đó vật chất trở về Hoa Hoàng Thiên bản thân, lại tiếp tục tiến hành luân hồi. Nơi này tất cả hài hòa có thứ tự, nhưng cũng thiếu hụt lượng biến đổi, thiếu hụt sức sống. Nữ hoa nương nương nói nơi này không hy vọng xuất hiện nhân loại, thậm chí không hy vọng xuất hiện yêu vật, vì lẽ đó Bạch Cổ cũng không có đi truyền thống sinh linh tiến hóa con đường. Bạch Cổ nghĩ đến mặt khác một loại sinh linh, nguyên tố sinh linh. Nơi này linh khí nồng nặc, hơn nữa các loại nguyên tố giao hòa tương đương ôn hòa, hay là chính thích hợp nguyên tố sinh mệnh phát triển. Kỳ thực trong tam giới cũng là có nguyên tố sinh linh, chỉ có điều những nguyên tố này sinh linh đa số quy hoạch đến tiên thiên sinh linh bên trong, hơn nữa những nguyên tố này sinh linh là không có sinh dục khả năng. Mà Bạch Cổ muốn sáng tạo nguyên tố sinh linh thì lại không phải vậy, tối thiểu là có dưỡng dục đời kế tiếp khả năng, dù sao chỉ có thể đơn độc bồi dưỡng đời kế tiếp, mới có thể xem như là một cái hoàn chỉnh bộ tộc. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nếu như nguyên tố sinh linh thật sự có thể xuất hiện, đôi kia Bạch Cổ hỗn độn tiểu thế giới cũng là có ích lợi rất lớn, tối thiểu các loại nguồn năng lượng vấn đề liền có thể được giải quyết. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt Bạch Cổ đã ở Hoa Hoàng Thiên đợi 10 năm. 10 năm này, Bạch Hổ lĩnh cũng không còn tao ngộ bất luận người nào chỉ trích, bất kể là thiên đình vẫn là Phật môn, cũng hoặc là thiên đạo bản thân đều không có đối với Bạch Hổ lĩnh lấy tiến một bước biện pháp. Điều này làm cho Bạch Cổ thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực cục diện như thế vốn là ở Bạch Cổ như đã đoán trước. Từ hắn nhìn thấy nữ hoa nương nương bắt đầu từ giờ khắc đó cũng đã có cảm giác như vậy. Dù sao thêm vào nữ hoa nương nương, giờ khắc này hỗn độn tiểu thế giới đã có hai vị thánh nhân, này đã không phải có thể tiện tay diệt thế lực nhỏ, bất kể là ai muốn động tiểu thế giới e sợ đều muốn cân nhắc một chút. Mà ở 10 năm này, hỗn độn tiểu thế giới một mảnh ôn hòa, phát triển tương đương nhanh chóng, nhưng ngoại giới nhưng có từ từ hỗn loạn răng rớp. Đầu tiên, từ thiên ma giáng lâm tới nay vẫn vắng lặng, hoặc là nói tạm thời tránh mũi nhọn đạo môn bắt đầu hiện lộ ra thuộc về mình nanh vớt, bắt đầu lục tục thanh trừ vực ngoại thiên ma. Đạo môn từ năm đó Vu Yêu cuộc chiến sau chính là tam giới mạnh mẽ nhất một nguồn sức mạnh, một cho tới hôm nay có thể nói là tuyệt đối không thể coi thường. Trước một mực thối lui nhường, là bởi vì thiên ma phong mang quá thịnh, hơn nữa có Ngọc Hoàng Đại Đế cái này Hồng Quân Đạo Tổ xếp vào ở đạo môn bên trong quân cờ ở. Lại thêm vào Hồng Quân Đạo Tổ làm đạo giáo sư tổ, nhường tương đương một nhóm người tư tưởng hỗn loạn. Nhưng hiện tại không giống, đạo môn đã hoàn thành lột xác, hoặc là nói nên nương nhờ vào Ngọc Đế cũng đã ném tới gần. Hiện nay đạo môn tụ tập đều là tam thanh đạo tổ dòng chính. Nhường Bạch Cổ hoàn toàn không nghĩ tới chính là, đạo môn dĩ nhiên cùng tam hoàng ngũ đế kết hợp, hoặc là nói gia nhập nhân tộc một phương. Từ trước thiên đình tan vỡ bắt đầu liền biến mất không còn tăm hơi, Trương Bách Nhẫn lần thứ hai ở Nam Chiêm Bộ Châu dựng thẳng lên đại càn đế quốc cờ lớn, bắt đầu tụ lại nhân tộc, cùng thiên đình xây dựng lên đến đại đường sản sinh trực tiếp đối kháng. Hai phe lấy Nam Chiêm Bộ Châu vì là chiến trường, tiến hành dài đến 8 năm chém giết, kết quả cuối cùng là đại đường thảm bại, bị đại càn đế quốc đánh tan, đại càn đế quốc ở cực đoạn thời điểm liền hoàn thành lần thứ hai phục quốc. Hoặc là nói, đại càn đế quốc chưa bao giờ chân chính biến mất qua, năm đó thiên hỏa giáng lâm, đại càn kỳ thực cũng không có tiến hành cái gì chống lại liền trực tiếp sụp đổ. Bạch Cổ lúc đó liền hoài nghi Trương Bách Nhẫn bảo lưu sức mạnh, hiện tại vừa nhìn qua thế, đại càn đế quốc chủ thể có thể nói được rất tốt bảo tồn. Chỉ là Bạch Cổ có chút không rõ, những người này là làm sao giấu giếm được thiên đạo ý chí nhìn kỹ, trước lại vẫn giấu ở nơi nào. Hiển nhiên đây là Tam Thanh Đạo Tổ, xác thực nói đây là Thái Thanh Thánh Nhân trực tiếp ra tay kết quả. Kỳ thực đang nhìn đến Tam Thanh Đạo Tổ cùng nhân tộc chiều sâu trói chặt sau khi, Bạch Cổ thì có hiểu ra. E sợ Tam Thanh Đạo Tổ rất sớm trước đây cũng đã có triệt để trói chặt nhân tộc ý nghĩ, dù sao Tam Thanh Thành Thánh cùng nhân tộc là có đường nhiều quan hệ, bọn họ Thành Thánh căn cơ chính là nhân tộc. Nếu như thật sự làm cho cả nhân tộc toàn bộ trở thành Phật môn tín đồ, vậy thì tương đương với mạng của mình gốc dễ bị Phật môn một phát bắt được, đến thời điểm đạo môn chỉ sợ cũng muốn thật sự bị Phật môn để lên một đầu. Đây mới là đạo cửa đối với lần này đại kiếp phản ứng kịch liệt như thế căn cơ, nhưng Tam Thanh muốn trói chặt nhân tộc, điều này hiển nhiên không phải thiên đạo ý chí, hoặc là nói không phải Hồng Quân Đạo Tổ tình nguyện nhìn thấy, lúc này mới có lần này Hồng Quân Đạo Tổ cùng Tam Thanh Thánh Nhân cắt đứt. Ở chiếm lĩnh Nam Chiêm Bộ Châu sau khi, đại càn cũng không có dừng bước lại, bắt đầu vững bước hướng về tứ đại bộ châu đẩy mạnh, từng giọt nhỏ thanh lý ma thai. Quá trình này tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng biểu hiện không thể ngăn cản. Cho dù thiên ma đối với này phản kháng kịch liệt, do Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn dắt thiên đình ma quân đối với này tiến hành mấy lần phản công, nhưng đạo môn cũng không phải ăn chay. Vô số đạo môn cao thủ xuống núi, cùng thiên ma tiến hành khốc liệt đối chiến, tuy rằng đánh gian nan, nhưng cuối cùng vẫn như cũ vẫn là đạt được thắng lợi. Nay một hồi kéo dài không ngừng đối chiến, nhường Bạch Cổ sâu sắc ý thức được đạo môn nội tình mạnh. Trận chiến này bên trong, chỉ nói cửa chuẩn thánh liền phát động rồi không dưới 20 tôn, đại la kim tiên càng là mấy đều đếm không hết. Tuy rằng cũng có trước thiên đạo bị đạo môn tính toán, đem trước tụ lại hết thể lực lượng pháp tắc tràn tán đến tam giới bên trong, nhường đường cửa một nhóm lớn kẹt ở thái ớt kim tiên đỉnh cao, đại la kim tiên đỉnh cao cường giả có thể đột phá duyên cớ, nhưng đạo môn mạnh mẽ vẫn như cũ nhường Bạch Cổ có chút chấn động. Hắn không khỏi không cảm khái. Đạo môn là có thể truyền thừa vô số vạn năm cổ xưa tổ chức, hơn nữa Tam Thanh Đạo Tổ một cái so với một cái lao ngân tệ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là nghe tên toàn bộ tam giới hai tòa đại trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cùng Đô Thiên Thần Sát Đại Trận dĩ nhiên đều bị đạo môn khống chế. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận khống chế tinh đấu thần lực chủ lực chính là tiệt giáo năm đó lên phong thần bảng lên chúng thần, bọn họ trước kỳ thực cũng không nắm giữ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, nắm giữ đại trận này chính là chân chính thiên ngoại tròm sao chi chủ, bọn họ tuy rằng có tinh chủ vị trí, nhưng không có tinh chủ chi thực. Nhưng theo thiên ngoại tròm sao còn nói với trời, triệt để tập trung vào hỗn độn tiểu thế giới bên trong, toàn bộ đại trận một cách tự nhiên liền rơi vào năm đó phong thần bảng lên phong chi thần trên tay. Mà những này thần không nghi ngờ chút nào đều là tiệt giáo bên trong người, ở thêm vào vẫn bị Thái Thượng Lão Quân nắm giữ phong thần bảng, tất cả mọi người tự nhiên đều nghe Thái Thượng Lão Quân hiệu lệnh. Nói thật ở Bạch Cổ nhìn thấy chuyện này thời điểm, không khỏi không cảm khái Thái Thượng Lão Quân cái này lao ngân tệ là thật sự ngưu phê. Chỉ sợ hắn ở cuộc chiến phong thần thời điểm cũng đã nghĩ đến lợi dụng những này thần dinh tự khống chế Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Tên như vậy nhường Bạch Cổ lần thứ hai không nhịn được có chút sởn cả tóc gáy. Nương nương, ngươi cảm thấy chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Bạch Cổ đang ở Hoa Hoàng Thiên, nhìn toàn bộ tam giới thế cuộc phát triển, không khỏi đẩy mặt nghiêm nghị hỏi. Ha ha, chúng ta cái gì cũng không cần phải để ý đến. Sư tôn lão nhân ra người là sẽ không giảng hòa, liền như thế thúc thủ, ngươi chờ xem đi. trò hay còn ở phía sau đây. Nữ hoa nương nương cười lạnh lên. Quả nhiên dường như nữ hoa nương nương dự liệu như vậy, lại qua 3 năm, thế cuộc quả nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa, vẫn không có động tĩnh. Bị này một hồi đột ngột mà đến đại chiến lần thứ 2 làm xáo trộn chính mình truyền bá đại thừa Phật Pháp đại nghiệp Phật môn hung hãn ra tay, gia nhập vây công đạo môn một phương. Nhưng đạo môn hiển nhiên cũng không phải ghen, bọn họ hiển nhiên cùng địa phủ sớm có liên hệ, giờ khắc này đồng dạng ra tay, gia nhập đạo môn một phương. Toàn bộ tam giới chủ thế giới rơi vào một hồi trong chiến loạn. Ở nay một hồi trong chiến loạn, Bạch Cổ tiếp tục phát triển hỗn độn tiểu thế giới, đồng thời trợ giúp nữ hoa nương nương hoàn thiện hoa hoàng thiên sinh vật thể hệ. Thời gian lần thứ 2 chậm chậm trôi qua, chớp mắt chính là 60 năm trôi qua. Tam giới chủ thế giới chiến tranh rốt cục tiến vào kết thúc, Phật môn cùng Thiên Ma liên quân cuối cùng không địch lại đạo môn cùng nhân loại liên quân, bị đạo môn trực tiếp đuổi ra tam giới, đuổi vào hỗn độn hải bên trong. Tam giới triệt để tiến vào nhân loại kỷ nguyên. Có điều tam giới tứ đại bộ châu cũng bởi vậy hủy diệt 3 tòa, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại một tòa Đông Thắng thần châu. Đồng thời chính như nữ hoa nương nương nói như vậy, Hồng Quân đạo tổ cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn lợi dụng chính mình quyền hành, rút đi toàn bộ tam giới chủ thế giới linh khí, trong nháy mắt liền để phía thế giới này từ một cái tiên hiệp thế giới biến thành một cái tu là tối cao cũng chỉ có luyện khí hóa thần cảnh thế giới. Hơn nữa hết thảy tiên nhân ở cùng thời khắc đó đều nhận ra được một chuyện, kim tiên trở lên tất cả mọi người tuổi thọ, mà kim tiên trở xuống tuổi thọ càng là mức độ lớn giảm bớt. Thậm chí có chút sống vô số vạn năm lão quái vật trực tiếp liền già yếu mà chết. Toàn bộ tam giới, đặc biệt toàn bộ thế gian trực tiếp biến thành một cái vô tiên thế giới. Sư bá, làm sao bây giờ? Giờ khắc này hỗn độn tiểu thế giới bên trong, Đường Tam Tạng tràn đầy lo lắng mở miệng. Hiển nhiên cùng tam giới chủ thế giới liên hệ chặt chẽ, hỗn độn tiểu thế giới cũng chịu đến ảnh hưởng, hết thảy tiên nhân tuổi thọ cũng trong lúc đó giảm nhiều. Có điều nơi này ảnh hưởng đúng là muốn so với tam giới chủ thế giới nhỏ hơn nhiều, tối thiểu bên trong tiểu thế giới vốn là hết thảy mọi người thành có tuổi thọ hạn chế. Mặc dù là trở thành thánh nhân Bạch Cổ đồng dạng cũng là như thế. Trước tuổi thọ của hắn lâu đời vô tận, nhưng hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tuổi thọ chỉ còn dư lại 3.000 năm không tới. Như vậy tuổi thọ đối với phàm nhân mà nói hay là rất lâu đời, nhưng đối với một cái thiên đạo thánh nhân tới nói nhưng là có chút không thể tiếp thu. Nhưng Bạch Cổ như vậy đã xem như là không sai, nhưng Ngưu Ma Vương dĩ nhiên chỉ sinh ra 300 năm tuổi thọ. Loại này tuổi thọ hạn chế, nhưng tất cả mọi người chút sắc mặt nghiêm túc. Hồng Quân đạo tổ đây là muốn đem hết thể tiên nhân đều đẩy vào hỗn độn hải a. Bạch Cổ cảm khái một tiếng. Loại này tuổi thọ trôi đi cùng tam giới chủ thế giới hiện nay thiên đạo pháp tắc có quan hệ, ở đây huyền tiên bên dưới là không có ảnh hưởng gì, nhưng tiến vào huyền tiên, thì sẽ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có sức sống từ thân thể bên trong chạy mất hết. Cũng là ở Bạch Cổ có chút bó tay toàn tập thời điểm, Hồng Quân đạo tổ ý chí trực tiếp truyền khắp tam giới, lại muốn mở Tử Tiêu Cung, mời tam giới lớn có thể đi vào Tử Tiêu Cung trao đổi đối sách. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi Tử Tiêu cùng một chuyến. Bạch Cổ đánh ra bốn phía tất cả mọi người, trầm ngâm một chút vẫn là nói, nộ không theo ta cùng đi chứ, những người còn lại trước tiên từng người bảo vệ tốt cương vị của mình, tất cả các loại lần này Tử Tiêu cung hành trình sau ở tính toán. Sư bá, đại khái muốn thời gian bao lâu a? Bên cạnh Ngưu Ma Vương tha thiết mong chờ hỏi. Theo Đường Tam Tăng đám người gọi Bạch Cổ sư bá, hiện tại làm toàn bộ hỗn độn tiểu thế giới hết thảy mọi người bắt đầu gọi Bạch Cổ sư bá lên. Bạch Cổ cũng lời giải thích, hắn tự nhiên cũng rõ ràng Ngưu Ma Vương lo lắng chính là cái gì, dù sao hắn hiện tại chỉ có 300 năm tuổi thọ, mà thánh nhân mở hội, vừa mở 80-100 năm chính là chuyện thường xảy ra, hắn sợ sệt các loại Bạch Cổ mở xong sẽ, mình đã treo. Vậy thì khôi hải. Yên tâm, ta có linh cảm, thời gian này sẽ không quá dài. Bạch Cổ cười cười nói. Đi thôi. Bạch Cổ mang theo Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Lần này Tử Tiêu cung mở hội. Kỳ thực là một lần sự tình ở tất nhiên hành động, dù sao đạo môn cùng đạo tổ lẫn nhau trong lúc đó càng đánh hỏa khí càng lớn, chỉ lát nữa là phải đem toàn bộ tam giới đều đánh vỡ, nếu như đánh tiếp nữa khó bảo toàn không sẽ xảy ra vấn đề gì. Hiện tại cũng là thời điểm ngồi xuống, nhường song phương thương nghị ra tới một cái đối với đại gia tới nói đều có thể tiếp thu kết quả. Lần này đủ tư cách vào Tử Tiêu cung tối thiểu cũng là chuẩn thánh, đương nhiên kỳ thực liền chuẩn thánh đều là đánh xì dầu. Cuối cùng quyết định tam giới hướng đi vẫn như cũ vẫn là mấy vị thánh nhân. Bạch Cổ cùng Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức đi tới Tử Tiêu cung, mà là trước một bước đi Hoa Hoàng cung thấy nữ hoa nương nương, sau đó cùng nữ hoa nương nương đồng thời lại hướng về Tử Tiêu cung. Giờ khắc này Tử Tiêu cung cung mở cửa ra, trừ năm đó Hồng Quân đạo tổ giảng đạo xác lập tam giới trật tự ở ngoài, vô số vạn năm đến, nơi này còn chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy náo nhiệt qua. Bạch Cổ ở đây nhìn thấy rất nhiều quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc đại lão. Thậm chí Bạch Cổ còn nhìn thấy một cái nhường hắn cực kỳ bóng người quen thuộc, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Lão này trước cũng không biết giả chết đi nơi nào, một hồi này nhưng là thích thoải mái ngồi ở Tử Tiêu Cung bên trong, thậm chí tu vi xem ra còn giống như có một chút tinh tiến. Chúc mừng đạo hữu, cái sau vượt cái trước, bước vào thánh nhân cảnh. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Bạch Cổ nhất thời cười híp mắt tiến tới gần, trực tiếp không mình hành lễ. Bạch Cổ không nói gì, ta nói đại tiên, lão gia ngài rốt cục cam lòng đi ra, lão gia ngài cũng quá cầu đi. Ha ha, lão đạo có tự biết mình tiếp tục chờ ở tam giới sẽ trở thành đối tượng đả kích, liền dứt khoát giả chết đi rồi, bây giờ nhìn lại lựa chọn cũng khá, tối thiểu lão đạo hiện nay còn sống sót không phải. Cái kia đại tiên làm sao vào lúc này đi ra? Bạch Cổ có chút ngạc nhiên. Hiện nay tự nhiên không giống, lấy kinh nghiệm của ta phòng trường, trường đại kiếp nạn này muốn đi vào kết thúc, này thời khắc cuối cùng, lão đạo hay là muốn chứng kiến một hồi. Trấn Nguyên Tử ha ha cười nói. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi dừng lại một chút, lúc này mới nói tiếp, đúng rồi đạo hữu, ta cái kia cây quả nhân sâm nên còn ở đạo hữu nơi đó đi, lần này ta trở lại, có thể hay không trả lão đạo ta, còn có ta cái kia hai cái không hăng hái đồ nhi. Bạch Cổ. Lão đạo sĩ này ra mặt vẫn là trước sau như một dạy. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 265, lưu lạc địa cầu kế hoạch. Ở Bạch Cổ cùng Trấn Nguyên Tử này vừa nói chuyện đồng thời, một mặt khác nhường Bạch Cổ có chút kinh ngạc một nhân vật dĩ nhiên cũng đi vào Tử Tiêu Cung. Ma Tổ La Hầu. Ở Bạch Cổ nhìn thấy La Hầu trong ngay mắt, hiển nhiên La Hầu cũng nhìn thấy Bạch Cổ. Hắn hướng về Bạch Cổ cười, nhưng là cũng không nói lời nào ý tứ, chỉ là tìm tới một cái không tính quá mức bắt mắt châu ngồi xuống. Dáng dấp của hắn đúng là cùng thiên ma hung hăng dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Chuyện gì thế này? La Hầu làm sao cũng tới. Bạch Cổ hướng về bên cạnh nữ hoa nương nương hỏi dò. Muốn đàm phán, ma tộc chính là vĩnh viễn cũng không cách nào đi vòng qua khảm, người hay là còn không biết, hiện nay tứ đại ma thú đã nương nhờ vào La Hầu. La Hầu đã nắm giữ ma tộc tám thành sức mạnh, tự nhiên Hồng Quân Đạo Tổ nghĩ phải hoàn thành đàm phán cũng chỉ có thể đem La Hầu cũng đồng thời mời đi theo. Được rồi. Bạch Cổ gật gật đầu. Nói thật, đối với tam giới đại năng trực tiếp cong chuyển Bạch Cổ mấy năm qua cũng không có quá mức chú ý, dù sao này nói thật với hắn không có quá nhiều quan hệ. Ở Tam Thanh Đạo Tổ cùng Hồng Quân Đạo Tổ chân chính phân ra thắng bại trước, tuyệt đối không có người dám to gan có ý đồ với hắn, dù sao hắn hiện nay đã xem như là phía thế giới này thứ ba cỗ thực lực cường đại, hơn nữa còn có nữ hoa nương nương cái này hậu trường. Ở Tam Thanh Đạo Tổ cùng Hồng Quân Đạo Tổ xem ra, chỉ cần hai người bọn họ phân ra được thắng bại, vậy mình liền trở nên không quan trọng gì, chỉ có đầu hàng phân. Đối với này Bạch Cổ tự nhiên không tỏ rõ ý kiến. Hắn chỉ muốn lợi dụng hai người tranh chấp quãng thời gian này cố gắng phát triển sức mạnh của chính mình mà thôi. Rất nhanh Tam Thanh Đạo Tổ dắt tay nhau mà tới. Hơn nữa lần này Tam Thanh Đạo Tổ giáng lâm có thể đều là thánh nhân bản tôn. Bạch Cổ cái này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tam Thanh Đạo Tổ, ba người cũng không có quá mức đặc thù dáng dấp, hoặc là nói thánh nhân cùng người bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Ba người ở phía trước nhất tới gần chủ vị địa phương ngồi xuống, theo sát bọn họ sau khi, hai cái hòa thượng cũng tiến vào Tử Tiêu Cung. Hai người ở Tam Thanh bên cạnh ngồi xuống. Nữ hoa nương nương tận đến giờ phút này mới mặt không hề cảm xúc ngồi ở cuối cùng trên một chiếc bồ đoàn. Chỗ cao chủ vị, một đạo ông lao bóng người chậm rãi hiển lộ ra, phía sau hắn vung lên, ở sáu người hơi hơi thấp một ít vị trí, lại thêm ra hai cái bồ đoàn đến. Hậu thổ đạo hữu, Bạch Cổ đạo hữu mời ngồi. Ông lão trên mặt mang theo vẻ mặt ôn hòa vẻ mặt, mở miệng nói. Bạch Cổ biểu hiện nhất thời có chút kinh ngạc, trước tiên không nói chính mình. Hậu thổ nhưng là trước lợi dụng Đô Thiên Thần Sát đại trận đem Hồng Quân Đạo Tổ tích lũy vô số vạn năm lực lượng pháp tắc lập tức toàn bộ để cho chạy. Hậu quả như thế trực tiếp dẫn đến sau khi đạo môn nhân tộc liên quân chiến bại Thiên Ma Phật môn liên quân. Nhưng là không nghĩ tới hiện nay hậu thổ dĩ nhiên cũng tới, hơn nữa còn bị Hồng Quân Đạo Tổ trực tiếp cho ngồi. Về phần mình, cái kia càng là không nói, mình và Hồng Quân Đạo Tổ là một loại sinh linh, đều là tính thiên đạo thánh nhân. Sắc thực nói là chính mình từ Hồng Quân Đạo Tổ nơi này trộm đi một phần đại đạo pháp tắc sau đó thành thánh. Không có người sẽ đối với trộm chính mình đồ vật ăn trộm vẻ mặt ôn hòa. Nhưng hiện tại Hồng Quân Đạo Tổ đối với mình liền như vậy hờ hững Bạch Cổ đều cảm thấy có chút sợ hãi. Nói thật, trước hắn đến Tử Tiêu Cung cũng là từng có một quãng thời gian rất dài dãy rua, nhưng cuối cùng là nữ hoa nương nương bỏ đi hắn lo lắng, vẫn là cho dù Hồng Quân Đạo Tổ trở mặt vô tình, nàng cũng có biện pháp mang theo Bạch Cổ rời đi. Bạch Cổ là bởi vì tin tưởng nữ hoa nương nương mới sẽ đến đây Tử Tiêu Cung. Nhưng hiện tại xem ra, Hồng Quân Đạo Tổ quả nhiên là một cái 100% không hơn không kém trung cực lão ngân tệ, cho dù trong lòng hận chính mình hận muốn chết, hiện nay đối mặt với chính mình, cũng biểu hiện cực kỳ hờ hững. Nói thật, này một phần độ lượng bạch cổ cũng thật là cảm thấy không bằng. Ở bốn phía vô số chuẩn thánh ánh mắt phức tạp dưới, bạch cổ cùng hậu thổ ngồi ở sáu vị chính phái thánh nhân mặt sau. Cho tới ở phía sau chính là Ngọc Hoàng Đại Đế các loại đại giáo chi chủ, cùng với Chấn Nguyên Tử như vậy sống vô số vạn năm lão tiên. Các loại tất cả mọi người ngồi xuống sau khi, ngồi ở chủ vị Hồng Quân Đạo Tổ không khỏi cười, ha ha, không nghĩ tới thời gian qua đi vô số kỷ nguyên, ta này Tử Tiêu Cung lại một lần nữa nghênh đón nhiều như vậy đồng đạo, có vẻ như lần trước có nhiều như vậy đồng đạo thời điểm vẫn là thượng cổ hồng hoang niên đại. Có vẻ như lần đó đến ta Tử Tiêu Cung nghe giảng 3000 hồng trần khách đã còn lại không có mấy a. Hồng Quân Đạo Tổ lần thứ hai cảm khái. Lão sư, ngồi ở chủ vị một cái mày kiếm mắt sao đạo nhân lông mày không khỏi nhảy một cái. Bây giờ nói những này có vẻ như đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta vẫn là nói một chút tam giới tương lai đi. Chúng ta ý nghĩ đều là giống nhau, muốn nhường tam giới miễn với tương lai tịch diệt chi tuyển, chỉ là nói đường không giống mà thôi. Nhưng tình hình bây giờ là ai cũng thuyết phục không được ai, nếu là còn như vậy đối địch xuống, e sợ toàn bộ tam giới không có chờ đến tịch diệt chi tuyển liền muốn tan vỡ. Đây không phải lão sư, cũng không phải chúng ta đồng ý nhìn thấy cục diện. Như vậy đón lấy làm sao bây giờ? Chuyện này sẽ là một cái cực kỳ quyết định trọng yếu. Ta nghĩ cái này cũng là lão sư lại mở ra Tử Tiêu Cung, đem mọi người chúng ta triệu tập tới đây nguyên nhân đi. Thông Thiên giáo chủ ngắm nhìn bốn phía, ta trước tiên nói một chút ta cùng đại huynh quyết định. Nhân tộc là ta đạo môn căn cơ, cũng là phía thế giới này căn bản, vì lẽ đó nhân tộc không thể diệt. Ta nghĩ điểm này nữ hoa sư muội cũng là tán đồng. Thông Thiên giáo chủ nói tới chỗ này nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, vì lẽ đó lão sư muốn chiếm cứ thiên đạo, luyện hóa toàn bộ tam giới, muốn tái hiện bản cổ đại thần năm đó uy thế, điểm này chúng ta sẽ không đồng ý. Toàn bộ đại điện bên trong lặng lẽ, hết thảy mọi người đang lặng lặng nghe Thông Thiên giáo chủ nói chuyện. Cho dù người đàn ông này bị phong ở này Tử Tiêu Cung vô số và năm, cho dù năm đó hắn tận mắt nhìn chính mình một tay sáng tạo tiệt giáo chịu khổ đại bại, nhưng hắn phong mang nhưng là không có mảy may tổn thất, trái lại so với năm đó tới nói có vẻ càng mạnh hơn một chút. Thông Thiên, ngươi vẫn là như thế xúc động. Ta khi nào nói qua ta muốn luyện hóa tam giới, hấp thu tam giới bản nguyên, một lần nữa khai thiên. Hồng Quân đạo tổ biến thành ông lão trên mặt mang theo ý cười. Thái thượng, ngươi cũng là như thế cho rằng. Hồng Quân đạo tổ nói rồi câu này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị Thái thượng đạo tổ. Lão sư, hay là ngươi không có loại ý nghĩ này, nhưng chúng ta không thể không làm tốt cái này chuẩn bị. Dù sao hiện nay bị linh khí đã tiếp cận khô cạn, nếu như năm đó chúng ta không có nhường lực lượng pháp tắc tràn tản ra đến, hiện nay tam giới sẽ biến thành hình dáng gì, liền thật sự không biết. Ha ha, tốt, rất tốt. Hồng Quân đạo tổ nhìn trước mắt ba người, các ngươi là bản cổ dòng chính, kế thừa cũng là bản cổ thần chính thống nhất truyền thừa, nếu như không phải sinh ra muộn một chút, đoạt thiên cuộc chiến hay là cũng không có chúng ta này 3000 thần ma chuyện gì. Nhưng rất đáng tiếc, hiện thực chính là ta trở thành các ngươi lao sư. Hiện nay ngay ở trước mặt nhiều như vậy đồng đạo trước mặt, ta chỉ hỏi các ngươi một câu nói, các ngươi còn có nhận biết hay không ta người lao sư này, còn có nhận biết hay không năm đó Tử Tiêu Cung bên trong kết làm nhân quả. Nghe được Hồng Quân đạo tổ lời ấy, tam thanh liếc nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị. Hồng Quân đạo tổ chủ tu chính là nhân quả đại đạo, ở hắn thành thánh, đặc biệt hợp đạo với hôm sau, đối với nhân quả đại đạo lý giải càng là gần như không tồn tại. Mà cùng lúc đó thiên đạo cũng bởi vì Hồng Quân đạo tổ đại đạo nhân quả mà đối với nhân quả đại đạo càng ngày càng mẫn cảm. Cái này cũng là phía thế giới này đối với nhân quả nhạy cảm như vậy nguyên nhân. Hiện nay Hồng Quân đạo tổ trực tiếp mở miệng nói ra nhân quả, hiển nhiên là muốn lấy này bắt bí tam thanh đạo tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, lão sư, cho đến bây giờ ta vẫn như cũ cũng phải gọi ra một tiếng lão sư, chúng ta năm đó xác thực là bởi vì ở lão sư ngươi Tử Tiêu Cung nghe nói. Từng người được một đạo hồng mông tử khí lúc này mới có ngày hôm nay. Nhưng huynh đệ ta ba người kêu ngươi mấy cái kỷ nguyên lão sư, ngươi dặn dò chuyện kế tiếp, càng là không dám có chút lười biếng. Dù vậy chúng ta cùng lão sư nhân quả vẫn như cũ cắt không ngừng lý còn loạn, chúng ta đây đều rõ ràng. Nhưng chuyện này việc quan hệ toàn bộ tam giới an nguy, việc quan hệ vô số sinh linh sự sống còn, chúng ta nhưng cũng không thể không làm một ít vi phạm cùng lão sư nhân quả dây dưa ở ngoài sự tình. Nếu như vì vậy mà sản sinh cái gì không tốt nhân quả, chúng ta huynh đệ ba người một mình gánh chịu. Nguyên Thủy, lần này không nghĩ tới liền ngươi cũng muốn vi phạm ý của ta. Hồng Quân đạo tổ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nghe được câu này, Tam Thanh đạo tổ bên cạnh Phật môn hai vị thánh nhân cộng thêm nữ hoa nương nương toàn bộ một bộ không đếm xỉa đến răng rấp. Hiển nhiên lần này Tử Tiêu Cung tụ hội, vừa mới bắt đầu liền như vậy tràn ngập mùi thuốc súng. Đây là đại gia cũng không nghĩ tới. Hồng Quân đạo tổ nói tới chỗ này đột nhiên thần sắc nghiêm lại, như vậy nói một chút kế hoạch của các ngươi đi. Đối với tịch diệt chi tuyển, các ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Thái thượng đạo tổ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ý tưởng của chúng ta kỳ thực rất đơn giản, mang theo toàn bộ tam giới rời xa tịch diệt chi tuyển. Đồng thời, cũng làm hết sức thăm dò toàn bộ hỗn độn hải, đi xem một chút hỗn độn hải ở ngoài rốt cuộc là tình hình gì. Thái thượng đạo tổ mắt sáng ngời mở miệng. Chuyện này, e sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy đi. Không giống nhau, không chờ Hồng Quân đạo tổ mở miệng, Tam Thanh bên cạnh chuẩn đề liền mở miệng. Đương nhiên không dễ dàng, nếu là trước tam giới đó là vô cùng khó khăn, có thể nói là tuyệt đối không thể thành công, có điều hiện tại nhưng là đã có một khả năng nhỏ nhoi. Thái thượng cười, hiện nay tam giới linh khí tán loạn, thậm chí khổng lồ tứ đại bộ châu đều biến thành cái một khối Đông Thắng Thần Châu. Nếu như chúng ta sẽ đem Đông Thắng Thần Châu cũng đánh nát thành từng khối loại nhỏ đại lục, sau đó lấy trận pháp đem toàn bộ chủ thế giới nhỏ đi, đến thời điểm chúng ta thì có di chuyển toàn bộ chủ thế giới khả năng. Đương nhiên này vẫn như cũng là một cái đại công trình, dĩ nhiên là cần các vị đang ngồi cộng đồng nỗ lực mới được, đối với chuyện này, ta cũng muốn nghe một chút chư vị ý kiến. Thái thượng đạo tổ nói xong, toàn bộ Tử Tiêu cung tất cả mọi người nhất thời đều trầm mặc lại. Hiển nhiên trừ một chút sớm đã có tin tức người ở ngoài, cũng không có ai biết Tam Thanh mục đích thực sự. Bây giờ đối với tất cả mọi người tới nói, Tam Thanh đưa ra kết quả này đúng là có chút khiến người ta không tưởng tượng nổi. Mang theo toàn bộ thế giới rời đi. Điều này làm cho Bạch Cổ ngay lập tức nghĩ đến chính là lưu lạc địa cầu. Kế hoạch cụ thể đây. Bạch Cổ trầm mặc một chút, lên tiếng trước nhất. Thái thượng sâu sắc nhìn Bạch Cổ một chút, cười nói, tự nhiên như vậy kéo toàn bộ thế giới thoát đi tịch diệt chi tuyển sự tình cũng không dễ dàng, mặc dù là thánh nhân muốn làm được cũng rất gian nan, vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị chính là dùng tinh thần chi lực. Sau đó Thái thượng đạo tổ tỉ mỉ giới thiệu liên quan với lang thang tinh cầu kế hoạch toàn bộ chi tiết nhỏ. Bao quát Hồng Quân đạo tổ ở bên trong hết thảy mọi người nghe rất là nghiêm túc. Đối với Hồng Quân đạo tổ mà nói, trước hắn vẫn tìm cách kế hoạch không có triển khai khả năng, dù sao ảnh hưởng này toàn bộ tam giới đại đa số người lợi ích, ở lợi ích trước mặt, mặc dù là chính mình đổ nhi, cuối cùng cũng lựa chọn đối kháng chính mình. Kỳ thực Hồng Quân đạo tổ rất rõ ràng, mặc dù là Phật môn hai vị thánh nhân, mặc dù là vượt ngoại thiên ma cũng tương tự là có chính mình tính toán nhỏ nhặt, bọn họ ở bề ngoài xem là thuận theo chính mình. Nhưng lén lút nhưng cũng có ý nghĩ của chính mình. Đúng là Thái thượng cái kế hoạch này, nhường Hồng Quân đạo tổ nhìn thấy một tia hy vọng thành công, tối thiểu nếu là cái kế hoạch này thành công, lợi ích của hắn sẽ không tiếp tục chịu đến tổn thất, còn có thể tiếp tục duy trì nguyên dạng. Nếu là như vậy, ta Phật môn là tán thành hai vị đạo huynh ý nghĩ. Phật môn hai vị thánh nhân trước hết gật đầu. Có thể thử một lần. Hồng Quân đạo tổ đồng thời tỏ thái độ. Nghe được Hồng Quân đạo tổ dễ dàng như thế sẽ đồng ý quan điểm của chính mình. Thái thượng nhưng là đột nhiên có một chút không quá chân thực cảm giác, dù sao hắn vốn là vì là ngày hôm nay chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu. Nhưng hiện tại những này hậu chiêu còn một cái không sử dụng đây, không nghĩ tới Hồng Quân đạo tổ chính mình liền trước một bước đầu hàng. Nói thật, kết quả như thế không những không có nhường Thái thượng an tâm, trái lại trong lòng lúc gần lúc hiện có một tia tâm tình bất an ở trong đó. Mà có Hồng Quân đạo tổ cùng Phật môn đồng thời đồng ý, còn lại cũng là đại thế đã định. Đặc biệt làm nữ hoa nương nương cũng biểu thị tán thành thời điểm. Càng là không có bất kỳ cái khác khả năng. Bạch Cổ trong lòng kỳ thực vẫn còn có chút ý kiến bất đồng, nhưng bây giờ nhìn đến mọi người dĩ nhiên đồng thời đồng ý Thái Thượng ý tứ, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ của chính mình tạm thời ép xuống. Nói thật, lần này Tử Tiêu cung hành trình Bạch Cổ vốn đang cho rằng tối thiểu sẽ có một trận đại chiến, nhưng hiện tại nhưng là yên tĩnh hơi dò người. Hơn nữa tất cả mọi chuyện tiến hành cũng quá mức thuận lợi Bạch Cổ đều có một loại mộng ảo cảm giác ở trong đó. Nhưng tất cả mọi chuyện chính là như thế đều đâu vào đấy đang tiến hành. Thậm chí đến cuối cùng, Hồng Quân đạo tổ thậm chí chủ động biểu thị, Thiên Ma đồng ý toàn diện lui lại, trở về Hỗn Độn Hải. Toàn bộ tam giới vẫn như cũ giao cho đạo môn đến trưởng quản, chỉ có điều duy nhất một cái yêu cầu chính là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn như cũ còn muốn đi làm tam giới chi tôn. Chuyện này nói thật nhường Tam Thanh là có chút khó khăn, dù sao trước bọn họ đã đáp ứng rồi Trương Bách Nhẫn, trận chiến này sau khi, Ngọc Đế vị trí giao cho nhân tộc. Nhưng Thái Thượng chỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý Hồng Quân Đạo Tổ yêu cầu. Dù sao nhân tộc khá tốt động viên, mà Hồng Quân Đạo Tổ nếu là thật nổi cơn giận, vậy thì có chút không dễ xử lý. Cho tới Trương Bách Nhẫn nơi đó, đến thời điểm đối với nhân tộc trời cao làm quan tỷ lệ hơi hơi lên điều một điểm là được rồi. Nương nương, cái kế hoạch này đáng tin sao? Các loại từ Tử Tiêu cung sau khi rời đi, Bạch Cổ theo nữ hoa nương nương trở về Hoa Hoàng Thiên, xác định sẽ không có khác biệt người nghe được sau khi... Bạch Cổ có chút khó có thể tin hỏi. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 266, Tôn Ngộ Không vào Hỗn Độn Hải. Đáng tin. Nếu như thật có thể đáng tin đó mới thực sự là thấy quỷ. Nữ hoa nương nương nhíu môi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là lao sư lùi một bước để tiến hai bước sách lược, phía dưới liền muốn xem thái thượng sư huynh ứng đối ra sao. Đương nhiên từ lần này Tử Tiêu cung hội nghị sau khi, tam giới cục diện nên sẽ xu hướng với vững vàng, chúng ta phải bắt được cơ hội này, lại thêm nhanh hỗn độn tiểu thế giới phát triển mới được. Trải qua những năm này phát triển, nữ hoa nương nương hiển nhiên đã triệt để cùng bạch cổ hỗn độn tiểu thế giới trói chặt ở cùng nhau, thậm chí hoa hoàng thiên cùng hỗn độn tiểu thế giới trong lúc đó đều có cấp độ càng sâu trói chặt. Này có phải là vì nhường bạch cổ yên tâm, đương nhiên bạch cổ cũng mở ra hỗn độn tiểu thế giới một phần quyền hạn, như vậy tới nay nữ hoa nương nương tự nhiên cũng sẽ càng thêm yên tâm một ít. Sau đó tam giới phát triển quả nhiên dường như nữ hoa nương nương nói như vậy, đã phát triển thành chủ lưu, nhân tộc lần thứ nhất leo lên vũ đài lịch sử, ở lần thứ hai xây dựng lên đến thiên đình bên trong, nhân tộc cường giả lần thứ nhất bắt đầu chiếm cứ địa vị cao. Đương nhiên bởi vì trước liên tiếp đại chiến quá mức khốc liệt, dẫn đến toàn bộ tam giới cũng chỉ còn sót lại Đông Thắng Thần Châu này một khối đại lục, còn lại thổ địa cũng không có trở thành đảo nhỏ, mà là không hiểu ra sao biến mất không thấy bóng dáng. Đương nhiên trình độ như thế này biến mất chỉ là đối với người khác mà nói, đối với tham dự đến Tử Tiêu cung bên trong mở hội tồn tại mà nói, những kia lục địa kỳ thực vẫn như cũ còn tồn tại. Lại như năm đó Trung Thần Châu bị mấy vị thánh nhân Nazi đến trên trời như thế, những kia biến mất thổ địa kỳ thực cũng không có biến mất chỉ là lục tục bị thánh nhân, cùng với khắp nơi đại năng ẩn giấu ở trong trận pháp. Đây là vì sau đó lang thang tinh cầu kế hoạch ở làm chuẩn bị, nhưng cùng lúc hậu quả của việc làm như vậy chính là nhường thiên đạo ý chí uy năng tiến một bước bị suy yếu. Thánh nhân sức mạnh từ trình độ nào đó lên đã bắt đầu có thể can thiệp thiên đạo vận chuyển bình thường. Chuyện này đối với mấy vị nhân đạo thánh nhân tới nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với Hồng Quân Đạo Tổ tới nói này nhưng là có chút mãn tính mùi vị của tử vong. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ nhưng cũng không có đối với này có phản ứng gì. Nay tự nhiên là Tử Tiêu cung một hồi đàm phán kết quả, nhưng cùng lúc chính như nữ hoa nương nương nói, e sợ Hồng Quân Đạo Tổ trong hồ lô là bán thuốc. Đương nhiên đối với Bạch Cổ tới nói, bất luận Hồng Quân Đạo Tổ trong hồ lô muốn làm cái gì, cùng mình đều là không có quan hệ. Đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là hỗn độn tiểu thế giới phát triển. Chỉ cần nơi này phát triển được rồi, như vậy bất luận Hồng Quân Đạo Tổ cùng Thái Thượng Đạo Tổ có hậu thủ gì, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Tối thiểu có nữ hoa nương nương cho mình làm giữ gốc, hiện nay chiếm cứ địa phương là không thể lại phun ra đi. Thời gian ngay ở loại yên tĩnh này bên trong một năm rồi lại một năm qua đi. Trong nháy mắt khoảng cách Tử Vi cung mở hội, chủ thế giới thời gian đã qua 300 năm. 300 năm nếu như là tại quá khứ, đôi kia với phía thế giới này đại năng tới nói thực sự là trong nháy mắt liền qua đi. Nhưng hiện tại nhưng khác. Tuy rằng Hồng Quân Đạo Tổ cùng Thái Thượng Đạo ngăn trở trước ở Tử Tiêu cung đạt thành thỏa thuận, lẫn nhau hữu hảo đình chiến. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ gây ở toàn bộ tam giới bên trên hạn chế, hoặc là nói gây ở tam giới bên trên cái kia một đạo pháp tắc, liên quan với tuổi thọ hạn chế vẫn như cũ vẫn không có biến mất. Bởi vì tuổi thọ hạn chế, hết thể tiên nhân bên trên cường giả chỉ cần dừng lại ở trong tam giới, như vậy sẽ không hiểu ra sao mất đi tuổi thọ, mặc dù là kim tiên cường giả, tuổi thọ cũng chỉ là mấy ngàn năm mà thôi. Tuy rằng mấy ngàn năm đối với phàm nhân mà nói vẫn như cũ rất dài, nhưng ở rõ ràng có tuổi thọ hạn chế tình huống, không có người sẽ uổng phí hết rơi này 300 năm. Vì lẽ đó bao quát hỗn độn tiểu thế giới bên trong cường giả ở bên trong, hết thể chỉ cần đạt đến huyền tiên bên trên cường giả, ở đạt đến tiên nhân cảnh sau khi, ngay lập tức liền sẽ phi thăng mà đi, hoặc là đi thiên đỉnh, hoặc là đi thiên ngoại. Bạch cổ vị trí hỗn độn tiểu thế giới chúng tiên tự nhiên cũng là có nơi đi, vậy thì là nữ hoa nương nương hoa hoàng cung. Hiện nay hoa hoàng cung ở bạch cổ phát triển bên dưới đã lại không giống trước lạnh như vậy thanh, nơi này đã có dân bản địa, liền như nữ hoa nương nương yêu cầu như vậy. Nơi này dân bản địa chính là nguyên tố sinh linh, hơn nữa đã hình thành bộ tộc. Những nguyên tố này sinh mệnh bộ tộc cũng bị bạch cổ nhét vào hỗn độn tiểu thế giới hệ thống bên trong, hơn nữa bởi vì bọn họ tính đặc thù, đối với hỗn độn tiểu thế giới kiến thiết đưa đến rất tốt trợ giúp tác dụng. Hiện nay hỗn độn tiểu thế giới đã sớm không phải trước hỗn độn châu vừa khai thiên khi thì dáng dấp. Năm đó một tòa bạch hổ thành đi ngang qua 300 năm không ngừng tình huống phát triển dưới đã sớm hình thành thành thị nhóm. Đứng ở bạch hổ lĩnh lên hướng phía dưới nhìn, quả thực chính là không thể nhìn thấy phần cuối. Chuyện này đối với bạch cổ tới nói tuyệt đối là rất có cảm giác thành công. Sư bá, bây giờ đối với chúng ta tới nói, vấn đề khó khăn nhất chính là tài nguyên vấn đề. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đứng ở bạch cổ bên người chính đang báo cáo gần đây toàn bộ hỗn độn tiểu thế giới phát triển. Nói thật này 300 năm bạch cổ cũng không có quá qua ải chú toàn bộ hỗn độn tiểu thế giới phát triển, dù sao hắn cùng nữ hoa nương nương phải chú ý quá nhiều người. Tam Thanh Đạo Tổ cùng Hồng Quân Đạo Tổ, cộng thêm Phật môn hai vị kia thánh nhân dành cho nữ hoa nương nương cùng Bạch Cổ áp lực vẫn là rất lớn. Tuy rằng bọn họ cái gì cũng không cần đi làm, nhưng ánh mắt nhưng là muốn vẫn dừng lại ở tam giới ở ngoài, thời khắc quan tâm toàn bộ tam giới tình thế phát triển. Liên toàn bộ hỗn độn tiểu thế giới liền giao cho Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không tới quản lý. Bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ quản lý vẫn là tương đối không sai. Toàn bộ hỗn độn tiểu thế giới có thể có hiện tại phồn thịnh khí tức, tác dụng của bọn họ tối thiểu chiếm cứ 9 phần 10. Ngộ Không có ý kiến gì? Bạch Cổ quay đầu hỏi dò Tôn Ngộ Không. Sư bá, ta cảm thấy chúng ta cũng là thời điểm đi ra hỗn độn tiểu thế giới. Tôn Ngộ Không sắc mặt trịnh trọng mở miệng. Hả? Ngộ Không ý tứ là? Bạch Cổ lông mày nhíu lại hỏi. Đi hỗn độn hải, nơi đó tuy rằng một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không có nghĩa là chẳng có cái gì cả. Rất nhiều thiên tượng đối với chúng ta tới nói là tuyệt cảnh, nhưng rất nhiều thiên tượng nhưng cũng đại diện cho kỳ ngộ. Ta cảm thấy chúng ta là thời điểm tiến vào hỗn độn hải thăm dò. Đối với này Bạch Cổ kỳ thực vẫn là rất lưu ý, hỗn độn tiểu thế giới phát triển cho tới bây giờ, trừ số ít mấy người ở ngoài, cũng không có người đi ra ngoài qua. Tức liền rời khỏi hỗn độn tiểu thế giới, cái kia nơi bọn họ cần đến cũng chỉ là nữ hoa nương nương hoa hoàng cung. Nhưng Tôn Ngộ Không đề nghị này nhưng là hoàn toàn khác nhau, hắn không chỉ muốn đi ra hỗn độn tiểu thế giới, thậm chí càng đi ra tam giới, tiến vào hỗn độn hải. Trong này tuy rằng có kỳ ngộ, nhưng cùng lúc cũng xác thực sẽ có nguy cơ tồn tại. Không nói những cái khác, chỉ cần hắn làm như vậy rồi, vậy thì tương đương với có thể bị Hồng Quân đạo tổ, hoặc là Thái Thượng nắm lấy cái hở. Nói thật, Bạch Cổ là từ trong đáy lòng từ chối. Nhưng trầm ngâm luôn mãi, cuối cùng Bạch Cổ vẫn là đồng ý Tôn Ngộ Không ý kiến. Dù sao muốn phát triển, có chút nguy hiểm hay là muốn tỏa một hồi, hơn nữa y theo bọn họ hiện tại quy mô cũng tỏa lên. Được. Chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi đi làm. Bạch Cổ trầm giọng nói. Được. Tôn Ngộ Không nghe vậy trong mắt nhất thời lóe qua một tia tinh quang, này đối với hắn mà nói thực sự là chờ mong đã lâu sự tình. Hắn từ biết hỗn độn hải sau khi, liền muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực. Ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người đi? Bạch Cổ lại hỏi một câu. Không nhiều, 300 thái ớt kim tiền, 60 đại la kim tiền, ta cùng Như Ma Vương mang đội. Tôn Ngộ Không liếm môi một cái nói. Có thể, phải cẩn thận. Bạch Cổ trầm giọng nói. Tôn Ngộ Không nhắc tới những này sức chiến đấu có thể nói đã là hỗn độn tiểu thế giới những năm này phát triển toàn bộ nội tình. Nếu là những người này treo, đôi kia hỗn độn tiểu thế giới tới nói tuyệt đối sẽ là một cái cực kỳ lớn đả kích. Dù sao muốn ở tam giới đứng vững bước, thực lực vẫn như cũ vẫn là trọng yếu nhất. Nếu là không có đầy đủ sức mạnh thủ vệ, cái kia thậm chí hỗn độn tiểu thế giới đều có trực tiếp bị đột phá nguy hiểm. Sau 3 ngày, chuẩn bị thỏa đáng Tôn Ngộ Không mang theo một đám người lặng yên thoát ly hỗn độn tiểu thế giới, hướng về thiên ngoại mà đi. Hiện tại tam giới thiên đình đã sớm không có năm đó chòm sao chi chủ ở thời điểm loại kia thống trị lực, cho dù hiện nay phong thần bảng lên chi thần kế thừa chúng tinh lực lượng, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là những ngày qua ở ngoài ngôi sao chi trung thổ đất mới giải thổ. Đối với thiên ngoại chòm sao khống chế muốn suy yếu nhiều lắm. Cho dù bọn họ đồng dạng có thể khống chế chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng có thể triển khai chu thiên tinh đấu đại trận uy lực liền trước chòm sao bên trong ở thời điểm, 1/10 cũng không có. Tương ứng thiên ngoại sức phòng ngự cũng không có năm đó như vậy mạnh. Lại nói, cho dù năm đó thiên ngoại cũng như thế có đại la kim tiên có thể lén qua thành công, càng không nói đến là hiện tại. Có thể nói như vậy, hiện tại tam giới thiên ngoại trên căn bản có thể lý giải là một cái sàng. Mặc dù là thánh nhân cũng không có cách nào khống chế toàn bộ thiên ngoại tất cả mọi chuyện. Vì lẽ đó Tôn Ngộ Không đám người đi lặng yên không một tiếng động, ai cũng không có phát hiện bọn họ rời đi. Nói đến hiện tại thiên ngoại đã sớm không giống trước như vậy hoang tàn vắng vẻ, bởi vì huyền tiên trở lên trong tam giới đã không cách nào tồn tại, vì lẽ đó đại đa số huyền tiên đều ở tại thiên ngoại. Tự nhiên đối với thiên ngoại hỗn độn hải cảm thấy hứng thú liền càng ngày càng nhiều. Lại thêm vào vực ngoại thiên ma lúc trước cùng đạo môn quyết chiến bên trong bị trọng thương. Hơn nữa La Hầu đã cùng Hồng Quân đạo tổ có hiệp định, vì lẽ đó thiên ngoại hỗn độn hải cũng không có trước như vậy hung hiểm. Cho nên muốn đi ra ngoài thiên ngoại thử vận may ra hỏa vẫn là rất nhiều. Đặc biệt hiện tại có tuổi thọ hạn chế sau khi, những kia lập tức liền muốn đối mặt tuổi thọ chung kết ra hỏa càng là như vậy. Kỳ thực lần này Tôn Ngộ Không đám người mang theo trong đội ngũ, có một nhiều hơn phân nửa cũng là bởi vì như vậy mới đồng ý đi tới thiên ngoại. Liên tỷ như Như Ma Vương, tuổi thọ của hắn cũng đã mắt trần có thể thấy. Chỉ có mấy trăm năm mà thôi. Nếu như hắn không thể lợi dụng này mấy trăm năm tìm tới phương pháp thích hợp kéo dài tuổi thọ, e sợ chẳng mấy chốc sẽ thân tử đạo tiêu. Đương nhiên kỳ thực đối với kéo dài tuổi thọ, Bạch Cổ vẫn rất có biện pháp, dù sao hiện nay thiên đình bản đảo liền ở trong tay hắn, muốn cho Ngưu Ma Vương kéo dài tuổi thọ cái mấy trăm năm là chuyện rất đơn giản tình. Nhưng chuyện như vậy không tới thời khắc sống còn, Bạch Cổ tự nhiên là không thể trực tiếp đem bản đảo lấy ra, vì lẽ đó Ngưu Ma Vương chính mình tự nhiên cũng là muốn tiếp tục cố gắng. Thiên ngoại cũng như Bạch Cổ trước đến thời điểm như thế một mảnh mông lung, không thể nhìn thấy phần cuối hỗn độn biển rộng hình thành thủy triều một đạo mà đến, đứng ở như vậy hỗn độn hải trước, tất cả mọi người, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Kỳ thực này hỗn độn thủy triều cũng coi như là trong biển hỗn độn một loại đặc hữu thiên tượng, có người nói này thủy triều phần cuối là một mảnh chân chính biển, ta Phượng tộc đã từng có cường giả đi nhầm vào qua cái kia một mảnh biển, hơn nữa hắn ở cái kia trong biển hái một đóa bảy màu bảo liên, vốn là chỉ có kim tiên cảnh hắn, chỉ bằng mượn cái kia một đóa bảo liên, trực tiếp lên cấp chuẩn thánh cảnh. Phượng tộc đang đứng ở Tôn Ngộ Không trước mặt, không khỏi cảm khái nói, hắn lần này chính là chinh chiến hỗn độn hải mang đội người một trong. Dù sao Phượng tộc đã từng liền sinh sống ở hỗn độn hải bên trong, ở đây bọn họ thậm chí có thể nói là thổ, nhường Phượng tộc làm hướng đạo, đối với lần này thăm dò hỗn độn hải là vô cùng tốt. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Phượng tộc đã cùng hỗn độn tiểu thế giới chiều sâu trói chặt ở cùng nhau, Bạch Cổ cũng không lo lắng bọn họ giáp tâm hại người. Dù sao hiện nay hỗn độn tiểu thế giới bên trong, còn có vượt qua 10 vạn vũ tộc sinh hoạt, trong đó Phượng tộc dòng chính thì có hơn 100 người. Đối với hiện nay Phượng tộc tới nói, bọn họ là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được mất đi nhiều như vậy tộc nhân. Ta có một loại cảm giác, đối với nơi này ta rất quen thuộc, hơn nữa có một loại như cá gặp nước cảm giác. Tôn Ngộ Không nhìn trước mặt hỗn độn hải, trong mắt có hết sạch không ngừng lấp lóe. Bên cạnh Đan nghe được câu này, ánh mắt không khỏi hơi lóe lên. Tôn Ngộ Không bản thể chính là hỗn độn ma viên, đây là năm đó 3000 ma thần một trong. Ở bên trong thế giới này, cái gọi là 3000 ma thần truyền thuyết cùng Bạch Cổ nghe được trước Hồng Hoang truyền thuyết không giống. 3000 ma thần là bởi vì bản cổ khai thiên tích địa sau khi, nhóm đầu tiên được đại đạo pháp tắc tiên thiên sinh linh. Bao quát Hồng Quân đạo tổ, bao quát Long tổ, Tổ Phượng, Kỳ Lân lão tổ những này toàn bộ đều là 3000 ma thần một trong. Bọn họ là niên đại đó chiến lực mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng là phía thế giới này lần thứ nhất đại kiếp đoạt thiên cuộc chiến nhân vật chính. Trải qua cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, 3000 ma thần bên trong có phần lớn bộc lộ tài năng, mà trong đó ưu tú nhất chính là Long, Phượng, Kỳ Lân. Hỗn độn ma viên những người này. Có thể nói như vậy, hiện nay xem ra, những kia ở tam giới từng có truyền thuyết trí cường giả nhóm, đều đã từng là ở 3000 ma thần đại chiến bên trong bộc lộ tài năng những người kia. Như Trấn Nguyên Tử tên như vậy, so sánh với những này 3000 ma thần tới nói, chỉ có thể coi là hậu bối. Mà hỗn độn ma viên tự nhiên chính là 3000 ma thần bên trong người tài ba. Tuy rằng ở đoạt thiên cuộc chiến bên trong cuối cùng thất bại, nhưng hắn sức mạnh làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Hơn nữa xác thực nói, hỗn độn ma viên cũng không phải thật sự chính là chết rồi, mà là phân liệt thành 4 con khỉ. Nói thật, này 4 con khỉ mỗi một con đều cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa mỗi một cái đều ủng có ảnh hưởng tam giới thế cuộc sức mạnh. Chỉ có điều Viên Hồng ở cuộc chiến phong thần bên trong bị trực tiếp bóc chết, một cái khác ra hỏa nếu như Đan nhớ không lầm là một con nước khỉ, cái tên này là cái cầu hàng, cho tới nay đều giấu chặt chẽ. Hơn nữa hiện nay bị tam giới lực lượng pháp tắc bao phủ, tên kia vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng tu vi tuyệt đối không thể khinh thường. Thậm chí có thể đã lên cấp chuẩn thánh cảnh. Lại thêm vào trước mặt này con đã sớm chuẩn thánh cảnh hầu tử, còn có Lục Nhĩ Mi hầu này con Phật môn trung chó, có thể nói 4 con khỉ trừ đã bị nhấn chết Viên Hồng ở ngoài, đều có rất mạnh sức mạnh to lớn. Mà những sức mạnh này ở chạm đến hiện tại loại này cục diện hỗn loạn tình huống cũng không ai biết sẽ biến thành hình dáng gì. Chương 267, 4 đại thần hầu quyết đấu. Tôn Ngộ Không có một loại trực giác, hỗn độn hải mới là chính mình khu vui chơi. Hoặc là nói nơi này liền như là biển rộng, mà chính mình là một cái vẫn sống ở trên bờ con cá. Nói thật cái cảm giác này, nhường hắn thời khắc này cả người toàn thân thoải mái, cả người mỗi một cái tế bào, lỗ chân lông đều ở hơi hò hét. Đi, hướng bên này đi. Tôn Ngộ Không không giống nhau, không chờ Đan chỉ rõ phương hướng, trực tiếp chỉ hướng mình từ nơi sâu xa có cảm giác vị trí. Đan thấy cảnh này lông mày không khỏi hơi nhíu lại, há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là dừng ngừng câu chuyện, hắn cũng rất tò mò. Làm hỗn độn ma viên xuất thân Tôn Ngộ Không, tiến vào hỗn độn hải sau khi, đến cùng có thể có cái gì phản ứng hóa học. Tất cả mọi người trầm mặc đi theo Tôn Ngộ Không phía sau, tốc độ đều là cực nhanh. Hướng về bên này đi. Rất nhanh ở không hề có điểm báo trước tình huống, Tôn Ngộ Không lần thứ hai đi vòng vèo phương hướng. Lần này Đan thì có chút kinh ngạc, bởi vì đi tới đây hắn đã phát hiện hoàn cảnh của nơi này có chút quen thuộc. Nếu như hắn không có nhìn lầm. Phía trước chính là một cái ở này một mảnh cực kỳ nổi danh hỗn độn thiên tượng, Nguyên Thủy Chi Biển. Nơi này có một mảnh chân chính biển rộng, chỉ có điều nơi này so với tam giới bất luận một nơi nào đều muốn hung hiểm nhiều lắm, bởi vì nơi này biển đối với hết thảy Đại La Kim Tiên trở lên cường giả tới nói chính là một cơn ác ngộng. Nơi này đối với phổ thông sinh linh tới nói cũng không có cái gì đáng sợ, thậm chí nơi này vẫn là trong biển hỗn độn số ít có sinh linh sinh tồn địa phương. Nhưng đối với Đại La Kim Tiên trở lên, lĩnh ngộ ra đại đạo pháp tắc cường giả tới nói, chính là ác ngộng cấp bậc tồn tại. Bởi vì nơi này nước biển là có thể hấp thu lực lượng pháp tắc. Đương nhiên cũng không thể nói là hấp thu, mà là đồng hóa, hết thể nắm giữ lực lượng pháp tắc người hoặc là vật ở đây toàn bộ đều sẽ đồng hóa. Thậm chí không chỉ là nước biển, liền ngay cả nơi này chu vi vạn dặm không khí đều là như vậy. Nhưng cùng lúc nơi này cũng là trong biển hỗn độn ít có vô số thiên tài địa bảo địa phương. Những kia đã từng bị đồng hóa ở đây này lực lượng pháp tắc trải qua sau một khoảng thời gian, sẽ ở mảnh này biển rộng bên trên mở ra một loại cửu sắc kim liên. Trong đó hạt sen, nếu là thái ớt kim tiên đỉnh cao phục rồi, cái gì cũng không cần làm lập tức liền có thể tăng cấp đại la kim tiên. Nhưng nơi này đồng thời cũng có một cái sai luận, bởi vì tu vi thấp người không vào được nguyên thủy chi biển, tu vi cao người có thể vào, nhưng sẽ bị đồng hóa tu vi, nếu là một cái đại la kim tiên đi vào, không ra 10 cái hô hấp sẽ lui bước đến thái ớt kim tiên. Mà thái ớt kim tiên muốn ở chỗ này tồn tại trên căn bản chính là chuyện không thể nào. Thậm chí nếu không là Tôn Ngộ Không mang đội thái ớt kim tiên toàn bộ đều là trên người mặc giáp máy, liền hỗn độn hải đều không vào được. Đạo hữu là chuẩn bị tiến vào này một mảnh nguyên thủy chi biển. Cuối cùng ở trên ngựa liền muốn tiếp cận nguyên thủy chi biển thời điểm, đang không nhịn được hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Ta cũng không biết, ta này vẫn luôn là dựa vào cảm giác ở đi. Tôn Ngộ Không xa xa viễn vọng này một vùng biển rộng. Nghe xong Đan liên quan với này một vùng biển rộng lời giải thích sau khi, trầm ngâm chốc lát cuối cùng hắn vẫn là nói, như vậy đi, ta trước tiên một người đi vào thăm dò đường, nếu là không có nguy hiểm, chúng ta cùng nhau nữa tiến vào. Có thể đạo hữu, này hỗn độn hải đối với đại đạo pháp tắc tác dụng đồng hóa. Yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm, nếu là thật phát hiện ta ứng phó không được này tác dụng đồng hóa, ta sẽ rất mau ra đến. Tôn Ngộ Không cười, bóng người hóa thành một vệt kim quang liền biến mất không thấy bóng dáng. Đan ở phía sau nhìn Tôn Ngộ Không bóng lưng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng hắn có chút không đồng ý Tôn Ngộ Không hành động, nhưng Tôn Ngộ Không dù sao cũng là dẫn đầu, mà chính mình chỉ là hướng đạo, chính mình là không cách nào ngăn cản Tôn Ngộ Không quyết định. Hiện nay cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không bước vào hiểm cảnh. Nguyên thủy chi biển cạnh biển, Tôn Ngộ Không nhìn trước mặt này tọa lạc ở trong hư không, không thể nhìn thấy phần cuối biển rộng, trong mắt có hết sạch liên tiếp lấp lóe. Đứng ở chỗ này, Tôn Ngộ Không có một loại cảm giác thật giống đối mặt mình không phải biển rộng, mà là một mảnh thế giới, không trách nơi này bị gọi là hỗn độn thiên tượng. Tôn Ngộ Không nghĩ như thế, một bước ra, trực tiếp tiến vào hỗn độn hải bên trong. Trong nháy mắt bốn phía thì có một nguồn sức mạnh bắt đầu tác dụng ở trên người mình, điều này làm cho Tôn Ngộ Không cảm giác được trong cơ thể mình đại đạo pháp tắc thật giống đang trôi qua như thế. Bất quá đối với này Tôn Ngộ Không không chút nào hoang mang, quanh người hắn trong lúc đó có màu máu chậm rãi nổi lên, mà ở này màu máu trong lúc đó, nhất thời loại kia hấp thu lực lượng pháp tắc sức mạnh liền không có tác dụng. Quả thế, nơi này là ta niết bàn nơi. Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang lóe lên, lần thứ hai một bước tiến vào này một vùng biển rộng nơi sâu xa. Cũng là ở Tôn Ngộ Không tiến vào nguyên thủy chi biển trong nháy mắt, ở nguyên thủy chi biển trung tâm, một con khỉ con đột nhiên mở ánh mắt. Rốt cục đến rồi. Có điều ta vốn là lấy là thứ nhất cái đến sẽ là Lục Nhĩ Mi Hầu, không nghĩ tới nhưng là Linh Minh Thạch Hầu, vậy thì có chút khó làm a. Này hầu tử hơi nhíu mày. Có điều sau một khắc hắn trong nháy mắt liền lần thứ hai ung dung lông mày. Ngược lại cũng tốt, trước tiên cùng này một con khỉ con làm một cái kết thúc, liền trực tiếp đại cục đã định. Này hầu tử nói xong một câu nói này, bóng người loáng một cái trực tiếp rời đi này một vùng biển nơi sâu xa. Cũng là ở hắn rời đi trước mắt, Tôn Ngộ Không liền cảm nhận được dị dạng. Thì ra là như vậy, nguyên tới nơi này là hỗn độn ma viên lúc trước lưu lại thức tỉnh nơi, hoặc là nói là ngã xuống nơi. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một tia tang thương, hắn cũng rõ ràng, chính mình đã có cái cảm giác này, tất nhiên chính là có tứ đại thần hầu một trong sớm chính mình một bước tiến vào nguyên thủy chi biển bên trong, hơn nữa hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng cùng mình đối chiến. Đối với này Tôn Ngộ Không là lăng nhiên không sợ, hắn từ sinh ra đến hiện tại, xưa nay không biết e ngại là có ý gì, hơn nữa hắn cũng xưa nay không có chạy trốn. Tôn Ngộ Không cũng là ở hai cái hô hấp sau khi, một thanh âm đột nhiên ở Tôn Ngộ Không vang lên bên tai. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu lại, nhất thời liền phát hiện một vị cả người tóc màu đen, bốn phía lượn lờ nồng nặc nước pháp tắc hầu tử. Xích Khảo Mã Hầu. Tôn Ngộ Không rất hứng thú nhìn trước mặt hầu tử hỏi. Là ta. Này lông đen hầu tử sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Trước hắn vẫn ở hoài nước bên dưới, nhưng ở thiên đỉnh tan vỡ ngay lập tức liền hắn rời đi tầng dưới, tiến vào hỗn độn hải bên trong, sau đó dựa vào chính mình cùng hỗn độn ma viên trong lúc đó liên hệ, có lẽ là thời điểm liền tìm đến nơi này. Những năm này hắn vẫn đều ở nơi này tu luyện, hiện nay tu vi thậm chí so với Tôn Ngộ Không còn muốn mạnh hơn một chút, đã là chuẩn thánh cảnh đỉnh cao. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Xích Hào Mã Hầu vốn là thủy thần, tinh thông nước trung thần thông, mà nơi này không hề bất ngờ chính là thích hợp hắn nhất triển khai địa phương. Tôn Ngộ Không, đây là chúng ta trong lúc đó số mệnh cuộc chiến, ngươi thắng ta, thánh vị là ngươi, nếu là thua cũng đừng trách ta giết ngươi đoạt ngươi cơ duyên. Xích Hào Mã Hầu vô cùng bình tĩnh mở miệng. Ha ha, đến đây đi. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không phí lời, bóng người loáng một cái trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng về Xích Hào Mã Hầu vào tới. Mà Xích Hào Mã Hầu thì lại trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời hồng thủy, từ bốn phương tám hướng hướng về Tôn Ngộ Không chặn lại đây. Thủy vô hình, lực công kích cũng không mạnh, nhưng hắn ở trong ngũ hành là nhất có tính dai, có thể nói như vậy, Xích Hào Mã Hầu tuy rằng không phải tứ đại thần hầu bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng nhất định là khó giết nhất một cái, đặc biệt hiện nay hắn còn có dưới chân một vùng biển rộng làm dựa vào thời điểm. Hai người chiến đấu thật giống như nhất sắc bén mâu gặp phải mềm mại nhất thuẫn, đánh tới đến có thể nói là không có bất kỳ quản thương tâm, mặc dù là giờ khắc này một vị đại la kim tiên ở đây, cũng chỉ có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không vẫn ở một mảnh hồng thủy bên trong sông khắp trái phải, mà một mặt khác Xích Hào Mã Hầu càng là liền bóng người đều không lộ, chỉ có đầy trời mưa to vẫn đi xuống. Bất quá đối với giữa sân hai người tới nói, trận chiến đấu này nhưng là lại hung hiểm có điều. Tôn Ngộ Không mỗi giờ mỗi khắc không bị nước pháp tắc ăn mòn, trước hắn không cách nào bị nguyên thủy chi xâm thực là bởi vì một nguồn sức mạnh không lớn, nhưng hiện tại có Xích Hào Mã Hầu gia nhập, này một luồng ăn mòn đồng hóa sức mạnh nhất thời tăng nhiều. Hoặc là nói nơi này vốn là Hỗn Độn Ma Viên lúc trước lợi dụng chính mình thần thông biến thành, đương nhiên đây chỉ là Hỗn Độn Ma Viên một bộ phận thần thông mà thôi, mà này một bộ phận thần thông vừa vặn chính là bị Xích Hào Mã Hầu kế thừa cái kia một phần. Không được, không thể lại như thế tiếp tục đánh. Tôn Ngộ Không nuốt mặt một cái lên nước mưa, trên mặt mang theo chưa bao giờ có nghiêm nghị. Ở đây hắn căn bản sẽ không tìm được Xích Hào Mã Hầu chân thân, mà Xích Hào Mã Hầu nhưng là có thể đối với hắn mỗi giờ mỗi khắc tiến hành ảnh hưởng. Như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Nhất định phải biện pháp gì khắc chế hắn. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang đột nhiên tăng vọt, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Nơi này nếu là Hỗn Độn Ma Viên lúc trước bỏ mình chỉ thời điểm lưu lại địa phương, như vậy liền không đơn thuần có Xích Hào Mã Hầu có thể kế thừa sức mạnh, thiên phú của chính mình biểu hiện ra sức mạnh, tất nhiên cũng có thể ở đây tìm tới, chỉ có điều không giống như là nước pháp tắc như vậy ngay ở mặt ngoài mà thôi. Tìm tới. Rất nhanh Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy trong nước một cái lập lòe kim quang cá bơi. Này xem ra như là một cái cá chép, nhưng Tôn Ngộ Không lại nhìn kỹ sau khi phát hiện, này không phải cái gì cá chép, đây rõ ràng chính là kim chi lực lượng pháp tắc. Hỗn Độn Ma Viên chỗ lợi hại nhất ở chỗ, hắn tổng cộng nắm giữ 3 loại lực lượng pháp tắc. Kim pháp tắc, hỏa pháp tắc, cùng với nước pháp tắc. Xích Hào Mã Hầu không thể nghi ngờ kế thừa chính là nước pháp tắc. Mà hỏa pháp tắc đối ứng chính là Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng. Cái tên này vừa ra tay chính là vô biên màu đen khủng bố hỏa diễm liền chứng minh điểm này. Mà Tôn Ngộ Không không thể nghi ngờ kế thừa chính là kim pháp tắc, đương nhiên làm Hỗn Độn Ma Viên lợi hại nhất lực lượng pháp tắc, hơn nữa cũng là lực công kích cao nhất lực lượng pháp tắc, kim pháp tắc cũng không phải là chỉ có Tôn Ngộ Không kế thừa, Lục Nhĩ Mi Hầu đồng dạng kế thừa cũng là kim pháp tắc. Vì lẽ đó tứ đại thần hầu bên trong, hai người mới là giống nhất một đôi. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không phát hiện này cá bơi trong nháy mắt tinh thần không khỏi chấn động. Hắn đột nhiên hé miệng, vô tận cuồng phong từ hắn cuối cùng mãnh liệt mà ra, trong phút chốc này nguyên thủy chi trong biển, vô số điều màu vàng cá bơi một mạch bị hắn hấp thu tiến vào chính mình trong bụng. Trong khoảnh khắc, Tôn Ngộ Không vốn là đã có chút hề vải sức mạnh trong nháy mắt thì có tăng lên, thậm chí so với trước tới nói, hắn còn muốn càng mạnh hơn một chút. Rất tốt, người rốt cục phát hiện này một mảnh nguyên thủy chi biển diệu dụng, phía dưới chúng ta có thể chân chính so tài. Xích Hào Mã Hầu bóng người lần thứ hai hiện thân mà ra. Có điều lần này cùng trước sắc mặt bình tĩnh dáng dấp không giống, giờ khác này Xích Hào Mã Hầu cầm trong tay hắc thiết côn, trên mặt mang theo nồng nặc chiến ý, hiển nhiên đã không chuẩn bị lại dùng nước pháp tắc tiêu hao Tôn Ngộ Không, hắn đây là muốn cùng Tôn Ngộ Không cứng đối cứng. Ha ha, cầu cũng không được. Tôn Ngộ Không cười to một tiếng, quanh thân nhất thời thả ra vô lượng kim quang, ầm ầm hướng về Xích Hào Mã Hầu vọt tới. Phật pháp. Xích Hào Mã Hầu hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại vẫn sẽ sử dụng Phật pháp. Thủ đoạn mà thôi, đối với ta mà nói bất kể là Phật Pháp vẫn là đạo thuật đều chỉ là thủ đoạn. Ở này vô hạn kim quang bên trong, Tôn Ngộ Không bóng người ầm ầm lao ra, trực tiếp cùng đối diện Xích Hào Mã Hầu va chạm vào nhau. Giữa hai người chiến đấu trong khoảnh khắc liền tiến vào gây cấn tột độ vật lộn. Nói thật đây là Tôn Ngộ Không quen thuộc nhất phương thức chiến đấu, đương nhiên cũng là Xích Hào Mã Hầu quen thuộc nhất phương thức chiến đấu. Dù sao hai người thuộc về một mạch kế thừa, cho dù tính cách trên có chút khác biệt, nhưng ở bên trong có chút quen thuộc vẫn là không cách nào thay đổi. Toàn bộ nguyên thủy chi biển đột nhiên lăn lộn mãnh liệt lên, Đan giờ khắc này liền đứng ở nguyên thủy chi biển ở ngoài vạn dặm, hắn đem trận chiến đấu này xem thật sự. Giờ khắc này trong lòng không khỏi sản sinh một tia sợ hãi, trong lòng đối với này hai con khỉ sức chiến đấu càng thêm kiêng kỵ lên. Hắn tự vấn lòng, tuy rằng chính hắn cũng coi như là tổ phượng dòng chính quan hệ huyết thống, hơn nữa tu vi cũng là chuẩn thánh đỉnh cao, nhưng cùng trước mặt này hai con khỉ so ra thật là có chút không đáng chú ý. Hai người này cảm giác trời sinh chính là giết người, nắm giữ kỹ xảo chiến đấu cùng thiên phú, căn bản là không phải phổ thông chuẩn thánh có thể so sánh với. Chẳng trách lúc trước Hồng Quân đạo tổ đối với hỗn độn ma viên kiêng kỵ như vậy, mặc dù đã bị chia làm bốn phần, vẫn như cũ đối với bao quát lục nhĩ mi hầu ở bên trong tứ đại thần hầu tiến hành mãnh liệt áp chế. Chỉ tiếp theo trường đại kiếp nạn này càng ngày càng không cách nào thu thập, Hồng Quân đạo tổ đối với tứ đại thần hầu khống chế cũng không khỏi thì có thư giãn, cái này cũng là ngày hôm nay tình cảnh này phát sinh nguyên nhân. Hai con khỉ chiến đấu vẫn kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng thậm chí ngay cả nguyên thủy chi biển đều bị bốc hơi rồi hơn nữa, mới cuối cùng phân ra được thắng bại. Tôn Ngộ Không đứng ở nguyên thủy chi biển trên mặt biển, không ngừng thở hổn hển, đối diện với hắn Xích Khảo Mã Hầu thương tích khắp người, thân thể đồng dạng lảo đà lảo đảo. Ha ha ha, thoải mái, đã lâu không có đánh qua như thế thoải mái đại chiến. Xích Khảo Mã Hầu ngửa mặt lên trời cười to, có điều cười cười, tiếng nói của hắn liền bắt đầu không ngừng trở nên suy yếu, cuối cùng dần dần thấp không nghe thấy được. Đạo hữu, đi tốt. Đối diện Tôn Ngộ Không thở một hơi thật dài, sau đó tay bên trong kim cô đổng đột nhiên hướng xuống đất va chạm, nhất thời toàn bộ nguyên thủy chi biển trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt, đem hắn cùng với Xích Khảo Mã Hầu toàn bộ đều bao vây quanh. Ha ha, lẽ nào ta phải chứng kiến một vị viễn cổ thần ma thức tỉnh sao? Xa xa thấy cảnh này, Đan trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn. Cục diện bây giờ hiển nhiên là Tôn Ngộ Không chiến thắng Xích Khảo Mã Hầu, mà nắm giữ Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên Tôn Ngộ Không không thể nghi ngờ sẽ tiến thêm một bước, cho dù không cách nào đạt đến thánh nhân cảnh giới, e sợ đến thời điểm cũng khoảng cách không xa. Làm cùng Tôn Ngộ Không đồng nhất trận doanh phượng tộc, tự nhiên là hy vọng Tôn Ngộ Không càng mạnh càng tốt. Chương 268, Hoàng Kim Thần Tàng. Sau 3 tháng, Tôn Ngộ Không một bước từ nguyên thủy chi trong biển một bước bước ra. Trước ở cùng Xích Khảo Mã Hầu quyết đấu thời điểm, tu vi của hắn còn chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, mà hiện tại nhưng là nhảy một cái trở thành chuẩn thánh cường giả tối đỉnh. Hơn nữa trên người chẳng những có kim pháp tắc, hơn nữa còn có nước chất pháp tắc gia trì. So với 3 tháng trước, sức chiến đấu của hắn tăng cường gấp đôi không ngừng. Đạo hữu, gọi thượng nhân theo ta đồng thời tiến vào nguyên thủy chi biển đi. Bóng người lóe lên, Tôn Ngộ Không liền xuất hiện ở Đan trước mặt trầm giọng mở miệng nói. Có ý gì? Đan hơi sững sờ, có chút không rõ vì sao. Ha ha, nguyên thủy chi trong biển có rất nhiều thiên tài địa bảo, đối với hỗn độn tiểu thế giới phát triển rất hữu ích nơi, tự nhiên phải nghĩ biện pháp chuyển về đi. Xem Đan trên mặt vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, Tôn Ngộ Không không khỏi cười một tiếng nói, chúng ta lần này đến hỗn độn hải không phải là vì cái này sao? Chẳng lẽ không là? Được rồi. Đan thở một hơi thật dài, trong lòng lóe qua một tia vẻ phức tạp, đối với Tôn Ngộ Không không khỏi thì có chút kính nể lên. Cũng không phải là người nào cũng có thể đối với những thiên tài này địa bảo xem như thế nhạt. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, bởi vì Tôn Ngộ Không duyên cớ, toàn bộ nguyên thủy chi biển đối với mọi người mà nói lại không phải cái gì hung hiểm chi địa, nhưng cũng là một tòa tràn ngập bảo khố rồi rào chi biển. Đoàn người ở đây vẫn bận sống hơn một năm, lúc này mới đem trong này các loại thiên tài địa bảo, hoặc là ẩn chứa có thiên địa lực lượng pháp tắc vật phẩm làm xong. Nay nay một chuyến thu hoạch, chỉ sợ cũng muốn bù đắp được hỗn độn tiểu thế giới bên trong một năm sản xuất sản phẩm giá trị. Tiếp tục đi. Các loại nguyên thủy chi biển bị Tôn Ngộ Không cướp đoạt xong xuôi, hắn trực tiếp há mồm đột nhiên hút một cái, nhất thời liền đem toàn bộ nguyên thủy chi biển hút vào trong cơ thể mình. Hoàn thành tình cảnh này sau khi, Tôn Ngộ Không khí thế trên người không khỏi càng thêm bá đạo. Nhưng trong nháy mắt liền cảm nhận được Tôn Ngộ Không không giống, hắn bắt đầu thật sự ở Tôn Ngộ Không trên người cảm nhận được nguy hiểm. Loại này nguy hiểm, có thể nói đã có thể chí mạng, nói cách khác nếu là Tôn Ngộ Không đồng ý, hắn thậm chí có thể trực tiếp giết chết đồng dạng thân là chuẩn thánh cường giả Đan. Đoàn người tiếp tục tiến lên, như cũng là Tôn Ngộ Không mang đội. Đạo hữu, chúng ta sau này chuẩn bị đi đâu? Đan tò mò hỏi. Ha ha, ta truyền thừa Xích Khảo Mã Hầu tất cả sau khi... Đối với tinh thần của hắn cùng ký ức cũng có hấp thu lấy, ở trong trí nhớ của hắn, hỗn độn hải còn có một chỗ hỗn độn thiên tượng là địa phương tốt, chúng ta liền đi nơi đó ẩm ẩm vật khí. Đang nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ tò mò, không khỏi hỏi, ngươi nói nơi này hỗn độn thiên tượng là nơi nào? Hoàng Kim Thần Tàng nghe nói qua không? Tôn Ngộ Không mắt sáng lên hỏi. Đương nhiên nghe nói qua. Có điều đạo hữu ngươi xác định muốn đi nơi đó, theo ta được biết, hết thảy tiến vào Hoàng Kim Thần Tàng bên trong người sẽ không có một cái đi ra qua. Đến nay, chúng ta cũng không biết cái kia một tòa thần tàng bên trong có món đồ gì. Ha ha, yên tâm, ta tự có biện pháp. Tôn Ngộ Không nhe răng cười, bóng người trực tiếp loáng một cái trực tiếp hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy bóng dáng. Đan ở phía sau xem đến một bước này, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, lắc lắc đầu. Hiển nhiên Tôn Ngộ Không đón lấy bất luận làm chuyện gì đều cảm thấy sẽ không nghe hắn. Một hướng khác lên, vẫn như cũ vẫn là ở trong biển hỗn độn, Lục Nhĩ Mi Hầu cẩn thận một chút tới gần một tòa lập lòe hào quang vàng nóng thiên tượng. Thật nồng nặc kim chi bổn nguyên pháp tắc. Lục Nhĩ Mi Hầu tham lam nhìn xa xa một chút, trong lòng tràn đầy đều là chờ mong. Từ khi lúc trước đạo môn cùng Phật môn chính thức khai chiến tới nay, hắn cùng Kim Thiền Tử nhọc nhằn khổ sở làm ra đại thừa Phật pháp thật giống biến thành một cái vô bổ, không người quan tâm cũng không người nào để ý thải. Nói thật, chuyện này đối với Kim Thiền Tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tới nói đều là sự đả kích chí mạng, dù sao bọn họ có lẽ là trước đây ngay ở nghị ở Tây Du đại kiếp bên trong thành thánh làm tổ. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên giỏ chúc múc nước công dã tràng. Đương nhiên lần thứ nhất hay là có thể nói là bởi vì Bạch Cổ, bọn họ đối với Bạch Cổ tâm có oán hận rất bình thường, nhưng hiện tại lần này nhưng là thật sự ai cũng không oán, nếu như không phải phải tìm được một cái oán hận đối tượng, hay là bọn họ chỉ có thể oán hận Phật môn bản thân. Nay kỳ thực cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu lần này tiến vào hỗn độn hải nguyên nhân. Phật môn ở lần này thiên địa đại kiếp bên trong kỳ thực là mất đi đối với bọn họ những này năm đó hồng mông hung thú tuyệt đối khống chế, điều này làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu có thoát ly Phật môn khống chế cơ hội. Nói thật nếu như có thể ở Phật môn nhìn thấy hy vọng, hắn là nói cái gì cũng không sẽ rời đi. Hiện tại sở dĩ rời đi, chỉ có một cái nguyên nhân, hắn là thật sự ở Phật môn không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Lúc này mới tiến vào hỗn độn tiểu thế giới ầm ầm vật khí. Tuy rằng Phật môn có thể dùng trên đầu hắn kim cô khống chế hắn, nhưng hắn kỳ thực cũng không phải không có nửa điểm lá bài tẩy, tối thiểu hắn có thể để cho chính mình trong vòng 10 năm không bị Phật môn khống chế. Mà hắn muốn cũng chính là 10 năm này mà thôi. Hỗn độn hải là hắn khu vui chơi, như con cá tiến vào trong biển rộng như thế. Đến hiện nay hắn tiến vào hỗn độn hải đã vượt qua 5 năm, 5 năm này hắn được lợi ích cực kỳ lớn, tu vi cũng từ Đại La Kim Tiên một đường tiêu thăng đến chuẩn thánh cảnh. Đối với nguyên thủy chi biển hắn tự nhiên cũng là cảm ứng được, thậm chí hắn so với Tôn Ngộ Không cảm ứng muốn càng sớm hơn một ít. Nhưng hắn khá là cẩn thận, không có Tôn Ngộ Không đi tới liền trực tiếp mãng đi vào, mà là ở nguyên thủy chi biển quan sát rất lâu, cuối cùng cũng là lắc đầu rời đi, bởi vì hắn biết dựa vào sức mạnh của chính mình là tuyệt đối không thể đánh thắng Xích Khảo Mã Hầu. Mấy năm qua hắn vẫn đang cố gắng tăng lên thực lực của chính mình, nghĩ cần phải làm là ở chính mình chắc chắn thời điểm trở lại, chiến thắng Xích Khảo Mã Hầu, chỉ cần thôn phệ Xích Khảo Mã Hầu, cái kia Phật môn đối với hắn khống chế liền cũng lại không là vấn đề. Nếu là thật có thể làm cho ta làm được điểm này. Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ tới đây, khoe miệng không khỏi liền làm nổi lên một nụ cười, cộng thêm vẻ mong đợi. Nói thật hắn xem như là tứ đại thần hầu bên trong nhất khổ rồi một cái, năm đó hắn vừa mới thai nghén mà ra, liền bị Hồng Quân Đạo Tổ một câu pháp không xuyên Lục Nhĩ, làm tu vi ở một quãng thời gian rất dài bên trong không được tiến thêm. Cuối cùng hắn chỉ có thể bái vào Phật môn trong tay, chủ động tiếp thu kim cô khống chế, lúc này mới có thể bình yên tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên. Nếu nói là hắn không hận Hồng Quân Đạo Tổ đó là tuyệt đối không thể. Chỉ có điều Hồng Quân Đạo Tổ quá mạnh, trước hắn liền hận tư cách đều không có, mà hiện tại mới chỉ có điều có như thế một tia cơ hội mà thôi. Chỉ cần có thể ở này một tòa Hoàng Kim Thần Tàng bên trong được bảo bối, như vậy đối phó Xích Khảo Mã Hầu cũng không phải là nói chuyện viển vông, mà chỉ cần ta có thể thôn vệ Xích Khảo Mã Hầu, ngày đó dưới lớn, ta liền nơi đó cũng có thể đi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đến thời điểm chính mình là có thể nhảy ra bàn cờ, chính mình cũng ngồi một hồi kỳ thủ. Nghĩ tới đây Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi thì có chút kích động. Hoàng Kim Thần Tàng, tên như ý nghĩa, này một tòa hỗn độn thiên tượng chính là hoàn toàn do Hoàng Kim ngưng tụ mà thành, cho tới cụ thể tại sao lại xuất hiện ở đây đã không biết được, nhưng duy nhất sáng tỏ chính là chỗ này hết thảy kim loại bên trong đều ẩn chứa nồng nặc kim chi lực lượng pháp tắc. Nhưng cùng lúc nơi này cũng là quỷ dị nhất hỗn độn thiên tượng một trong, bởi vì tiến vào người nơi này toàn bộ đều sẽ bị không hiểu ra sao hòa tan tiến vào kim loại bên trong. Có người nói lúc trước có tam giới chuẩn thánh tiến vào bên trong đồng dạng cũng là như thế. Cũng là ở Lục Nhĩ Mi Hầu tiến vào nơi này ngày thứ bảy, Tôn Ngộ Không cũng lặng yên đến nơi này. Nói đến hiện nay đi theo ở Tôn Ngộ Không phía sau đội ngũ đã thiếu một hơn nửa, bởi vì còn lại cái kia hơn một nửa đã bình yên trở về hỗn độn tiểu thế giới, dù sao nhiều đồ như vậy, khẳng định cần người đưa trở về. Tôn Ngộ Không chính mình tự nhiên là không được, liền cũng chỉ có thể nhường hắn thủ hạ sau lưng làm rút. Cảm nhận được sao? Tôn Ngộ Không đứng ở Hoàng Kim Thần Tàng trước, nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Giò Đan. Cảm nhận được cái gì? đan có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tôn Ngộ Không nghe vậy nhất thời cười, cảm nhận được thánh nhân khí tức sao? Cái gì? Đan sắc mặt hơi đổi, có chút không rõ vì sao. Trong này cất giấu một vị thánh nhân, hơn nữa là tiên thiên sinh linh thành thánh, ta hoài nghi rất khả năng là năm đó 3000 thần ma bên trong một cái. Tôn Ngộ Không cười nói. Chuyện này không có khả năng lắm. Toàn bộ tam giới không phải chỉ có 6 tôn thánh nhân sao? Đan có chút giật mình nói. Ha ha, đó chỉ là Hồng Quân Đạo Tổ nói mà thôi. Trên thực tế trong tam giới thánh nhân vẫn luôn không dưới 10 cái, chỉ có điều có không hề ở trong tam giới mà thôi. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ở cung Xích Khảo Mã Hầu dung hợp sau khi, hắn thậm chí đã không thể xem như là chân chính chính mình. Hiện nay hắn dáng vẻ, liền ngay cả đàn cũng không nhịn được hơi có chút bước lên hơi lạnh, không biết nên như thế nào đối mặt Tôn Ngộ Không. Đan đạo hữu, đón lấy ta e sợ đã không cách nào lại dẫn dắt những người này liền giao cho ngươi. Trở về nói cho sư bá, nếu như ta còn sống sót, ta sẽ trở lại thấy hắn. Tôn Ngộ Không cuối cùng lại liếc mắt nhìn phía sau Như Ma Vương đám người, cuối cùng lại liếc mắt nhìn chằm chằm đan, sau đó bóng người loáng một cái biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Đan yên lặng nhìn Tôn Ngộ Không, trong lòng đã rõ ràng, Tôn Ngộ Không này tất nhiên đã xảy ra vấn đề, nhưng hiện nay Tôn Ngộ Không đã không phải hắn có thể chiến thắng, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Đi thôi, trở lại. Chuyện này đã không phải chúng ta có thể quản. Đan nhìn tình cảnh này, không khỏi hơi thở dài một tiếng. Như Ma Vương há miệng, cuối cùng vẫn là không có nói nhiều. Lúc trước Tôn Ngộ Không là hắn huynh đệ kết nghĩa, nhưng hiện nay đã nhiều năm như vậy, hắn cùng Tôn Ngộ Không trong lúc đó thân phận đã sớm khác nhau một trời một vực, càng không muốn đưa ra hiện vật ở Tôn Ngộ Không đã là chuẩn thánh đỉnh cao, mà hắn còn chỉ có điều là một cái đại la kim tiên đỉnh cao mà thôi, trong đó cách biệt khoảng cách, liền như là phàm nhân cùng tiên nhân như thế. Tôn Ngộ Không không để ý đến Đan, hắn không chút do dự nào, ngay lập tức liền bước vào Hoàng Kim Thần Nút bên trong. Nếu như hắn cảm ứng không có sai, nơi này ra hỏa tất nhiên khống chế Kim Duệ Đại Đạo Thánh Nhân, mà Tôn Ngộ Không chính mình am hiểu nhất chính là Kim Duệ Pháp Tắc. Lẽ ra nơi này cũng không phải là hắn sân nhà, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là tiến vào, bởi vì hắn ở trong này cảm nhận được Lục Nhĩ Mi Hầu mùi. Hắn cần giết chết Lục Nhĩ Mi Hầu, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên cũng đã chạy tới Tôn Ngộ Không khí tức, sắc mặt hắn hơi hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nói thật, hắn đối với ngày đó đến sớm có dự liệu, từ lúc hắn tiến vào Hỗn Độn Hải thời điểm liền biết mình cùng Tôn Ngộ Không sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Vốn là ý nghĩ của hắn là trước hết giết Xích Khảo Mã Hầu, sau đó mang theo đại thế lại đi giết Tôn Ngộ Không. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là không thể. Có điều hắn sẽ không lùi bước, hắn làm Hỗn Độn Ma Viên, tuy rằng kế thừa đến Thiên Phú Thần Thông cũng không phải tài năng xuất chúng. Nhưng ẩn sâu ở trong xương dũng mãnh giờ khắc này nhưng là trực tiếp bị kích phát ra. Ẩm. Hoàng Kim Thần Tàng bên trong, hai vệt kim quang đột nhiên đụng vào nhau. Sau đó lại lặng yên tách ra. Tôn Ngộ Không nhìn trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, không thể không nói, Lục Nhĩ Mi Hầu xem như là tứ đại thần hầu bên trong cùng mình gần gũi nhất một cái, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, mình và hắn càng như là sinh đôi huynh đệ. Không trách nghe sư thúc nói ở vốn là Tây Du Đại Kiếp bên trong còn có một phần thật giả Mỹ Hầu Vương. Nói chính là hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hai người ở Hoàng Kim Thần Tàng bên trong ra tay đánh nhau, nhưng là đều không có chú ý tới toàn bộ Hoàng Kim Thần Tàng chính đang phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa. Hoặc là nói bọn họ chú ý tới, nhưng làm chiến tranh tiêu điểm bên trong hai cái người giờ khắc này nhưng là cũng không rảnh bận tâm việc này. Màu vàng sắc bén khí dần dần biến hóa, hình thành từng đạo kim tuyến rơi vào trên người hai người, đồng thời ở phía dưới mặt đất màu vàng nóng bên trên sáng lên từng con con mắt. Trong đó có màu vàng hào quang dần dần hiện lộ ra soi sáng ở trên người hai người. Trong nháy mắt chính đang đại chiến bên trong hai người đều trong nháy mắt có cảm ứng. Ha ha, Tôn Ngộ Không ngươi đây là muốn bồi tiếp ta đồng thời chết ở chỗ này sao? Ngươi cùng ta có thể không giống nhau, ngươi có tốt đẹp tiền đồ, mà ta chỉ có điều là Phật môn nuôi một con chó mà thôi, ta không tin ngươi dám ở chỗ này cùng ta cùng nhau chờ chết. Lục Nhĩ Mi Hầu âm thanh mở miệng. Hừ, Lao Tôn tự nhiên không phải bồi tiếp ngươi ở đây cùng chết. Lão Tôn là muốn giết ngươi. Tôn Ngộ Không đang nói chuyện đột nhiên thân thể run lên, nhất thời vô số kim quang từ trên người hắn ầm ầm sáng lên, nhường những kia rơi vào trên người mình trong ánh mắt bắn ra kim quang cùng sợi tơ toàn bộ nứt toát. Đồng thời hắn đột nhiên vung tay lên, nhất thời Xích Khảo Mã Hầu bị hắn sau khi cắn ướt, hắn mới nắm giữ năng lực trực tiếp bị hắn triển khai ra, vô số hồng thủy từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra bắt đầu ăn mòn bốn phía màu vàng mặt đất. Xích Khảo Mã Hầu, ngươi dĩ nhiên thật sự hàng phục hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Có điều chưa kịp hắn lại có động tác gì, bốn phía hồng thủy đột nhiên bạo phát, như hai bàn tay lớn như thế trực tiếp nắm lấy Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp mở ra miệng rộng, như thao thiết như thế, trực tiếp đem Lục Nhĩ Mi Hầu cả người nuốt tiến vào. Sắc mặt hắn một lúc xanh một lúc đỏ, có điều rất nhanh liền áp chế lại những này dị dạng, đồng thời cũng áp chế lại ở trong cơ thể hắn không ngừng rẽ rủa Lục Nhĩ Mi Hầu, quay đầu xem hướng về phía trước. Chẳng biết lúc nào, ở hắn phía trước trên mặt đất màu vàng nóng, đi ra một cái thanh lành lạnh lạnh nữ tử. Tôn Ngộ Không nhìn cô gái này, trong mắt nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới này Hoàng Kim Thần Nút bên trong thánh nhân dĩ nhiên sẽ là một cô gái. Hỗn Độn Ma Viên, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là không chết. Có điều xem ngươi dáng dấp này, e sợ trí nhớ của kiếp trước đều đã quên đi rồi, đúng là cùng chết cũng không có lớn như vậy khác nhau. Nữ tử một thân màu vàng chiến giáp, trên mặt vẻ mặt có vẻ cực kỳ lạnh lạnh, hiển nhiên là một cái không tốt ở chung gia hỏa. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 269, hợp tác. Ngươi là cái gì người? Tôn Ngộ Không hơi nheo mắt lại hỏi. Cố nhân ngay mặt, nhưng là hoàn toàn không có cách nào nhận ra, này còn thật là có chút khiến người ta cảm thấy bi ai à. Nữ tử âm thanh lạnh lẽo, nhưng trong thanh âm nhưng là mang theo một tia tiêu điều. Cố nhân. Tôn Ngộ Không nghe vậy nhất thời nhíu mày. Hắn mặc dù là hỗn độn ma viên biến thành, nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói cùng hỗn độn ma viên đã không có bất kỳ liên quan. Tối thiểu năm đó thuộc về hỗn độn ma viên ký ức là không có. Vì lẽ đó cho dù trước mặt cô gái này thực sự là hỗn độn ma viên cố nhân, hắn cũng thật sự không quen biết. Đạo hữu, có điều cuối cùng Tôn Ngộ Không vẫn là nghiêm túc thi lễ một cái, sau đó xoay người liền muốn rời khỏi nơi này. Nay một vị nữ tử tuy rằng xuất hiện không hiểu ra sao, nhưng cũng là hàng thật đúng giá thánh nhân. Tôn Ngộ Không hiện tại cho dù thôn phệ tứ đại thần hầu bên trong ba cái, vẫn như cũ cùng chân chính thánh nhân có khác biệt rất lớn. Giờ khác này căn bản là không giống cùng cô gái này thánh nhân mạnh mẽ chống đỡ. Ngươi liền như thế đi rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là lại đây thực hiện lời hứa năm đó. Nữ tử không có ngăn cản Tôn Ngộ Không, có điều này vừa nói, Tôn Ngộ Không bước chân nhưng vẫn như cũ hơi hơi dừng một chút. Cam kết gì? Hắn cau mày hỏi. Tự nhiên là lấy ta làm vợ, ngươi lẽ nào thật sự không nhớ rõ? Nữ tử sắc mặt không có mảy may chập chờn, cau mày hỏi dò Tôn Ngộ Không. Đồng thời trên người bắt đầu có tuyệt cường khí tức chậm rãi bạo phát. Cưới vợ. Tôn Ngộ Không nghe vậy nhất thời nết nết miệng. Hắn là Thạch Hầu, trong lòng xưa nay liền chưa hề nghĩ tới đón dâu sự tình, cho dù hiện nay hắn đã thôn vệ Xích Khảo Mã Hầu, hiểu rõ phương diện này sự tình, nhưng vẫn như cũ đối với chuyện như vậy có chút không cảm giác. Mặc dù có cảm giác, hắn vì là thế nào không tìm một cái mẹ hầu từ đây. Tôn Ngộ Không trong lòng lóe qua một tia hoang đường. Đạo hữu, ở nhà tùy tiện tiến vào nơi này, có chút lỗ mãng. Đi trước. Tôn Ngộ Không không nghĩ tới nhiều dây dưa, hơn nữa hắn đã bắt Lục Nhĩ Mi Hầu, tự nhiên nghĩ phải đi trước vì là rượu. Có điều bước chân hắn vừa nhúc nhích một chút, bốn phía vô số đạo kim quang đột nhiên bắn mạnh mà đến, trong nháy mắt liền đem cả người hắn nhấn chìm trong đó. Các loại Tôn Ngộ Không lại bình tĩnh lại đến thời điểm, nhưng là phát hiện mình đã xuất hiện ở trong một vùng hư không, trên bầu trời vô số kim quang hội tụ mà thành các loại binh khí chính đang chậm chậm rung động, từng sợi sát ý như ẩn như hiện khóa chặt Tôn Ngộ Không. Ngươi cho rằng tiến vào ta chi đạo tràng còn có thể bình yên đi ra ngoài sao? Có âm thanh ở trên bầu trời vang lên, mang theo từng tia từng sợi tức giận. Hừ! Tôn Ngộ Không tính cách có lúc xem ra liền như là một viên vừa thối vừa cứng tảng đá. Ngươi nếu là cùng hắn nói chuyện cẩn thận, hắn hay là còn có thể chịu thua. Nếu như mạnh bạo, vậy chỉ có thể gây nên một viên lòng hào thắng. Ở Tôn Ngộ Không hanh tiếng vang lên trước mắt, một vệt kim quang đột nhiên bộc phát ra. Kim quang này so với trên bầu trời những binh khí kia tỏa ra kim quang hoàn toàn khác nhau, hung lệ khí chặn cũng không ngăn nổi. Một tiếng vang ầm ầm, Tôn Ngộ Không biến thành kim quang đột nhiên va chạm ở màn trời bên trên, nhưng là trong phút chốc liền bị màn trời bên trên vô cùng kim quang cho cản lại, ầm ầm một tiếng trực tiếp nện xuống đất. Khu khu. Ha ha ha. Quả nhiên không thiệt thòi là thánh nhân, đủ vị. Tôn Ngộ Không lau lau khóe miệng máu tươi, trong mắt lóe ra từng tia một hết sạch lần thứ hai cầm trong tay kim cô đồng phóng lên trời. Chết đi cho ta. Hắn gào thét, trong tay kim cô đồng mạnh mẽ lần thứ hai đập về phía màn trời. Lần này sức mạnh, so với vừa nãy mạnh không chỉ gấp đôi, toàn bộ màn trời thậm chí cũng bắt đầu lay động lên. Có điều được phản hồi cũng so với trước lần đó cường hãn quá nhiều, vô cùng kim quang hóa thành đạo đạo lợi kiếm, trực tiếp đâm vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đâm thủng trăm ngàn lỗ, cả người ầm ầm bị đập xuống đất, lên đều không lên nổi. Thật mạnh, đây chính là ta cùng thánh nhân sự chênh lệch sao. Tôn Ngộ Không máu me khắp người, vô cùng chật vật, nhưng vẫn như cũ chống kim cô đồng chậm rãi đứng lên. Không chỉ như thế, trong mắt hắn chiến ý thậm chí so với vừa nãy càng thêm nhiệt liệt. Ai? Đột nhiên đang lúc này, một tiếng như có như không tiếng thở dài vang lên. Bốn phía màu vàng thiên địa chậm rãi biến mất không thấy bóng dáng. Ngươi không phải hắn, nhưng ngươi lại là hắn, ngươi truyền thừa tinh thần của hắn, cùng với bất khuất chi hồn. Ngươi đi đi, sau đó không nên trở lại. Cô gái kia âm thanh có vẻ hơi cô đơn, cuối cùng chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, theo thanh âm này đồng thời biến mất vẫn là cái kia bay múa đầy trời kim quang. Tôn Ngộ Không mở mịt giơ kim cô đồng đứng, chạm, ở trong hư không, bốn phía thậm chí ngay cả toàn bộ hoàng kim ẩn sâu đều biến mất không thấy bóng dáng, trước trải qua tất cả thật giống như là một hồi chân thực mộng ảo. Có điều Tôn Ngộ Không lại biết này tuyệt đối không phải mộng ảo, chính mình trải qua chính là chân thực thần thông thuật pháp. Dù sao hắn trên người bây giờ thường vẫn như cũ còn chân thực tồn tại đây. Ai? Chẳng biết vì sao, Tôn Ngộ Không giờ khắc này đột nhiên liền có vẻ hơi cô đơn lên, hắn gãi gãi đầu, đem kim cô bổng thu hồi đến, bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng. Hiện nay tứ đại thần hầu bị hắn bắt ba cái cuối cùng thông tí viên hầu chính là viên hồng, tân đượng nha viên hồng đã chết rồi, hiện nay chỉ là một tia tàn hồn bị đưa lên phong thần bảng, liên quan với hắn cái kia một phần truyền thừa. Cùng với hôn độn ma viên hoàn chỉnh truyền thừa Tôn Ngộ Không là thật sự không biết từ nơi nào đi lấy. Có điều chuyện này cũng không nội vã, hắn hiện trong khoảng thời gian ngắn thôn vệ hai đạo bản nguyên, chính là thời điểm cố gắng bế quan nghỉ ngơi lấy sức thời điểm, nếu là tiếp tục đánh nhau, sẽ căn cơ bất ổn. Trước về hôn độn tiểu thế giới đi. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, bóng người loáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, liền lại là 100 năm qua đi. Giờ khác này hỗn độn tiểu thế giới văn minh phát triển càng ngày càng óng ánh, dù sao nơi này từ hỗn độn châu khai thiên tích địa cho tới bây giờ đã tự mình phát triển 300 năm thời gian. 300 năm xem ra rất ngắn, nhưng kỳ thực đây là một đoạn cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Ở bạch cổ kiếp trước, một cái vương triều từ hưng thịnh đến suy vong, cũng có điều mấy trăm năm thời gian mà thôi. Mà ngoại giới này 300 năm cũng tương tự phát sinh biến hóa to lớn, bởi vì có một phần cường giả tuổi thọ nhất bắt đầu trước ở hướng đi chung kết, kết quả là những kia nghĩ phải tiếp tục sống sót đám gia hỏa liền bắt đầu đi các loại bảng môn tà đạo, giết người ăn người tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có người muốn đánh hắn bạch hổ lĩnh chủ ý. Dù sao giờ khắc này bản đảo thụ ngay ở hắn bạch hổ lĩnh lên. Nhưng rất hiển nhiên kết quả cuối cùng không hề tốt, dù sao bạch hổ lĩnh mặc dù là thánh nhân đến rồi cũng không thể làm gì, huống chi là những con cá nhỏ này. Có điều tuy rằng toàn bộ tam giới càng hỗn loạn, nhưng thái thượng đạo tổ mưu tính nhưng vẫn như cũ còn ở đều đâu vào đấy tiến hành. Toàn bộ chủ thế giới càng ngày càng ít, 300 năm sau ngày hôm nay chủ thế giới diện tích gần như chỉ có 300 năm trước 1 phần 10. Nhỏ như thế diện tích, nói thật liền bạch cổ nhìn đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Hắn có lúc đứng ở chủ thế giới ở ngoài nhìn cái thế giới này, thậm chí có một loại ở nhìn địa cầu, thật giống chính mình lại xuyên qua trở lại cảm giác. Lẽ nào này một mảnh thế giới thật sự chính là địa cầu hay sao? Bạch cổ trong lòng càng không xác định lên. Đạo hữu, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta có thể bắt đầu chúng ta bước thứ nhất kế hoạch. Ngay ở bạch cổ đứng ở bạch hổ lĩnh trên không đờ ra thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch cổ quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là nói gió tiên cốt thái thượng đạo tổ. Nói thật đối với lão già này bạch cổ là kiêng kỵ, hơn nữa là cực kỳ kiêng kỵ, có thể nói hiện nay tam giới cục diện, có tám thành nguyên nhân đều là nhân vì là lão già này ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí ngay cả hồng quân đạo tổ liền thiên đạo ý chí đều không thể không luồn túi với thái thượng đạo ngăn trở. Tốt, tất cả nghe theo đạo tổ sắp xếp. Bạch cổ nghiêm túc hành lễ, không có mảy may chần chờ. Dù sao này vốn là đã sớm nói cẩn thận sự tình, hắn sẽ gia nhập vào lang thang tinh cầu kế hoạch ở trong. Đa tạ đạo hữu, hy vọng chúng ta truyền thừa có thể vĩnh tồn. Thái thượng đạo ngăn trở không người đáp lễ, sau đó quay người lại liền biến mất không thấy bóng dáng. Bạch cổ trầm ngâm một chút, cuối cùng bóng người vốn một cái liền rơi vào bạch hổ lĩnh lên. Một điểm ánh sáng từ bạch hổ lĩnh lên sông thẳng lên trời, sau đó chính là xa xôi bầu trời, mặt đất, các nơi vô số cột sáng cùng nơi này hấp dẫn lẫn nhau, mơ hồ bạch cổ thật giống nhìn thấy từng vị thánh nhân khoanh chân làm ở trong đó, chính đang xúc động một tòa bao phủ toàn bộ chủ thế giới đại trận. Đây là một tòa không thua gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Đô Thiên Thần Sát đại trận siêu cấp lớn trận, hơn nữa này một tòa đại trận chủ thể chính là nhân tộc, mà muốn bố trí đi ra cũng cần nhân tộc vô cùng vô tận đại khí vận chống đỡ. May là này 300 năm qua, trải qua dài lâu nghỉ ngơi lấy sức, toàn bộ trong tam giới nhân tộc số mệnh đã lần thứ 2 bắt đầu ngưng tụ, đương nhiên cùng hỗn độn tiểu thế giới bên trong đại khí vận so với, ngoại giới nhân tộc tụ lại lên số mệnh chỉ có thể coi là trò trẻ con. Ầm ầm ầm. Đại địa bên trên, Trương Bách nhẫn mắt sáng ngời nhìn bầu trời vô số đạo cột sáng, cảm giác được trong mơ hồ có vô số thiên địa chi lực bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn có vẻ hơi kích động, nhân là nhân tộc bị áp bức vô số vạn năm sau khi, lần thứ nhất muốn thật sự đứng lên đến rồi. Có nhân tộc chính mình hộ pháp đại trận, người kia tộc từ đó về sau liền hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Ầm ầm ầm. Rốt cục đại trận này cuối cùng ầm ầm khánh thành, vào thời khắc này tam giới nhân gian giới duy nhất cái kia một khối đại lục bên trên hình thành một tòa hoàn toàn do số mệnh tạo thành to lớn tháp cao. Đây là số mệnh chi tháp, ở đây thành lập nhân loại hoàng cũng có thể nhiếp thiên hạ quần hùng, khiến loài người đứng ở thế bất bại, chỉ cần này một tòa đại trận bất diệt, người kia tộc liền có thể vĩnh tồn. Một đạo hùng vi âm thanh ở trên bầu trời vang lên, Trương Bách Nhẫn nhìn giữa bầu trời cái kia một đạo uy nghiêm bóng người, đầy mặt kích động quỳ xuống lạy, đa tạ đạo tổ, ta đã không phụ lòng đạo tổ kỳ vọng. Tốt. Thái thượng thỏa mãn cười, bóng người một cái trong lúc hoảng hốt liền biến mất không thấy bóng dáng. Trương Bách Nhẫn tử quỳ lạy trạng thái đứng dậy, nụ cười trên mặt trịnh trọng mà thong dong. Kể từ hôm nay, thành lập trên đất hoàng triều đại đường, lên thừa thiên mệnh, dưới an lê dân, ở ta đại đường trị dưới, nhân dân có thể an cư lạc nghiệp, lại không bị thiên đình, long cung, rất nhiều thần dinh thự quản hạt. Tiếng nói của hắn ầm ầm ầm truyền đến, trong chớp mắt liền truyền khắp bốn phương tám hướng, lại căn cứ Trương Bách Nhẫn thần thông ảnh hưởng, thậm chí người của cả đại lục đều nghe rõ rõ ràng ràng. Chuyện này nhất thời liền đưa tới vô số nhân loại reo hò nhảy nhót. Mọi người cho rằng như vậy tới nay, xã hội liền thật sự sẽ thái bình liễu. Dù sao trước mấy trăm năm ma thai, sau đó ma thai thật vất vả kết thúc, vấn đề nhưng lại bắt đầu xuất hiện ở trên người mình. Vô số người bởi vì trước thiên ma đầu độc biến thành ma tu, hiện nay lại nơi đó là một sớm một chiều có thể sửa lại đây. Hơn nữa bởi vì người như vậy quá nhiều, cũng không thể đem hết thảy mọi người toàn bộ giết. Có thể nói này mấy trăm năm, toàn bộ đại lục liền chưa từng có an ổn qua. Đương nhiên hiện tại không giống nhau, mọi người lần thứ nhất nhìn thấy an ổn xuống hy vọng. Đây là nhân loại cộng đồng tâm nguyện, liền như vậy tâm tư ảnh hưởng bên dưới, số mệnh một cách tự nhiên liền bắt đầu hướng về này một phương hướng lên đi, cuối cùng mới có hiện nay trên đại lục cục diện. Có điều bởi vì đây là Thái Thượng Đạo Tổ cùng Hồng Quân thỏa hiệp với nhau sau khi kết quả, cuối cùng này một cái triều đại vẫn là định vì đại đường, đương nhiên Trương Bách Nhẫn vẫn có tư cách thành là người thứ nhất nhận chức đường hoàng. Bạch Cổ lặng lặng cảm thụ tất cả những thứ này, bởi vì này một tòa đại trận hắn cũng có phần, liền liền có thể dò xét hiện nay đại địa bên trên nhân sinh muôn màu. Đương nhiên đối với Trương Bách Nhẫn lựa chọn, Bạch Cổ không có lý do gì phán xét, Bạch Cổ cũng không muốn làm cái gì phán xét. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, như vậy rất nhanh loại này tháng ngày liền thật sự chỉ có đại gia có thể hưởng thụ. Đúng hay không cảm giác rất thú vị? Đột nhiên một thanh âm ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời hơi nhíu mày, ai? Ha ha, đạo hưu thực sự là bệnh hay quên lớn a, âm thanh của ta đều nghe không hiểu. Thanh âm kia mang theo trêu chọc mở miệng. Ma tổ La Hầu, các ngươi không phải đã bị đuổi trở về Hỗn Độn Hải sao? Vì sao lại nhô ra? Bạch Cổ hỏi. Ai, không có cách nào à, Hỗn Độn Hải tuy rằng rất lớn, hơn nữa cơ duyên cũng quá nhiều, nhưng chúng ta cũng phải có mệnh nắm, có mệnh hoa mới được. Nghe được La Hầu đoán giận, Bạch Cổ trên mặt vẻ mặt không có mảy may biến hóa. Đạo hưu rốt cuộc là ý gì? Nói thẳng đi. Hắn mở miệng lần nữa. Ha ha ha, tốt, đạo hưu quả nhiên thật thoải mái. La Hầu cười to lên, đạo hưu hợp tác với ta một, hai làm sao? Hợp tác? Có thể hợp làm cái gì? Bạch Cổ hỏi. Hắn không cho là đã triệt để thất bại ma tổ La Hầu thật sự còn có năng lực gì hợp tác với chính mình. Thăm dò Hỗn Độn Hải A. Nếu hiện tại Thái Thượng kế hoạch nhắc lên lịch trình, như vậy không bao lâu nữa này một tòa mâu tinh liền muốn xa cách mình vị trí. Rời đi bản cổ thần lưu lại che chở nơi, tiến vào nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại Hỗn Độn Hải. Tương lai ngươi cùng Hỗn Độn Hải cơ hội giao thiệp đến không xuể, thậm chí quanh năm đều muốn sinh sống ở Hỗn Độn Hải bên trong, mà vực ngoại thiên ma chính là tốt nhất thám báo, hơn nữa quanh năm hoạt động ở Hỗn Độn Hải bên trong, ngươi hợp tác với chúng ta tuyệt đối có trăm lợi mà không một hại. Chỉ cần có trợ giúp của chúng ta, dựa lưng Hỗn Độn Hải, tương lai ngươi cái kia một thế giới nhỏ tất nhiên có thể thay thế được phía thế giới này thiên đạo ý chí. Chỉ là như vậy sao? Bạch Cổ hơi lóe lên một cái hết sạch, cười hỏi. Tự nhiên, lẽ nào ta còn có thể gạt ngươi sao? Hồng Quân Đạo Tổ lời thề son sắt mở miệng. Ha ha, chưa chắc đã nói được. Bạch Cổ ở trong lòng nhíu môi, không khỏi đã nghĩ đến một cái nào đó đã từng bị Bạch Cổ thu thập ngoan ngoãn ma hồn đến. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 270, Thái Thượng kế hoạch. Đối với ma tộc đến cùng mình nhu cầu giao dịch, nói thật Bạch Cổ cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì này vốn là ở hắn mưu tính bên trong. Dù sao hiện nay bị tam giới bên trong, có thể cùng ma tộc hợp tác thế lực cũng không nhiều. Cùng La Hầu một phen trò chuyện sau khi, Bạch Hổ lĩnh liền lần thứ hai trở nên yên lặng. toàn bộ tam giới triệt để mất đi sinh cơ, thậm chí ngay cả linh khí cũng bắt đầu càng ngày càng mỏng manh. Nhìn tình cảnh này, Bạch Cổ nhất thời có chút thở dài, xem ra phía thế giới này còn đúng là trong trí nhớ mình thế giới kia. Chính mình cũng thật là từ tương lai xuyên qua trở về. Đạo hữu, ngươi cảm thấy phía thế giới này tương lai sẽ làm sao phát triển? Trấn Nguyên Tử Đại Tiên những ngày qua vẫn ở Bạch Hổ Lĩnh lên làm khách, không có chuyện gì cũng thích cùng Bạch Cổ đồng thời chỉ điểm Giang Sơn, thảo luận một chút hiện tại tam giới thế cuộc. Không biết. Bạch Cổ lắc lắc đầu. Ai, ta nghe nói ngươi hỗn độn tiểu thế giới phát triển không sai, hơn nữa có rất nhiều mới mẻ đồ chơi hay, đáng tiếc ngươi nhưng là không cho lão đạo ta đi vào nhìn một cái, còn thật là có chút đáng tiếc. Trấn Nguyên Tử vừa nói, một bên lắc đầu thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Đại Tiên, ta là thật sự không dám a. Chủ yếu là sợ sệt ngươi lại có thêm hậu thủ gì, cái kia đến thời điểm ta có thể phải chết chắc. Bạch Cổ cười nói, bây giờ nhìn toàn bộ tam giới giáng dấp, còn thật là khiến người ta có chút thổn thức à, nói thật ta là thật sự có chút xem không hiểu mấy vị thánh nhân còn có đạo tổ rốt cuộc muốn đem phía thế giới này dàn vật thành hình dáng gì. Trấn Nguyên Tử không nhịn được có chút oán giận. Cũng không có cách nào, dù sao tịch diệt chi vòng ở nơi đó, chúng ta nhất định phải có hành động. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Đại Tiên chẳng lẽ không hiếu kỳ hỗn độn hải ở ngoài đến cùng là cái gì? Còn có, năm đó bản cổ đại thần đột nhiên xuất hiện ở chúng ta phía thế giới này, hắn đến cùng là nơi nào đến, lại vì sao xuất hiện ở đây, tất cả những thứ này lẽ nào ngươi không tò mò? Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nghe vậy không khỏi cười, đương nhiên được kỳ, có điều hỗn độn hải không có giới hạn, vượt đi ra ngoài càng là hung hiểm, các loại tự nhiên hỗn độn thiên tượng tầng tầng lớp lớp, mặc dù là đối với thánh nhân tới nói cũng là hung hiểm thời khắc. Ta có thể làm cái gì? Đạo hữu nói rất đúng, có điều hiện tại không học hỏi tốt có như thế một cơ hội tốt sao? Chúng ta có thể theo chủ thế giới đồng thời tiến vào hỗn độn hải nơi sâu xa, đi xem một chút những kia thiên tượng đến cùng là cái gì dáng dấp. Sau khi nói đến đây, Bạch Cổ con mắt không khỏi thì có chút trở nên sáng ngời. Hiện hắn hôm nay có thể nói đã hoàn toàn không có nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng bất kể là chủ thiên đạo thắng lợi vẫn là tam thanh đạo tổ chiếm ưu, đối với Bạch Cổ tới nói đều không phải đại sự gì. Thậm chí có thể nói đối với hắn trên căn bản đều không có ảnh hưởng gì. Từ khi nữ hoa nương nương sáng tỏ gia nhập bọn họ này một phương bắt đầu, toàn bộ tam giới thế lực cũng đã thế ba chân vạc, dù sao nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, bọn họ này một phương cũng là có hai vị thánh nhân tọa chấn. Mà không có nguy hiểm đến tình mạng sau khi, Bạch Cổ dĩ nhiên là có tiến thêm một bước nói cầu, cũng chính là cái gọi là thơ cùng bà con xa. Hơn nữa muốn theo đuổi một hồi chân lý phần cuối đến cùng cất giấu cái gì. Nói thật, Bạch Cổ hiện nay đối với hỗn độn hải, cùng với hỗn độn hải ở ngoài đến cùng là một cái gì thế giới là thật sự tương đương ngóng trông. Bần đạo cũng không phải hiếu kỳ, dù sao phía thế giới này rất sớm đã coi nhắn lại, cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, bần đạo cũng không muốn làm con kia chết mèo. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên ha ha cười nói, cái kia nếu là thành công thánh thời cơ đây. Bạch Cổ cười nói, ha ha, chuẩn thánh cảnh đối với ta mà nói cũng đã đầy đủ, thánh vị đối với ta cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên bắt đầu cười ha hả, hiển nhiên chống lại bất kỳ mê hoặc. Bạch Cổ đối với này cũng là tương đương bất đắc dĩ, hiển nhiên lão này là một cái khó chơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Cổ ngồi xếp bằng Bạch Hổ Lĩnh trên không, yên lặng nhìn phía thế giới này phát triển. Lịch sử phát triển chính là như thế thú vị, trước Bạch Cổ còn coi chính mình xuyên qua đến một cái thế giới hoàn toàn mới, nhưng hiện tại theo thời gian dần dần trôi qua, Bạch Cổ đột nhiên phát hiện hắn thật giống thật sự trở lại cổ đại. Bởi vì đường chiều sau khi trải qua liên tiếp chiến loạn sau khi vẫn đúng là chính là Tống Triều. Hơn nữa bởi vì tiên nhân biến mất, toàn bộ thế giới đều đang chậm chậm di động, lại thêm vào linh khí dần dần khô cạn, toàn bộ Tống Triều đã biến thành một cái phàm nhân thế giới, tối cường giả cũng có điều luyện khí hóa thần cường giả tối đỉnh, sắp tới 300 năm, toàn bộ phía thế giới này liền một cái huyền tiên đều chưa từng xuất hiện. Bạch Cổ vị trí Bạch Hổ Lĩnh cũng là ẩn giấu đi phía thế giới này một trong, hơn nữa hắn cùng Tam Thanh Đạo Tổ từng có ước định, sẽ không đang nhúng tay thế gian giới sự tình, liền dường như Tam Thanh không nhúng tay vào hỗn độn tiểu thế giới sự tình như thế. Tống Triều xem như là cái cuối cùng có tu tiên sức mạnh tham gia triều đại, thậm chí ở Tống những năm cuối, liền luyện khí hóa thần cảnh cường giả cũng đã trở nên hiếm như lá mùa thu. Toàn bộ thế giới từ từ bắt đầu thật sự biến thành một cái phàm tục thế giới. Bạch Cổ yên lặng nhìn tình cảnh này, cuối cùng nhìn một cái hoàn toàn khác với Trung Nguyên dân tộc ở trên thảo nguyên quật khởi, cuối cùng đem Trung Nguyên dân tộc biến thành cho bụi. Tình cảnh này nhưng là làm cho cả tam giới thần tiên xúc động rất lớn, rất nhiều thần tiên thậm chí đều muốn ra tay giúp đỡ, nhưng Tam Thanh Đạo Tổ cuối cùng ngăn lại bọn họ, dù sao trước ước định chính là tiên nhân triệt để bí mật, dựa vào phía thế giới này chủ động phát triển. Đạo hữu ta nghĩ ta đã rõ ràng. Ở Nguyên Triều lần thứ 2 bị Minh Triều công phá, Trung Nguyên Vương Triều lần thứ 2 trở thành chủ lưu thời điểm, Thái Thượng tìm tới Bạch Cổ một mặt trịnh trọng mở miệng. Có ý gì? Bạch Cổ hơi nghi hoặc một chút. Ta rõ ràng cái gì gọi là khoa học. Thái Thượng lão quân khỏe miệng hơi làm nổi lên một nụ cười nói. Bạch Cổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ lão này sẽ không là biết rõ bản thân mình nội tình đi. Thái Thanh Thánh Nhân không để ý đến Bạch Cổ, mà là tự mình tự tiếp tục lại nói, đạo hưu có nghe nói qua kiến mục. Đương nhiên nghe nói qua, năm đó chống đỡ phía thế giới này thông thiên chi một mà. Bạch Cổ cười ha ha nói, có điều truyền thuyết kiến mục đã bị Vu tộc hủy diệt rồi, không biết Thánh Nhân nâng cái này làm thân phận. Bạch Cổ có chút nghi ngờ hỏi, kiến mục tuy rằng bị hủy, nhưng kiến mục lưu lại đồ vật cũng không có bị hủy. Tam Thanh Đạo Tổ nói đột nhiên vung tay lên, nhất thời trong hư không có hình ảnh chậm rãi hiện lộ ra. Đó là một cây cắm rễ ở trong hư không dây leo lớn, bên trên mở ra vô số yêu diệm đóa hoa, mà ở đóa hoa bên trong dường như cất giấu một cái lại một cái tiểu thế giới. Đạo hưu cảm thấy thế giới như vậy hình thức thế nào? Tam Thanh Đạo Tổ hỏi. Có ý gì? Bạch Cổ khẽ cau mày. Ta chuẩn bị đem chủ thế giới kiến tạo thành một cái hoàn toàn không có siêu phàm sức mạnh thế giới, mà đem siêu phàm sức mạnh toàn bộ tập trung ở này một viên thôn thiên cây mây lên. Xác thực nói là xây dựng ở những này nụ hoa bên trong, liền như cùng một cái lại một cái tiểu thế giới. Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng. Chuyện này, khoan hay nói, thật là có chút lớn mà ta. Bạch Cổ vướt cằm mở miệng, thế giới như vậy nói thật hắn còn thật chưa từng nhìn thấy. Thái Thanh Thánh Nhân tiếp tục mở miệng cười nói, sau đó nhường này tuyển chủ thế giới bên trong một ít có tư chất nhân loại tiến vào những thế giới nhỏ này bên trong, tiến hành rèn luyện. Có điều người như vậy không cách nào ảnh hưởng thế giới hiện thực, cũng chính là chủ thế giới bên trong, mà hoa này bao bên trong làm bọn họ trưởng thành đến đủ mạnh thời điểm, là có thể đi ra nụ hoa, nhìn một chút này một phương thế giới chân chính. Làm như vậy chỗ tốt chính là có thể hình thành vô số không đồng loại hình tiểu thế giới, chúng ta có thể dò tác lịch sử tiến hành ở mỗi cái không giống lịch sử điểm cong, hoặc là nói tao ngộ thế giới khác nhau quan sau khi, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Này không phải là chư thiên sao? Bạch Cổ trong lòng có chút kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy vị này Thái Thượng Thánh Nhân chẳng lẽ cũng là xuyên qua mà đến, làm sao liền cái này đều hiểu. Có điều hiện tại có một cái chuyện quan trọng nhất, chính là muốn trước tiên khống chế lại này một cây thông thiên cây mây, chỉ có khống chế nó chúng ta mới có thể có bước kế tiếp động tác, bằng không, nói quá nhiều cũng là uổng công. Thái Thanh Thánh Nhân sau khi nói đến đây, không khỏi ánh mắt quính quính có thần nhìn chằm chằm Bạch Cổ. Nhìn ta làm gì? Bạch Cổ trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm lên. Đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ma tổ La Hầu đúng hay không đi tìm ngươi? Thái Thanh Thánh Nhân đột nhiên mở miệng. Bạch Cổ đáy lòng chìm xuống, bất động thanh sắc, càng là không nói gì. Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta cũng không có dám thị ngươi, sở dĩ nói như vậy, chỉ là bởi vì suy đoán mà thôi. Thái Thanh Thánh Nhân hơi nheo mắt lại tiếp tục nói, mà cho nên ta nói như vậy là bởi vì thông thiên cây mây chính là ở ma tộc La Hầu trong khống chế. Hắn nếu là tìm ngươi hợp tác, tất nhiên sẽ không nói cho ngươi thông thiên cây mây sự tình, mà thông thiên cây mây sức chiến đấu nhưng là có thể so với thánh nhân, ta nghĩ hắn hợp tác với ngươi là giả, chỉ sợ là muốn hỗn độn tiểu thế giới làm thông thiên cây mây chất dinh dưỡng mới là thật sự. Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng. Chuyện này ta sẽ tự mình điều tra rõ. Bạch Cổ trầm mặc chốc lát cuối cùng mở miệng. Tốt, nếu như đạo hữu đáp ứng, có thể sẽ liên lạc lại ta. Thái Thanh Thánh Nhân nói xong bóng người loáng một cái trực tiếp liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà Bạch Cổ nhưng là đi tìm Đan, hỏi dò hắn liên quan với La Hầu cùng thông thiên cây mây sự tình. Dù sao phượng tộc đại bản doanh ngay ở hỗn độn hải, đối với vực ngoại thiên ma tất nhiên cực kỳ hiểu rõ, mà nếu như thông thiên cây mây cũng ở hỗn độn hải, hay là phượng tộc sẽ có nghe thấy. Liên quan với to lớn thực vật truyền thuyết, xác thực ở hỗn độn hải truyền lưu rất, gì ánh sáng, chỉ, bất quá chúng ta có thể xác định cái kia không phải hỗn độn thiên tượng. Dù sao hỗn độn thiên tượng như thế đều là không thể động, mà cái kia một viên to lớn thực vật nhưng là có thể động, chúng ta phượng tộc đã từng có người ăn qua hắn thiệt lớn. Về phần hắn cùng La Hầu quan hệ, cái này phượng tộc còn thật không biết. Đan cau mày mở miệng. Bạch Cổ gật gật đầu, lại đi cùng nữ hoa nương nương thương nghị. Bởi vì này dù sao quan hệ đến chính mình cuối cùng đổi lựa chọn đứng ở bên nào. Nếu như lựa chọn giúp Tam Thanh Đạo Tổ, cái kia không thể nghi ngờ liền đứng ở vực ngoại thiên ma phía đối lập, mà vực ngoại thiên ma sau lưng đứng nhưng là Hồng Quân Đạo Tổ. Mà nếu như lựa chọn trợ giúp vực ngoại thiên ma, vậy thì thật là tốt ngược lại, e sợ Tam Thanh sẽ ngay lập tức lựa chọn đối phó chính mình, cho dù không cách nào sát đạo chính mình, nhưng buồn nôn chính mình bọn họ vẫn là có thể làm được, hơn nữa tất nhiên làm rất tốt. Thái Thượng Sư Huynh quả nhiên lợi hại. Này một chiêu tiên hạ thủ vi cường lập tức liền đánh vào Lao Sư Huy hiếp lên. Nữ hoa nương nương trong mắt lóe qua một tia tinh quang, nếu như thật dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm, cái kia thiên đạo ý chí e sợ sẽ bị phân liệt thành 3.000 phần, cũng không còn cùng thánh nhân hò hét tư cách, hơn nữa mấu chốt nhất chủ thế giới không có linh lực, thiên đạo thậm chí đều sẽ không hình thành ý thức, nếu thật sự làm thành như vậy, cái kia lão sư liền coi như là xong. Nương nương, vậy ngươi nói chúng ta phải nên làm như thế nào? Bạch Cổ Hiếu Kỳ hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi phải hiểu được, kỳ thực ngươi hiện tại cũng là chủ thiên đạo một phần, nếu như chủ thiên đạo chơi, vậy ngươi cũng là chơi. Kết quả tốt nhất, ngươi cũng là triệt để trở thành con rối, vĩnh viễn bị quản chế tam thanh đạo tổ. Cho tới cụ thể làm thế nào, cái này ta không làm lựa chọn, hay là muốn ngươi tới làm. Có điều bất luận ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nữ hoa nương nương mở miệng cười. Tốt. Bạch Cổ nghe vậy trên mặt nhất thời lóe qua một tia cảm động. Hậu thổ nương nương nói nữ hoa nương nương chính là nhất có tình vị thánh nhân, bây giờ nhìn lại quả thế. Bạch Cổ trên mặt lóe qua một tia do dự, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng một cái quyết định tán thành đứng ở tam thanh đạo tổ bên này. Hắn cảm thấy đến thái thượng thánh nhân cho hắn mưu tính bản kế hoạch tối thiểu muốn so với La Hầu muốn càng thêm có thành ý một ít. Cho tới La Hầu này một phương, trước tiên không nói hắn là có hay không không có ý tốt, nhưng thiên ma này một cái quần thể Bạch Cổ lại quá là rõ ràng, này vốn là một cái thiếu hụt tín dự quần thể. Hơn nữa Bạch Cổ trên tay thí thần thương thương linh, còn cần thôn phệ càng nhiều La Hầu chân linh trưởng thành đây. Tuy rằng hiện nay xem ra hết thảy La Hầu chân linh cũng đã bị thôn phệ biến thành La Hầu bản thân, nhưng Bạch Cổ vẫn không có từ bỏ ý định này. Nếu như hắn thật sự thành công, cái kia đối với hắn mà nói sẽ là một cái lợi ích cực kỳ lớn, nếu là La Hầu nắm giữ ở trong tay chính mình, thật sự thành chính mình thí thần thương thương linh, vậy thì tương đương với bọn họ này một phương sẽ nắm giữ 3 vị thánh nhân, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh. Đây là có thể thấy được mò lợi ích, dù sao cũng hơn La Hầu nói tới những kia mịt mờ đồ vật muốn tới thực sự nhiều lắm. Giờ khắc này đã trở lại thiên đình, một lần nữa làm chủ đâu xuất cung thái thượng lão quân chính đang luyện đan thời gian đột nhiên một trận, nhếch miệng lên một nụ cười đến. Hiển nhiên là chịu đến một cái nào đó nhường hắn sung sướng tin tức. Sư huynh, thế nào? Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn Hiếu Kỳ hỏi. Thành, ta liền nói tiểu tử này nhất định sẽ đáp ứng. Thái thượng lão quân ha ha cười, trầm ngâm một chút mở miệng nói. Nhường tam đệ theo nắm tiểu gia hỏa cùng đi chứ, như vậy không có sơ hở nào. Ha ha, đối với chuyện này thông thiên tất nhiên là tình nguyện, có điều ta có thể không đi nói, ta nếu là nói rồi, thông thiên khẳng định không đi, chuyện này còn muốn lớn hơn huynh ngươi tự mình đi nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, ta đi nói. Thái thượng đạo tổ cười khổ một tiếng cuối cùng gật gật đầu. Đối với hắn này nhị đệ cùng tam đệ trong lúc đó bất hòa, nói thật mặc dù là hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Hai người bọn họ tranh không phải khí phách, mà là đạo thống. Hai người thành thánh lựa chọn chọn nói một cái là quy củ, một cái là đánh vỡ quy củ. Điều này hiển nhiên là không thể đi tới đồng thời. Hiện nay tam thanh đạo thống vẫn chưa hoàn toàn phân liệt, này vẫn là chính mình nhiều mặt kinh doanh kết quả. Nếu không mình hai cái này sư đệ từ lúc cuộc chiến phong thần thời điểm cũng đã triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu như ba người bọn hắn huynh đệ đồng tâm hiệp lực, hiện tại đang tiến hành những chuyện này cũng sẽ không như thế gian nan. Giới thiệu chuyện khá ổn. Ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 271, vây giết La Hầu. Bạch Cổ này vẫn là lần thứ nhất chân thân rời đi hỗn độn tiểu thế giới. Hắn sở dĩ lớn gan như vậy có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì Tôn Ngộ Không, giờ khắc này Tôn Ngộ Không đã hấp thu tứ đại thần hầu bên trong 3 vị, thủ đoạn tuy rằng còn không sánh được thánh nhân, nhưng tuyệt đối đã có lực tự bảo vệ. Thứ hai nhưng là nữ hoa nương nương, có nữ hoa nương nương tọa trấn hỗn độn tiểu thế giới, Bạch Cổ cũng không có nỗi lo về sau. Hắn cùng Tôn Ngộ Không liên thủ, mặc dù là thánh nhân giá lâm, bọn họ cũng có thể đấu một trận, huống chi bọn họ trên tay còn có vũ khí bí mật. Sư bá, lần này liền hai người chúng ta đi sao? Tôn Ngộ Không đối với cùng Bạch Cổ đồng thời ra ngoài vẫn là rất hưng phấn, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không phải, còn có chúng ta hỗn độn hải hai vị chiến sĩ người máy, bất quá bọn hắn sẽ núp trong bóng tối, cho rằng vũ khí bí mật đến dùng. Bạch Cổ cười. Tôn Ngộ Không đối với này cũng không hỏi nhiều. Gật gật đầu liền đi theo Bạch Cổ phía sau. Hai người đi có thể nói lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận người nào. Rất nhanh hai người ngay ở thiên ngoại nhìn thấy thông thiên giáo chủ. Đây là vốn là cùng thái thượng thương lượng kỹ càng rồi, vì lẽ đó song phương đều không có bất kỳ kinh ngạc. Bạch Cổ đánh ra trước mặt vị này trong truyền thuyết tiệt giáo giáo chủ, trong lòng không kinh sợ là khó tránh khỏi, vị này năm đó nhưng là lấy sức lực của một người, bày xuống chu tiên kiếm trận, cứng đỉnh tứ thánh tồn tại. Tuy rằng cuối cùng Chu Tiên kiếm trận bị hủy, nhưng lưu lại thần thoại nhưng chưa bao giờ biến mất qua. Nếu là vung sức chiến đấu, Bạch Cổ cảm thấy vị này kiếm thánh hẳn là hết thảy thánh nhân bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Bạch Cổ. Thông Thiên giáo chủ một thân áo xanh, nhìn Bạch Cổ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hai người gặp nhau không hề nhiều, thậm chí Thông Thiên giáo chủ đối với Bạch Cổ quan tâm cũng không có nhiều như vậy, nhưng đối với trước mặt cái này đảo loạn toàn bộ tam giới thế cuộc gia hỏa, hắn còn là phi thường hiếu kỳ. Dù sao vị này nhưng là làm được liền hắn đều không có làm được sự tình. Thay đổi đại kiếp hướng đi. Phải biết dựa theo đại huynh lời giải thích, thiên địa đại thế là cực khó sửa đổi, mặc dù là bọn họ những này thánh nhân cũng muốn vâng theo đại thế, nếu là nghịch thế mà vì là, cuối cùng chỉ có thất bại một khả năng. Hắn năm đó chính là như vậy, ở trước hắn yêu tộc, vũ tộc, thậm chí trước long tộc, phượng tộc, kỳ lân bộ tộc cũng tương tự là như vậy. Bạch Cổ xem như là cái thứ nhất biến đổi trở trời rồi đại thế người. Này dĩ nhiên là gây nên Thông Thiên giáo chủ hứng thú. Đạo hữu, Bạch Cổ cũng không có nói nhiều. Đối với Thông Thiên giáo chủ vị này nhân vật trong truyền thuyết, Bạch Cổ vốn là cực kỳ kính nể, nhưng đây chỉ là ở hắn thành thánh quang trước, ở thành thánh sau khi, hắn thái độ cũng đã trong lúc vô tình phát sinh thay đổi, kính nể đã biến thành bình thản, dù sao mình đã biến thành cùng đối phương đồng dạng sinh vật. Ba người lẫn nhau gật đầu, không có quá nhiều phí lời, hóa thành ba đạo độn quang trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Hiện nay tam giới thế cuộc đã biến thành thánh nhân trong lúc đó đánh cờ, nói thật, trừ thánh nhân đã không ai có thể tả hữu thế cuộc. Hiện nay tam giới, mặc dù là Ngọc Hoàng Đại Đế như vậy chuẩn thánh, cũng đã trở nên không quá quan trọng, có thể ảnh hưởng thế cuộc người không vượt qua 10 người. Mà hiện tại Bạch Cổ ba người nhưng toàn bộ đều ở trong đó chiếm cứ một vị trí. Ba người đồng thời ra tay, có thể tưởng tượng được nếu là bị toàn bộ tam giới phát hiện, sẽ khiến cho bao lớn sóng to gió lớn. Không có kế hoạch gì, cũng không biết làm cái gì đánh lén chi sách, Thông Thiên cây mây vị trí Thái Thượng Đạo Tổ cũng sớm đã biết được, ba người trực tiếp liền giết tới. Cũng không hề nói gì câu khách sáo, vừa tới gần Thông Thiên giáo chủ cái thứ nhất rút kiếm, trực tiếp một kiếm liền chém qua đi. Chiêu kiếm này nhưng là thánh nhân chi kiếm, so với lúc trước vô đương thánh mẫu mượn bèo tấm kiếm ở Hỏa Diễm Sơn chém ra chiêu kiếm đó mạnh mẽ không ngừng một điểm. Vô thanh vô tức, trước mặt che kín bầu trời, không thể nhìn thấy phần cuối Thông Thiên cây mây trực tiếp liền bị lưỡi chém ngang hông thành hai nửa. Vô cùng hắc quang trong khoảnh khắc liền từ hắn dây leo bên trên sông ra, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ chu vi mấy phạm vi trăm ngàn dặm. Bạch Cổ ba người tự nhiên cũng bị này khói đen trong khoảnh khắc vây quanh. Người nào? Một đạo cực hạn thanh âm phẫn nộ ở trong hắc vụ vang lên, rất nhanh ở Bạch Cổ ba người trước mặt liền ngưng tụ thành một vị hoàn toàn do khói đen ngưng tụ mà thành lớn đại quái vật. Quái vật này thấy không rõ lắm diện mạo thật sự, nhưng trên người uy thế nhưng là rất nặng, cho dù Bạch Cổ đám người đã vì là thánh, nhưng vẫn như cũ từ quái vật này trên người cảm nhận được áp lực. Ma khí. Người là La Hầu. Thông Thiên giáo chủ ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh lạnh lạnh, phảng phất không có bất luận cảm tình gì ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vị này hoàn toàn do hắc khí tạo thành đại ma. Bạch Cổ. Ngươi dám lật lọng, phản bội cùng ta. La Hầu âm thanh tràn đầy tức giận mở miệng. Ta liền chưa từng có đáp ứng cùng ngươi thông đồng làm vậy, từ đâu tới phản bội. La Hầu, không đúng, ngươi chỉ có điều là La Hầu lưu lại một vị hóa thân mà thôi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi vẫn là kịp lúc thấy rõ thế cục bây giờ cho thỏa đáng. Bạch Cổ mở miệng cười. Ha ha ha. Đại ma ngửa mặt lên trời cười to lên, muốn chiến liền chiến, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Hắn lời cái chữ này vừa lạc hà, Bạch Cổ bên người Tôn Ngộ Không đã hóa thành một vệt kim quang trực tiếp vọt ra, một côn oanh hướng thiên không bên trong đại ma, trực tiếp liền đem này đại ma đánh chia 5 x 7, không chỉ như thế liền ngay cả bốn phía bước lên sương mù đồng dạng cũng là như thế. Vừa còn bị che kín bầu trời ma khí ngăn cản ở tầm mắt Bạch Cổ đám người, chỉ cảm thấy trước mặt tầm mắt một thanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cái kia trước bị Thông Thiên giáo chủ một kiếm chặt đứt Thông Thiên cây mây đã lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, hắn cảnh cây run run, toàn bộ thân cây dường như sống lại như thế, chính đang liều mạng hướng về trong hư không chen, xem dáng dấp kia thật giống muốn đem cả người đều xâm nhập trong hư không như thế. Làm rất đáng tiếc, Tôn Ngộ Không thực sự quá nhanh, cái kia đại ma chỉ chặn lại rồi một sát na mà thôi, hiện nay hắn vẫn chưa hoàn toàn chạy thoát cũng đã xuất hiện lần nữa ở Bạch Cổ đám người ánh mắt bên dưới. Đột nhiên bị ba người lần thứ hai nhìn thấy, Thông Thiên cây mây toàn bộ thân cây lần thứ hai mãnh liệt bắt đầu run rẩy, theo nó run run, vô số đạo độn quang nhất thời từ hắn trái cây bên trong bay ra. Đây là từng đạo bóng người, tu vi mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố, kém cỏi nhất dĩ nhiên cũng là Đại La Kim Tiên, tối cường giả thậm chí đã có chuẩn thánh cảnh, hơn nữa chuẩn thánh cảnh cường giả không dưới 10 tôn. Thật mạnh! Cái tên này trái cây bên trong dĩ nhiên đã nuôi nhiều như vậy cường giả. Bạch Cổ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Run rế. Thông Thiên giáo chủ hư lạnh một tiếng, trong tay bèo tấm kiếm đột nhiên vung lên, nhất thời vô cùng ánh kiếm trong khoảnh khắc từ trước người của hắn vung vẩy mà ra, mỗi một đạo kiếm khí liền ứng lên một vị bay tới cường giả, trong khoảnh khắc liền đem này vô số cường giả chém giết hầu như không còn. Một vị kiếm trung thánh nhân, thực lực quả nhiên là khủng bố như vậy. 10 tôn chuẩn thánh, cộng thêm vô số đại la kim tiên liền như vậy trực tiếp biến thành cho bụi. Thật mạnh. Bạch Cổ thấy cảnh này, trong lòng đồng dạng đống nhiên cả kinh. Hắn biết Thông Thiên giáo chủ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng biết cái này mạnh như vậy, này cũng thật là một kiếm biến thành cho bụi a. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một tia chiến ý, nhưng cũng biết giờ khắc này cũng không phải là cùng Thông Thiên giáo chủ đối chiến thời điểm, bóng người loáng một cái trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng, các loại lại xuất hiện thời điểm Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở cái kia Thông Thiên cây mây chính phía dưới. Đồng thời giờ khắc này Tôn Ngộ Không đã biến thành một vị người khổng lồ. Người khổng lồ này một tay nắm lấy Thông Thiên cây mây sợi rễ, đột nhiên một vước. Một tiếng vang vọng đất trời rên rỉ vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên địa khắp nơi. Cắm rễ ở trong hư không, lan tràn không mấy vạn dặm Thông Thiên cây mây trực tiếp bị Tôn Ngộ Không nhổ tận gốc, thậm chí toàn bộ cây mây lá đều bị hủy diệt. Tứ đại thần hầu thứ ba hợp thành mà thành sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ kỳ cục. Cũng trong lúc đó, Bạch Cổ cũng ra tay rồi, hắn trực tiếp đưa tay ném đi. Một mảnh màu vàng màn lớn trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi vào toàn bộ thiên địa chu vi 1 triệu dặm bên trong, như một khối màn sân khấu, trực tiếp đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở trong đó. Cái kia Thông Thiên phủ gì mổ tổ đến chả muốn đem cả người trực tiếp nổ tung, sau đó nhường một đạo rễ cây chạy trốn rời khỏi, nhưng bây giờ nhìn đến này một đạo bố màn hạ xuống, nhất thời liền rơi vào tuyệt vọng. Này bố màn như một đạo màn trời, bất luận hắn có ở mạnh mẽ độn pháp cũng tuyệt dấu vết chạy không thoát. Năm đó hắn chính là kiến mục đang đổ nát một sát na, chủ thể theo một khối sợi rễ bỏ chạy tiến vào trong hư không, sau đó ở hỗn độn hải cắm rễ, qua nhiều năm như thế, vốn là cho rằng đã lần thứ hai nắm giữ vận mệnh của mình, nhưng hiện tại ba vị cấp bậc thánh nhân sức chiến đấu đến, hắn nhưng là dường như trẻ con như thế, không còn mảy may rẽ rủa chỗ trống. Ta nguyện hàng. Một thanh âm từ Thông Thiên cây mây sợi rễ bên trong truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp khắp nơi. Bạch Cổ ba người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ hài lòng. Bọn họ tới đây vốn là không phải vì triệt để giết chết này điều dây leo, bọn họ vốn là vì đi hắn thu phục để bản thân sử dụng, như bây giờ hiển nhiên vừa vặn phù hợp bọn họ trước hết thể dự đoán. Lại đây, Thông Thiên giáo chủ vung tay áo, nhất thời trước mặt che kín bầu trời cây mây trực tiếp vốn một cái, hóa thành một cái màu bích lục dây leo thu nhỏ lại liền muốn rơi vào hắn trong tay áo. Có điều đang lúc này, Bạch Cổ nhưng là đột nhiên đưa tay ra che ở Thông Thiên giáo chủ trước người. Người đây là ý gì? Thông Thiên giáo chủ trong mắt thần quang lóe lên, hỏi. Ha ha, đạo hữu bình tĩnh đừng nóng, chúng ta chỉ giải quyết một người, còn có một cái trọng yếu vẫn không có giải quyết, hơn nữa cái này cũng là các ngươi đã sớm đáp ứng ta, ta thế các ngươi giải quyết Thông Thiên cây mây, các ngươi nhưng là muốn thay ta giải quyết La Hầu, hiện tại La Hầu vẫn không có giải quyết, Thông Thiên cây mây nhưng là không thể cho các ngươi. Bạch Cổ biểu hiện bình thản nói. Hừ. Thông Thiên giáo chủ bình tĩnh nhìn Bạch Cổ. Hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử này sẽ gan to như vậy, lại dám ngay mặt từ chối hắn. Nhìn thấy cục diện trong lúc nhất thời trong lúc đó rằng có ở chỗ của ngươi, Bạch Cổ bóng người cầu hơi dùng mình, có điều động tác của hắn không có mảy may lùi bước, vẫn như cũ liền như thế nhìn Thông Thiên giáo chủ. Bên cạnh Tôn Ngộ Không rất nhanh liền nhận ra được hai người dị dạng, không được giấu vết bước ra hai bước, để cho mình ở vào thích hợp nhất ra côn vị trí, đồng thời duy trì cùng Bạch Cổ đồng thời giáp công Thông Thiên giáo chủ. Không sao cả. La Hầu nơi đi. Ta biết, các ngươi theo chỉ thị của ta có thể tìm tới hắn. Đột nhiên đang lúc này một thanh âm ở ba người trước người vang lên. Bạch Cổ đối với thanh âm này rất quen thuộc, xác nhận là Thái Thượng Đạo Tổ không thể nghi ngờ. Nghe được Thái Thượng Đạo Tổ âm thanh, Bạch Cổ thầm thở phào nhẹ nhõm, nói thật như thế trực diện Thông Thiên giáo chủ, cho dù hắn đã là thiên đạo thánh nhân, nhưng vẫn như cũ cảm giác cá lét sang đơ. May là Thái Thượng Lão Quân như chính mình suy nghĩ như vậy nói đem tất cả những thứ này đều hóa thành vô hình. Thiên đạo, luân hồi. Hết thể đều đã làm tốt, Bạch Cổ chúng ta sẽ hoàn thành trước lời hứa, nhưng ngươi cũng không để cho chúng ta thất vọng rồi. Thái Thượng Lão Quân âm thanh hạ xuống, cuối cùng biến thành một bức tranh diện biến mất không thấy bóng dáng. Là thiên ngoại tử vi tinh, không nghĩ tới Hồng Quân Đạo Tổ dĩ nhiên ở nơi đó. Bạch Cổ thấy cảnh này nhất thời sững sờ. Tử vi đại đế bỏ mình, hiện nay trưởng quản tử vi tinh chính là tử vi tinh quân bá ấp hảo, người này đã nhập ma, mà La Hầu liền sống nhờ ở trên người hắn. Thông Thiên giáo chủ rất hiển nhiên đã sớm biết chuyện này, hắn nhàn nhạt nhìn Bạch Cổ một chút, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi, ma đầu này cực kỳ cảnh giác, nếu là đi chậm, ta chỉ sợ hắn sẽ đào tẩu, nếu là chờ hắn chạy trốn, nhưng là thật sự khó có thể tìm tới. Đi. Bạch Cổ cùng Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau, tán đồng gật gật đầu, theo Thông Thiên giáo chủ đồng thời trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó tử vi tinh bên trên, La Hầu cảm nhận được thông thiên cây mây ở trong khoảnh khắc liền mất đi cùng mình liên hệ, sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành Tam Thanh Đạo Tổ cùng Hỗn Độn tiểu thế giới cái thứ nhất liên hợp cắn giết mục tiêu. Hắn vốn đang đánh ở Tam Thanh Đạo Tổ cùng Hồng Quân Đạo Tổ đối kháng bên trong đục nước béo cò ý nghĩ, nhưng hiện tại xem ra chính mình cho tới nay mưu tính đã đánh nước phiếu, cũng không có cơ hội nữa. Hắn thầm than một tiếng, biết nơi này cũng không phải chỗ ở lâu, bóng người loáng một cái liền muốn rời khỏi, tạm thời tiến vào Hỗn Độn Hải nơi sâu xa tránh né một hồi. Nhưng ngay ở hắn muốn trốn vào hư không trước mắt, giữa bầu trời đột nhiên có bạch cổ ánh sáng lóe lên, hắn trong khoảnh khắc liền trở nên mơ hồ lên. Loại này mơ hồ trạng thái chỉ kéo dài 10 cái hô hấp, 10 cái hô hấp sau, La Hầu mở tròn mắt, trong mắt lộ ra khó có thể tin ánh sáng. Thái Thượng Đạo Tổ, ta gặp hắn nói, không được. Sau một khắc La Hầu đống nhiên kinh hãi, sắc mặt càng là đột nhiên đại biến, quay người lại liền muốn lần thứ hai trốn vào hư không, có điều chờ đợi hắn nhưng là đã cực hạn tiếng kiếm reo, cùng với một tiếng cười ha ha. Hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh vào trong mắt hắn chính là kiếm ảnh đầy trời, cùng với một đạo đem cả người hắn đều hoàn toàn chiếm cứ kim quang. Nguy rồi. La Hầu chỉ kịp nói một câu nói như vậy, các loại lại tỉnh lại thời điểm nhưng là người đã ở trong bóng tối, mà ở hắn bốn phía đứng chính là Tôn Ngộ Không cùng Thông Thiên giáo chủ cùng với Bạch Cổ. Nơi này là một cái bị đóng kín tiểu không gian, mà đứng trước mặt chính là ba vị cấp bậc thánh nhân sức chiến đấu, hiển nhiên mình đã tiến vào tình huống tuyệt vọng. Nếu như ta đầu hàng, các ngươi sẽ bỏ qua cho lão phu sao? La Hầu nhìn Bạch Cổ trầm giọng mở miệng. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra rồi, muốn đối phó hắn chính là trước mặt vị này. Hơn nữa hắn cũng rất khách khí chính mình rơi vào trong tay đối phương sẽ đối mặt kết cục gì, dù sao chỉ còn dư lại duy nhất một đạo ma hồn hiện tại ngay ở Bạch Cổ trong tay, chính mình nếu là rơi ở trong tay của hắn, khả năng duy nhất chính là bị trực tiếp thôn phệ. Bạch Cổ lắc lắc đầu, không nói gì, thái độ rất rõ ràng, hắn ngày hôm nay chính là muốn tiêu diệt La Hầu, hoặc là nói tới đến một cái hoàn chỉnh, hoàn toàn nghe lệnh y La Hầu. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 272, chư thánh thời đại. Thánh nhân chết, mưa máu từ trời rơi. Một trận đại chiến rất nhanh kết thúc, La Hầu cuối cùng cũng không có tránh được bị Bạch Cổ giết chết vận mệnh. Hơn nữa hắn vốn là 128,000 tàn hồn ngưng tụ mà thành, thánh vị vốn là bất ổn, trận chiến này bị ba vị cấp bậc thánh nhân sức chiến đấu vây quét, có thể nói liền trốn đều trốn không xong, ung dung bị chém chết. Được rồi, chúng ta trước hứa hẹn hoàn thành, đạo hữu kính xin tuân thủ hứa hẹn. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt lạnh lạnh, nhìn Bạch Cổ không có bất kỳ tâm tình gì mở miệng. Tự nhiên, Bạch Cổ đưa tay ném đi, một cây màu xanh biếc cây nhỏ liền bị hắn ném ra ngoài, Thông Thiên giáo chủ vững vàng mượn, hướng về Bạch Cổ cùng Tôn Ngộ Không gật gật đầu, xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Trước vì để cho Bạch Cổ an tâm, Thông Thiên cây mây vẫn luôn là bị Bạch Cổ thu, nhưng hiện tại La Hầu bị chém, Bạch Cổ mục đích đã đạt đến, xác thực đã không có lại thu Thông Thiên cây mây lý do. Hơn nữa điều này cũng vốn là trước mọi người thương lượng kỹ càng rồi sự tình. Nhìn Thông Thiên giáo chủ rời đi phương hướng, Tôn Ngộ Không cười hì hì, sư bá, lần này sức mạnh của chúng ta liền có thể nâng cao một bước. Bất kể là Tam Thanh Đạo Tổ vẫn là Hồng Quân đều cũng lại không làm gì được chúng ta, toàn bộ thiên hạ có thể nói đã ba phần, chúng ta sở hữu một phần ba, cuối cùng cũng coi như là không cần như trước như vậy cẩn thận chặt chẽ. Đúng đấy. Bạch Cổ thở một hơi thật dài, hiển nhiên cũng không ngờ tới trận chiến này sẽ thuận lợi như vậy. Có điều rất hiển nhiên trận chiến này là Thái Thượng Đạo Tổ rất sớm trước đây liền mưu tính tốt, có hiện tại loại này chiến công ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Ngộ Không, ngươi cũng muốn nắm chặt. Mau nhanh tập hợp đủ tứ đại thần hầu lực lượng, các loại vượt qua thánh nhân kiếp, chúng ta này một phương mới coi như từng trận an ổn. Theo ta được biết, Tam Thanh Đạo Tổ ngồi xuống đại đệ tử hiện tại đều đang bế quan xung kích thánh nhân cảnh. Trước Hồng Quân Đạo Tổ thu nạp 3.000 đại đạo, nhưng hiện nay bị ép đem 3.000 đại đạo thả ra, trên lý thuyết tới nói trong tam giới tối thiểu có thể sản sinh 3.000 thánh vị, ta có linh cảm rất nhanh thánh nhân sẽ như sau mưa xuân măng như thế nhô ra. Ai? Tôn Ngộ Không nghe vậy không khỏi thở dài. Trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ nói, này ta đương nhiên cũng có linh cảm, liền tên trọc khoảng thời gian này tu vi cũng đã lên cấp chuẩn thánh cảnh, nhưng thông tí viên hầu viên hồng là phong thần bảng lên chi tiên, hơn nữa hắn vẫn là sư bá ngài người quen cũ, ta có chút không tiện hạ thủ a. Viên hồng ta đã cùng hắn nói qua, cho tới tứ đại linh hầu bản nguyên hiện nay đã không lại trên người hắn, hắn hiện nay chính là phong thần bảng lên chi tiên, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói thông tí viên hầu đã chết rồi, này bản nguyên e sợ ở Thái Thượng Đạo Tổ trong tay. Bạch Cổ nói tới chỗ này không khỏi trầm mặc một chút, tiếp tục nói, như vậy đi, chuyện này vẫn là ta cùng Thái Thượng Đạo Tổ nói một chút, xem có thể hay không dùng món đồ gì đem cái kia một phần thông bối viên hầu lực lượng bản nguyên chuẩn bị cho ngươi lại đây. Cái kia hóa ra tốt. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, đối với này đúng là có chút chờ mong. Bạch Cổ không có nói nhảm nữa, cùng Tôn Ngộ Không đồng thời hóa thành độn quang biến mất không thấy bóng dáng. Mà ở Bạch Cổ đám người biến mất không còn tăm hơi đồng thời, phía sau một vị màu đen bảo luyện chậm rãi ở trên hư không hiện lộ ra. Ở phía sau hắn tứ đại hung thú lặng yên mà đứng, trên mặt đều lộ ra nụ cười tàn bạo ý. Chư vị, ma tổ đã chết, vực ngoại thiên ma cũng không còn cản tay, cho tới có thể thành hay không thánh vậy sẽ phải xem chư vị bản lĩnh. Vô Thiên Phật Tổ lạnh lùng mở miệng. Ha ha, không trời ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, huynh đệ chúng ta nhưng là chờ cơ hội này đợi hơn vạn năm. Thao Thiết mở miệng cười. Chư vị có thể không nên quên trước ước định, ai cái thứ nhất thành ma thánh, chính là mới ma tổ, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo mới ma tổ hiệu lệnh. Kỳ Cùng cũng mở miệng. Đó là đương nhiên, cái kia chư vị liền mỏi mắt mong chờ là được rồi. Năm người liếc nhìn nhau, cuối cùng đều ha hả một trận cười lạnh, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Bạch Cổ trở về hỗn độn tiểu thế giới sau khi, ngay lập tức liền bắt đầu bế quan. Hắn muốn ngay đầu tiên đem những này La Hầu phân hồn dung nhập vào thí thần thương bên trong, trở thành thí thần thương bên trong mới khí linh. Chủ nhân, ta đều không kịp đợi, nhanh lên một chút đem những kia ma hồn giao cho ta đi. Đã trở thành Bạch Cổ thí thần thương khí linh ma hồn tràn đầy kích động mở miệng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sẽ có một ngày có thể đem La Hầu hết thảy chân linh toàn bộ thôn phệ. Như vậy tới nay chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình liền thành là chân chính La Hầu. Chấm đã. Bạch Cổ nhìn cái tên này dáng dấp nhưng là không khỏi cười, hắn cũng sẽ không ngốc đến nhường La Hầu ở trong tay hắn phục sinh. Nếu nói như thế, tuy rằng thí thần thương rất mạnh mẽ, nhưng phản phệ chính mình độ khả thi cũng rất lớn. Bạch Cổ cũng sẽ không làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Ta đã nghĩ kỹ, một mình ngươi ở thí thần thương bên trong cũng đủ cô quạng, ta an bài cho ngươi 6 cái huynh đệ. Đến thời điểm các ngươi 7 cái đồng thời khống chế thí thần thương hiểu chưa? Bạch Cổ cười híp mắt nói. Nghe được Bạch Cổ lời ấy, thí thần thương nhất thời một trận, bên trong một đạo ma hồn lặng yên xung ra, khắp khuôn mặt là cay đắng nụ cười, hắn đã sớm triệt để đầu hàng Bạch Cổ, giờ khác này tự nhiên cũng không thể lại nói cái khác lời đến. Bạch Cổ rất hài lòng cái tên này thái độ, vung tay lên liền bắt đầu luyện hóa. Thí thần thương vốn là tiên thiên linh bảo bên trong đứng đầu nhất tồn tại, hiện nay có Bạch Cổ làm ra La Hầu chân linh. Lẫn nhau thoải mái bên dưới, thí thần thương nhất thời liền phát sinh càng thêm dễ thấy lột xác, dĩ nhiên từ từ hướng về hỗn độn linh bảo lột xác. Thấy cảnh này, Bạch Cổ không khỏi tinh quang lóe lên, toàn bộ trong tầng giới, chân chính hỗn độn linh bảo chỉ có 3 cái. Bản cổ thần năm đó dùng để khai thiên tích địa bản cổ phủ, từ trước manh mối đến xem, này bản cổ phủ nên nắm giữ ở Tam Thanh Đạo Tổ trong tay, cho dù không phải bọn họ khống chế, bọn họ cũng có năng lực sử dụng bản cổ phủ năng lực. Bạch Cổ suy đoán đây cùng hậu thổ nương nương có quan hệ, có điều hiện nay vu tộc toàn thể ngủ đông tại địa phủ bên trong, Bạch Cổ đối với này đúng là không cách nào quá nhiều dò xét. Một món khác chính là sáng thế thanh liên. Bảo bối này là theo hồng hoang đại địa hóa sinh mà ra trí bảo, có điều bảo bối này mạnh mẽ quá đáng, xuất hiện ngay lập tức liền trực tiếp vỡ vụn thành vô số phần, thông thiên giáo chủ trong tay bèo tâm kiếm, trong tay hắn thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, các loại rất nhiều đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đều là này thanh liên biến hóa ra. Cho tới cuối cùng này một cái hỗn độn linh bảo, vậy dĩ nhiên là tạo hóa ngọc điệp, bảo bối này càng treo, bên trong có người nói ghi chép có 3000 đại đạo, từ xưa đến nay vẫn không có bị người phát hiện, có điều y theo Bạch Cổ suy đoán vật này 89 phần 10 nên ở Hồng Quân Đạo Tổ trong tay. Chỉ có điều không biết Hồng Quân Đạo Tổ muốn bắt nó làm cái gì thôi. Hiện tại Bạch Cổ trong tay này một cây thí thần thương dĩ nhiên cũng có muốn hướng về hỗn độn linh bảo lộ sắc khả năng, Bạch Cổ tự nhiên mừng rỡ dị thường. Đối với này hắn vẫn là tương đối chờ mong. Có điều muốn nhường một cái tiên thiên linh bảo lột xác thành hỗn độn linh bảo trong này khó xử có thể nói vô cùng khó khăn, này đã không đơn thuần là thiên tài địa bảo vấn đề, mà là liên quan đến một thế giới số mệnh vấn đề. Muốn trở thành hỗn độn linh bảo, tất nhiên muốn dung hợp một thế giới đại khí vận. Nói thật đối với này Bạch Cổ kỳ thực vẫn còn có chút khả năng, dù sao hỗn độn tiểu thế giới đang lúc này, hơn nữa bên trong số mệnh đã tương đương kinh người. Kỳ thực Bạch Cổ vì không đưa tới Tam Thanh Đạo Tổ đám người quan tâm, còn đặc biệt đem trong này khổng lồ số mệnh che lấp một phần mà thôi. Bạch Cổ giờ khắc này nói thật nghĩ đến do dự, hắn không xác định chính mình có muốn hay không dùng như vậy khổng lồ số mệnh thôi hóa thí thần thương. Bạch Cổ, ngươi không cần do dự, nên làm như thế nào liền làm đi. Những này số mệnh nếu như toàn bộ dùng để khai thiên tích địa đã đầy đủ bao trùm toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng như vậy quá so chiêu đáng chú ý cầu, thôi hóa ra một cái hỗn độn linh bảo là thích hợp có điều. Như vậy cũng làm cho chúng ta không lôi kéo người ta chú ý. Hỗn độn châu âm thanh ở Bạch Cổ vang lên bên tai, tên tiểu tử này những năm này đã rất ít ở Bạch Cổ Thân vừa nói chuyện, dù sao hắn hiện tại đã xem như là cùng thiên đạo ý chí hợp đạo, mà Hỗn Độn Châu đại biểu thiên đạo ý chí đã càng ngày càng thoát ly nhân tính, mà hướng về thần tính chuyển biến. Hiện tại tên tiểu tử này đột nhiên mở miệng nói chuyện, nói thật vẫn đúng là nhường Bạch Cổ hơi kinh ngạc. Tốt. Bạch Cổ do dự mãi vẫn là hạ quyết tâm. Dù sao nếu như có thể có một cái chân chính hỗn độn linh bảo trấn áp hỗn độn tiểu thế giới, vậy hắn cảm giác an toàn cũng có thể càng mạnh một chút. Mà cũng là ở Bạch Cổ bận bịu hoàng thăng cấp thí thần thương đồng thời, chủ thế giới lịch sử tiến trình đã đi tới một cái hoàn toàn mới triều đại. Đại Minh Triều. Đây là người Hán Vương Triều có một cái đỉnh cao, đồng thời cũng là khoa học kỹ thuật nảy sinh bắt đầu. Đồng thời cái này cũng là một cái triệt để mất đi siêu phàm sức mạnh triều đại. Ở như vậy triều đại bên trong thậm chí ngay cả giang hồ cũng đã hoàn toàn biến mất không còn hình bóng, vương triều sức ảnh hưởng bắt đầu lan tràn đến đại lục mỗi một góc. Nhân tộc số mệnh triệt để quật khởi, đồng thời lượng lớn số mệnh tràn ngập ở chủ thế giới mỗi một góc. Mặc dù là Tam Thanh Đạo Tổ cũng hoàn toàn không có dự liệu, đang không có tiên nhân sau khi, phàm nhân thế giới dĩ nhiên sẽ phát triển trở thành như vậy thời đại. Có điều Bạch Cổ nhưng là rõ ràng, này mới xem như là cách mạng công nghiệp vừa mới bắt đầu nảy sinh mà thôi. Mặt sau càng thêm làm người khiếp sợ sự tình còn ở phía sau đây. Nói thật, đối với này Bạch Cổ vẫn là tương đối chờ mong. Mà một bên khác Tam Thanh Đạo Tổ chư thiên thế giới cũng ở ung dung thong thả tiến hành này. Tự từ năm đó Tử Tiêu Cung thỏa thuận sau khi, thiên đạo thật giống triệt để trở thành thiên đạo ý chí, cũng không còn cản trở qua Tam Thanh Đạo Tổ mảy may, thật giống Tam Thanh Đạo Tổ là thật sự thắng như thế, có điều bất kể là Tam Thanh Đạo Tổ chính mình vẫn là Bạch Cổ đều hiểu, Hồng Quân Đạo Tổ tất nhiên là sẽ không giảng hòa. Hắn tất nhiên cũng có chính mình bản tính, chỉ có điều hiện nay còn không thấy được mà thôi. Có điều Thái Thượng hiển nhiên không phải sợ đầu sợ đuôi tính cách, hắn mưu tính nhiều năm, lập tức liền muốn dựa theo chính mình tư tưởng đến trùng kiến phía thế giới này, tự nhiên không sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Trong hư không một cây che kín bầu trời đại thụ chậm rãi sinh trưởng lên, đây là thông thiên cây mây, có điều hiện nay tự nhưng đã lần thứ hai biến đổi trở về kiến mục tên. Ở này kiến mục bên trên, có vô số vầng sáng bọc tiểu thế giới. Liền dường như này trên một cây đại thụ trái cây như thế, những này trái cây không nhiều không ít, vừa vặn 3.000. Ám hợp 3.000 tiểu thế giới tư tưởng. Chủ thế giới thiên đạo ý chí bị chia làm 3.000 phần hòa vào này 3.000 bên trong tiểu thế giới. Chủ thiên đạo ý chí bởi vì chủ thiên đạo bên trong không có linh khí duyên cớ đã bạc nhược hầu như không thể phát hiện. Hồng Quân Đạo Tổ không có vì vậy thẹn quá thành giận, ngược lại hắn cũng bởi vậy thoát ly cầm cố, trở thành thân thể tự do. Có điều không có ai biết hắn đi nơi nào. Chính như không có ai biết Tam Thanh Đạo Tổ đây rốt cuộc là phải làm gì như thế. 3.000 cái tiểu thế giới bên trong, lịch sử khác hẳn không giống, đương nhiên những truyền thuyết kia là như thế, hồng hoang, dị thú những này còn tồn tại, có điều thế giới quan nhưng là bởi vì linh khí nguyên nhân triệt để hướng đi con đường khác nhau dây. Thậm chí bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận duyên cớ, ở những thế giới nhỏ này bên trong, liền tốc độ thời gian trôi qua đều không tương đồng. Nói thật đối với nơi này tất cả Bạch Cổ là rất tò mò. Có điều chính như hắn không muốn nhường Tam Thanh Đạo Tổ tham quan hắn hỗn độn tiểu thế giới như thế, Tam Thanh Đạo Tổ cũng không muốn nhân hắn đi tham quan 3.000 nội bộ tiểu thế giới. Thời gian lại tiến vào dài lâu phát triển trạng thái. Lặng yên mà qua lại là 300 năm qua đi. Chủ thế giới bên trong Đại Minh Đế Quốc đã hướng đi mục nát, lại sau này lịch sử cùng Bạch Cổ trong ký ức lịch sử giống nhau như lúc, mãn thanh nhập quan, lớn thanh triều thành lập. Không quá loài người số mệnh không những không có vì vậy mà biến mất, trái lại càng ngày càng tráng lớn lên. Hơn nữa đồng thời Tam Thanh Đạo Tổ kế hoạch cũng ở đều đâu vào đấy đẩy mạnh người, nhóm đầu tiên người xuyên Việt bắt đầu xuất hiện. Bạch Cổ đúng là rất tò mò tương lai sẽ biến thành hình dáng gì, nhưng đem so sánh 3.000 tiểu thế giới tới nói, hắn vẫn là càng quan tâm hỗn độn tiểu thế giới phát triển. Nơi này là chủ thế giới lệ thuộc thế giới, cùng 3.000 tiểu thế giới có chút không giống, Bạch Cổ hiện tại đang suy nghĩ sự tình là làm sao nhường hỗn độn tiểu thế giới biến thành sự thật thế giới. Hiện nay hỗn độn tiểu thế giới đã tích lũy có đủ nhiều số mệnh. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, bọn họ cũng có đầy đủ lực tự bảo vệ ở, tự nhiên có thể làm như thế. Nhưng rất nhanh Bạch Cổ thì có chút phát sầu lên, hắn phát hiện chủ thế giới hiện nay quá nhỏ, mà hỗn độn tiểu thế giới lại quá lớn, hơn nữa hỗn độn tiểu thế giới bên trong vẫn có linh khí tồn tại, nếu là tùy tiện ở chủ thế giới hiện hiện ra, e sợ sẽ tạo thành một ít phiền phức không tất yếu. Chuyện này, có vẻ như chính mình lại bị Tam Thanh Đạo Tổ tính toán A. Bạch Cổ có chút khổ não nghĩ. Hiện nay chủ thế giới nhỏ đến đáng thương, nhưng hỗn độn tiểu thế giới nếu là không ở chủ thế giới hiện ra, hiển nhiên chính là hư vô, thậm chí có thể vĩnh viễn cũng hiện ra không ra. Hắn vốn là cảm thấy có thể trực tiếp nhường hỗn độn tiểu thế giới hiện ra ở biển rộng bên trên, sau đó trực tiếp dùng trận pháp bao phủ lại, thật giống như Bạch Hổ lĩnh như thế. Nhưng hiện tại Bạch Cổ phát hiện cái phương án này có chút đi không thông, bởi vì hỗn độn tiểu thế giới cùng chủ thế giới liên hệ chính đang yếu đi. Nếu không là Bạch Cổ muốn thăm dò một phen, hắn e sợ đến hiện tại đều không có phát hiện sự biến hóa này. Sự phát hiện này nhất thời liền để Bạch Cổ sắc mặt có chút âm trầm lên, hắn căn cơ ngay ở hỗn độn tiểu thế giới bên trong, nếu như hỗn độn tiểu thế giới không có, vậy hắn cái này ở hỗn độn tiểu thế giới bên trong thành thánh thiên đạo thánh nhân chỉ sợ cũng phải rời đi lui về chuẩn thánh cảnh. Vậy thì cùng dùng tín ngưỡng lực lượng tăng lên cảnh giới là một cái đạo lý. Ở làm rõ sau chuyện này, Bạch Cổ lập tức tìm tới nữ hoa nương nương cùng hắn thương nghị đối sách. Ha ha, này ngược lại là như Thái Thanh Sư huynh thủ đoạn, ta trước còn đang nghi ngờ Thái Thanh Sư huynh dĩ nhiên thật sự bỏ mặc chúng ta mặc kệ, nhưng hiện tại xem ra bọn họ cũng sớm đã làm tốt hạn chế hỗn độn tiểu thế giới kế hoạch. Tiểu gia hỏa, cái này thiệt thòi ta xem chúng ta hay là muốn ăn đến, ngươi đi tìm Thái Thượng Sư huynh đi. Tương lai hỗn độn tiểu thế giới sẽ làm sao, e sợ còn muốn cùng Tam Thanh Đạo Tổ thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Nữ hoa nương nương nói. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 273, cuối cùng một chiến. Bạch Cổ đối với này đúng là không có quá mức bài xích. Tuy rằng bị Tam Thanh trong bóng tối xếp đặt một đạo, khiến người ta có chút khó chịu, nhưng hắn dù sao vẫn là đang ở tam giới, hay là muốn đi gặp một lần Tam Thanh Đạo Tổ. Giờ khác này thiên đình đã khôi phục bình thường, đâu xuất cung cánh cửa thường mở. Bạch Cổ rất dễ dàng liền nhìn thấy Thái Thượng Lao Quân. Ha ha, đạo hưu có thể đến, ta này đâu xuất cung liền càng ga bông tất rực rỡ a. Thái Thượng Lao Quân cười nói. Vẫn không có đa tạ năm đó Lao Quân ban xuống đông đảo pháp bảo, nếu là không có những pháp bảo kia, hỗn độn tiểu thế giới cũng sẽ không thuận lợi như thế khai thiên. Bạch Cổ nói. Không tạ, chúng ta cũng là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Thái Thượng Lao Quân cười nói. Lao Quân, ta vẫn có một chuyện không rõ. Ngươi cùng Thái Thượng Đạo Tổ đến cùng là cái gì quan hệ? Xem ra có vẻ như cũng không giống như là hóa thân như thế đơn giản a. Bạch Cổ cười hỏi. Ha ha, xác thực nói ta là một hạt đan dược biến thành, một hạt siêu việt cửu chuyển kim đan đan dược. Bị Lao Quân chế tác được sau khi, điểm hóa linh trí, sau đó đi thế gian đi một lượn, thành tựu cuối cùng Thái Thượng Lao Quân vị trí. Thì ra là như vậy. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời đống nhiên tỉnh ngộ. Tuy rằng hắn đến hiện tại cũng không hiểu Thái Thượng Đạo ngăn trở vì sao muốn làm như thế, nhưng hiển nhiên đối với Thái Thượng Lão Quân trực tiếp nói thẳng thân phận của chính mình, Bạch Cổ vẫn là rất có lợi. Như vậy đón lấy đến nói một chút điều kiện đi. Bạch Cổ trầm giọng nói. Thái Thượng Lão Quân cũng không khỏi thu hồi nụ cười trên mặt, đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, nếu như không phân liệt tam giới, như vậy tam giới thiên đạo sẽ vĩnh viễn tồn tại, mà thiên đạo ý chí sẽ vĩnh viễn nô dịch chúng sinh, chúng ta hiện tại làm việc biện pháp là biện pháp duy nhất. Chỉ ít thế giới thụ có thể trưởng thành, như vậy cái thế giới này liền có thể phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa mấu chốt nhất chúng ta liền có biện pháp đi tới hỗn độn hải ở ngoài đi xem một chút bên ngoài thế giới. Chân thực. Thái Thượng Lao Quân cười nói. Thế giới chân thực. Bạch Cổ có chút không rõ vì sao. Lao Quân lẽ nào đi qua thế giới bên ngoài sao? Đương nhiên không có, toàn bộ tam giới trừ bản cổ đại thần ở ngoài, không có một người từng đi ra hỗn độn hải. Thái Thượng Lao Quân lắc lắc đầu. Đây là vì sao? Còn có Lao Quân cảm thấy hỗn độn hải rốt cuộc là tình hình gì đây? Bạch Cổ hiếu kỳ hỏi. Thái Thượng Lao Quân trầm mặc, cuối cùng thở thật dài một tiếng. Thôi, ngươi hiện tại đã trở thành thánh nhân, cũng đầy đủ biết được cái thế giới này chân tướng. Ta nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thực chúng ta phía thế giới này chính là một tòa ngục giam. Một tòa giam cầm bản cổ đại thần ngục giam. Nghe được Thái Thượng Lao Quân lời ấy, Bạch Cổ không khỏi cả người chấn động, đầy mặt khó mà tin nổi. Ngục giam, sao có thể có chuyện đó? Đây là thật sự, thiên đạo ý chí chính là trông coi tất cả những thứ này ngục tốt. Tuy nhiên năm đó bản cổ đại thần liều mạng chính mình hồn phi phách tán nguy hiểm, diệt phía thế giới này, chém chết thiên đạo ý chí. Lúc này mới có chúng ta phía thế giới này. Nhưng chính như bản cổ thần ý chí không có biến mất, mà là bị chúng ta những người này kế thừa như thế, cái kia thiên đạo ý chí cũng tương tự không có biến mất, mà là tiếp tục hóa thành thiên đạo, giám sát toàn bộ thế giới. Tuy rằng hắn đã sớm mất đi ý chí, hoàn toàn quên chính mình đã từng trách nhiệm. Nhưng hắn bản năng vẫn còn, cái này cũng là vì sao thiên đạo ý chí vẫn ở phát động thiên địa đại kiếp nguyên nhân. Lão sư phát hiện chuyện này, nỗ lực hòa vào thiên đạo, sau đó ảnh hưởng hắn, nhường hắn cho chúng ta sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra hắn thất bại, hắn trái lại bị thiên đạo ý chí ảnh hưởng, trở thành thiên đạo con rối. Nói tới chỗ này Thái Thượng Lão Quân trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ. Chuyện này, này thật hay giả? Bạch Cổ đầy mặt khiếp sợ phồng lớn miệng. Chuyện này dưới cái nhìn của hắn thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Quả thực có chút lật đổ hắn thế giới quan. Phải biết trước hắn nhưng là vẫn đem Hồng Quân Đạo Tổ xem là chính mình kẻ địch lớn nhất tới đối xử, nhưng hiện tại Hồng Quân đạo tổ nhưng là thành chịu nhục đại anh hùng, này cũng thật là quá mức ra ngoài chính mình bất ngờ. Chuyện này trừ chúng ta mấy vị thánh nhân ở ngoài không có ai biết, ngươi không tin có thể đi trở về hỏi một câu nữ hoa sư muội. Tin tưởng cái này cũng là hắn nhường ngươi tìm đến ta mục đích thực sự. Hỗn độn tiểu thế giới thiên đạo cũng đã cùng ngươi hợp đạo, ta nghĩ ngươi nên chính là thiên đạo chuẩn bị bồi dưỡng người thứ hai tuyển, bọn họ đã chuẩn bị vứt bỏ lão sư. Đương nhiên cũng không thể nói như vậy, hẳn là lão sư chủ động yêu cầu thoát ly thiên đạo, tiến vào thế giới thụ bên trong, từ một góc độ khác đến ngăn cản chúng ta. Đạo hữu, chúng ta cùng thiên đạo sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, hơn nữa trận chiến này thời gian nên không xa. Thái thượng lão quân trong mắt không hề lay động, bình tĩnh nhìn Bạch Cổ tiếp tục nói, mà trận chiến này quan trọng nhất chính là ngươi thái độ, trải qua trước đồng thời vây giết La Hầu, giúp chúng ta bắt được thế giới thụ, ngươi nên là vẫn không có bị thiên đạo ý chí ảnh hưởng, hay là còn có thể chân chính ngược lại ảnh hưởng thiên đạo. Chuyện này, Bạch Cổ đầy mặt không nói gì, cuối cùng không khỏi yên lặng thở dài một tiếng. Chính mình tín nhiệm nhất, cùng mình hợp đạo thành công Hỗn Độn Châu dĩ nhiên có thể là hậu trường hát thủ, chuyện này làm sao xem đều có chút không quá chân thực. Vì lẽ đó Bạch Cổ trầm mặc chỉ chốc lát sau, vẫn là quyết định trước tiên trở về Hỗn Độn Tiểu Thế Giới, sau đó từ Hỗn Độn Tiểu Thế Giới tiến vào Hoa Hoàng Thiên, hỏi một câu nữ hoa nương nương. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Bạch Cổ trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là hỏi. Không cần đặc biệt đi làm cái gì, chỉ cần ở thích hợp thời điểm rỗi ra viện trợ tay là được. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Khoảng cách chạm cuối cùng thời gian còn có một chút thời gian, cố gắng phát triển Hỗn Độn Tiểu Thế Giới đi, nơi đó mới là tương lai này một mảnh thế giới căn bản. Thái thượng lão quân thở dài một tiếng nói. Tốt. Bạch Cổ như hiểu mà không hiểu từ đâu xuất cung đi ra, các loại đi ra đâu xuất cung sau khi, Bạch Cổ mới phản ứng được, từ đều đúng chỗ Thái thượng lão quân có vẻ như đều không có cùng mình đàm luận nên làm gì tiếp xúc Hỗn Độn Tiểu Thế Giới không cách nào hòa vào chủ thế giới vấn đề. Có điều trải qua này một phen nói chuyện sau khi, Bạch Cổ cũng có tương đồng, chuyện này đối với chính mình tới nói cũng không đổi, hơn nữa như qua Hỗn Độn Châu thực sự là đại phản phái, Bạch Cổ đúng là cảm giác mình cũng không phải quá sốt ruột đem Hỗn Độn Tiểu Thế Giới đưa vào chủ thế giới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, từ săn giết mấy vị thánh nhân sau khi, trong chớp mắt liền gửi qua đi 300 năm. Chủ thế giới như Bạch Cổ dự liệu được như vậy phát triển trở thành một mảnh hiện đại khoa học kỹ thuật thành thị. Chỉ có điều tuy rằng lịch sử tương tự, nhưng trung gian biến số rất nhiều. Cuối cùng phát triển trở thành phía thế giới này cùng Bạch Cổ trong ký ức cái kia một thế giới đã hoàn toàn khác nhau. Hay là trong trí nhớ mình thế giới liền chưa từng tồn tại, cũng hay là đó là phía thế giới này thế giới song song cũng chưa biết chừng. Đối với này Bạch Cổ đúng là đã không quá để ý. Bởi vì nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, hắn ở thế giới kia tổng cộng cũng mới sinh hoạt hơn 20 năm mà thôi, mà ở phía thế giới này, hắn đã sinh hoạt sắp tới 2000 năm. Đối với thế giới kia tất cả, nếu như không phải Bạch Cổ tu vi đủ cao, e sợ đã sớm trở nên mơ hồ, mặc dù là bây giờ, đối với cái kia một thế giới tất cả từ lâu trở nên xa lạ. Hay là đây chính là trường sinh mang đến chỗ hỏng một trong đi. Toàn bộ thế giới thụ phát triển đồng dạng khí thế hừng hực triển khai, ở trong đó rất nhiều tiểu thế giới thậm chí phát triển so với chủ thế giới còn lợi hại hơn. Đủ loại hệ thống tu luyện bị khai phát ra đến, chỉ có điều bởi vì Thái Thượng Lão Quân cố ý gây ra nguyên nhân, ở trong đó người tu vi nhưng là trước sau không cách nào tránh thoát huyền tiên cảnh giới này. Đây đối với Bạch Cổ tới nói cho dù ở mạnh mẽ cũng chỉ là dường như con nít chơi đồ hàng mà thôi, hắn đối với này mặc dù nói có chút hứng thú, nhưng cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Toàn bộ của hắn tinh thần vẫn như cũ đặt ở Hỗn Độn Tiểu Thế Giới kiến thiết, cùng với Tam Thanh Đạo Tổ mưu tính mặt trên. Trải qua này mấy trăm năm bồng bền, chủ thế giới đã triệt để rời đi nguyên lai vị trí khu vực, bắt đầu tiến vào Hỗn Độn Hải nơi sâu xa. Có điều đây đối với chủ thế giới lên nhân loại tới nói, thậm chí hoàn toàn cũng không cảm giác được. Bởi vì thế giới quá lớn, mà nhân loại quá mức nhỏ bé, mặc dù là Bạch Cổ đã là cao quý thánh nhân, nhưng hắn có lúc thậm chí cũng không cảm giác được bọn họ hoàn cảnh bên ngoài đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bạch Cổ không biết chuyện này với bọn họ tới nói là tốt hay xấu, nhưng hiển nhiên đây là Tam Thanh Đạo Tổ mưu tính, hơn nữa cái này cũng là Hồng Quân Đạo Tổ ngầm thừa nhận sự tình, hắn đối với này đúng là thật sự không thể ra sức. Bao quát phượng tộc Bất Tử Sơn ở bên trong đều là ở theo chủ thế giới đồng thời di động. Dù sao Hỗn Độn Hải khắp nơi quảng hữu, chỉ có chủ thế giới mới thật sự là đặt chân nơi, nếu như thật sự rời đi chủ thế giới, cái kia ở Hỗn Độn Hải bên trong liền thật sự thành không có dễ lục bình. Muốn bắt đầu sao? Đột nhiên Côn Lôn Sơn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không. Giờ khắc này trong hư không một con to lớn nếu như con mắt như thế hố đen xuất hiện ở Bạch Cổ đám người trước mặt. Nhìn thấy này hố đen trong nháy mắt, Tam Thanh Đạo Tổ sẽ cùng thời điểm trong mắt tinh quang lóe lên. Mà cùng lúc đó nơi nào đó bên trong tiểu thế giới, Tu Vi đã âm thầm khôi phục lại kim tiên cảnh Hồng Quân đạo tổ một đạo hóa thân, sắc mặt nhưng trở nên khó xem ra. Hỗn độn tiên tượng hố đen, những người này muốn từ trong hố đen vượt ngục mà ra. Sao có thể có chuyện đó nhường bọn họ toại nguyện? Hồng Quân đạo tổ trong hai mắt đột nhiên lóe qua một tia tinh quang, bóng người loáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Trước hắn bí mật từ thiên đạo bên trong tách ra ngoài, sau đó liền vẫn trong bóng tối tu luyện, hiện nay tu vi của hắn đã khôi phục lại kim tiên cảnh. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn chân thân, mà là hắn phân hóa đi ra ngoài 128,000 cái hóa thân một trong. Hơn nữa này một cái hóa thân thậm chí là này 12 vạn hóa thân bên trong tu vi thấp nhất cái kia một cái. Hiện nay theo này một vị hóa thân trong mắt hết sạch trước qua, vô số Hồng Quân đạo tổ hóa thân đột nhiên phóng lên trời, sau đó ở trên bầu trời cấp tốc hoàn thành hợp thể, biến thành một vị cả người tỏa ra vô cùng thánh nhân khí tức cường giả. Vị này đạo tổ chỉ dùng ngăn ngắn mấy trăm năm liền để cho mình từ một phàm nhân lần thứ hai trở lại cảnh giới của thánh nhân. Tu vi như thế, có thể nói khủng bố. Mà ở Hồng Quân đạo tổ hiện lộ ra thánh nhân uy thế trong nháy mắt, Phật môn chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh trong mắt người đồng dạng đột nhiên chớp qua một tia ánh sáng đỏ, bóng người loáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp theo toàn bộ trong tam giới, vô số cường giả bắt đầu xuất hiện, xem dáng dấp của bọn họ hiển nhiên là muốn ngăn cản phía thế giới này tiến vào trong hố đen. Thật nhiều. Bạch Cổ thấy cảnh này, đáy lòng không khỏi chìm xuống. Thêm vào Hồng Quân đạo tổ, đối phương thánh nhân số lượng giờ khắc này đã có 3 vị, đương nhiên điều này cũng không chỉ là chỉ có 3 vị mà thôi. Rất nhanh trên bầu trời một vị to lớn long ảnh liền ở trước mặt mọi người hiện lộ ra. Tổ Long. Có long tộc cường giả kinh ngạc thốt lên. Có điều hiện nay hiện lộ ở trước mặt mọi người này một vị long ảnh hiển nhiên đã không phải vật còn sống, mà là một vị to lớn bạch cốt khô lâu. Trong hốc mắt cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người như thế lập lòe sâu hào quang màu đỏ, xem ra liền như là một vị nuốt sống người ta giống như dã thú. Ở này một tôn khô lâu long cốt xuất hiện sau khi, một vị hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành hỏa phượng hoàng. Một vị do hào quang bảy màu tạo thành kỳ lân lần lượt xuất hiện. Hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ thực lực đều không thấp hơn thánh nhân. Sao có thể có chuyện đó? Những này có thể đều là năm đó đã chết ở lịch sử bụi trần bên trong thánh nhân A. Làm sao có khả năng lại sẽ xuất hiện ở đây đây? Bạch Cổ không nhịn được sắc mặt hơi hơi trắng lên lẩm bẩm một câu. Đây chính là thiên đạo năng lực, hắn có thể xuất hiện lại ra những kia đã từng ở phía thế giới này thành đạo hết thệ cường giả, vì hắn mà chiến. Chúng ta nếu là cùng thiên đạo cứng đối cứng, là không có nửa phần hy vọng. Bất quá chúng ta cũng không cần hắn cùng cứng đối cứng, chúng ta chỉ cần từ này trong hố đen thoát đi ra này một phương ngục giam là được rồi. Nữ hoa nương nương ở Bạch Cổ phía sau hiển lộ ra bóng người, đầy mặt ý cười mở miệng. Nương nương. Bạch Cổ đuổi bận bịu không mình hành lễ. Hắn phát hiện, cho dù mình đã trở thành thánh nhân, nhưng thánh nhân cùng thánh nhân trong lúc đó vẫn có chênh lệch, mình và những này lâu năm thánh nhân muốn so sánh với vẫn là thiếu hụt quá nhiều tri thức. Thậm chí là năng lực, bằng không cũng sẽ không liền đến hiện tại đều còn bị chẳng hay biết gì. Nhìn thấy những này bị thiên đạo ý chí từ thời đại thượng cổ triệu hoán mà ra anh linh đều cảm thấy kinh ngạc. Có điều không nghĩ tới thiên đạo ý chí ấp vẫn là rất nghiêm trọng, không đơn thuần là lão sư, liền chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị sư huynh cũng đều bị lây bệnh, này cũng thật là ngoài ý muốn a. Nữ hoa nương nương nhìn đứng ở Hồng Quân đạo tổ bên người hai cái hòa thượng, không khỏi lắc lắc đầu. Nếu là dựa vào hai cái này con lựa chọc nguyên bản tính cách, hiện tại là đánh chết cũng sẽ không đứng ở Hồng Quân đạo tổ bên người, hai người bọn họ chính là điển hình cỏ đầu tường loại hình, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhưng hiện tại nhưng là trực tiếp đứng ở Hồng Quân đạo tổ bên cạnh, hiển nhiên là triệt để cùng Tam Thanh đạo tổ cắt đứt, cái này không thể nào là bản ý của bọn họ, tuyệt đối là đã bị thiên đạo ý chí ô nhiễm khống chế. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Bạch Cổ hỏi dò bên cạnh nữ hoa nương nương. Nghĩ đi thì đi đi, mang tới chúng ta hỗn độn tiểu thế giới bên trong hết thảy thành quả nghiên cứu, thành bại ở trận chiến này. Bạch Cổ hít sâu một hơi, không khỏi mở miệng phân phó nói. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra rồi, hiện nay bọn họ chỉ cần có thể làm cho phía thế giới này tiến vào trong hố đen, bọn họ coi như là thắng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 274, Tân Thế Giới Đại Kết Cục. Đây là một hồi lan tràn toàn bộ tam giới đại hôn chiến. Sáu tôn thánh nhân, cùng với tam giới hết thể lão cẩu nhóm toàn bộ điều động. Song phương ở hỗn độn hải bên trong tiến hành khốc liệt đối chiến. Thậm chí có người song hoàn toàn ở vào không hiểu ra sao bên trong liền trực tiếp bị giết chết. Bạch Cổ là biết trong này nhân quả, dù sao trong tam giới hết thảy mọi người cùng Hồng Quân đạo tổ có nhân quả dây dưa. Mà cùng Hồng Quân đạo tổ có nhân quả, liền đại diện cho cùng thiên đạo ý chí có nhân quả. Loại này nhân quả một khi đạt tới trình độ nhất định, sẽ bị thiên đạo khống chế, trở thành một phần. ở loại này thời khắc mấu chốt một cách tự nhiên sẽ vì là thiên đạo sử dụng, xuất hiện ở phía này phía trên chiến trường. Nói thật, đối với này một phương chiến trường, Bạch Cổ vừa mới bắt đầu là không nghĩ ra nhập vào, dù sao này đôi mới cùng mình đều không có bao nhiêu liên hệ, nhưng chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện nay toàn bộ tam giới cũng đã đột nhiên bị điều động, Bạch Cổ nhưng cũng không tốt chỉ lo thân mình, không đếm xỉa đến. Chiến. Tôn Ngộ Không hóa thành một vệt kim quang vọt thẳng vào chiến trong đám. Ở 100 năm trước, Thái Thượng Lao Quân cũng đã bí mật đem thông tí viên hầu cái kia một phần lực lượng bản nguyên cho Tôn Ngộ Không, trải qua 100 năm luyện hóa, hiện nay Tôn Ngộ Không đã là đường hoàng gia giáng thánh nhân. Vì lẽ đó hắn hiện tại vừa ra tay, nhất thời chính là trời long đất lở, hơn nữa này hầu tử thù dai vô cùng, vừa ra tay liền nhắm ngay Phật môn, trực tiếp đem Phật môn đánh một bước. Có điều Phật môn tồn tại vô số vạn năm, nội tình có thể nói thâm hậu cực điểm, hơn nữa hiện tại đã là hàng thật đúng giá trạng cuối cùng. Vì lẽ đó cũng không thể giấu giấu diêm diếm. Vô số cường giả trực tiếp liền xông ra. Hơn nữa giữa bầu trời một từng đạo kim quang đột nhiên thoáng hiện, hình thành một mảnh mở mịt thế giới. Đây là 24 chư thiên. Xa xa thông thiên giáo chủ nhìn Phật môn động tác, sắc mặt không khỏi thì có chút âm trầm. Này 24 chư thiên chính là năm đó Triệu Công Minh đồ vật, nhưng khi năm cuộc chiến phong thần bên trong nhưng là bị Phật môn được đi, hiện nay dĩ nhiên luyện chế thành 24 chư thiên. Này liền như là trực tiếp ở đánh thông thiên giáo chủ mặt như thế, hắn làm sao có thể không tức giận. Mà vừa vặn vào lúc này, bên cạnh hắn đối thủ cũng trực tiếp bị hắn một kiếm chém giết, vì lẽ đó sau một khắc hắn bóng người loáng một cái liền trực tiếp xuất hiện ở Phật môn này 24 chư thiên trước mặt. Hừ, ngược lại muốn xem ngươi này chư thiên mạnh như thế nào. Thông thiên giáo chủ đang nói chuyện trong tay bẻo tấm kiếm đột nhiên một kiếm chém rơi xuống. Vụ. 24 chư thiên bên trên có nồng nặc Phật quang lấp lóe. Tiện đà che kín bầu trời 24 tôn đại Phật chậm rãi ở trên bầu trời hình thành. Bạch Cổ mở phá diệt kim đồng kiểm tra, phát hiện những này đại Phật mỗi một cái đều không đơn giản, khí tức trên người toàn bộ dĩ nhiên đều là thánh nhân cảnh, hơn nữa ở bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ đều quỳ đỡ vô số tín đồ. Những kia tín đồ trên gáy có lực hương hỏa không ngừng bay ra, mỗi một điểm lực hương hỏa đều hòa vào này đại Phật bên trong, vì hắn cung cấp sức mạnh to lớn tội nguồn. Thật mạnh mẽ. Bạch Cổ nhìn này 24 tôn đại Phật, nhất thời không nhịn được con người hơi co rụt lại. Này có thể thì tương đương với Phật môn phía bên kia lập tức xuất hiện 24 tôn thánh nhân A, mạnh mẽ như vậy một thế lực, không cần nói là hắn, mặc dù là tam thanh đạo tổ e sợ cũng là không cách nào ngăn cản. Quả nhiên đang nhìn đến này 24 tôn đại Phật trong nháy mắt, thông thiên giáo chủ liền trực tiếp đồng bền đi xa, hắn tuy rằng rất mãng, nhưng cũng không là ngốc, này vừa nhìn liền biết hoàn toàn không có cách nào đi đánh chiến đấu, hắn làm sao có khả năng mãng đi tới đây. Này 24 tôn đại Phật xuất hiện ở hiện một sát na, không có đến xem bất luận người nào, mà là trực tiếp bóng người lóe lên xuất hiện ở chủ thế giới di động ngay phía trước, dĩ nhiên dựa vào tự thân sức mạnh khổng lồ ngăn trở chặn lại rồi chủ thế giới đi tới phương hướng, hiển nhiên đây là muốn ngăn cản chủ thế giới tiến vào trong hố đen. Thấy cảnh này, Tam Thanh Đạo Tổ sắc nhi lông mày không khỏi nhíu một cái. Ai? Thôi, đi ra đi. Hắn nhẹ nhàng vung vẩy trong tay phất trần, tay áo lớn vung lên. Nhất thời phong thần bảng liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc từ phong thần bảng bên trong vô số trên người mặc áo giáp màu vàng óng chiến thần mãnh liệt mà ra. Những đại thần này đồng dạng là từ cổ chí kim, vô số đã từ trần các cường giả anh linh phục sinh. Hoặc là cũng không thể gọi làm phục sinh, ở phong thần bảng bên trong, những cường giả kia hay là nguyên vốn là không có chết đi, bọn họ ở vốn nên từ trần thời điểm, bị Tam Thanh Đạo Tổ lại kéo trở lại. Những này anh linh tuy rằng không có những kia Phật môn đại Phật mạnh mẽ, nhưng cũng đồng dạng không có cách nào so với sức mạnh, bọn họ là bất tử bất diệt, chỉ cần phong thần bảng không hủy, như vậy bọn họ thì sẽ không biến mất. Hình thiên, khoa phụ, tinh vệ, các loại vô số cường giả một mạch nô ra, ầm ầm hướng về đối phương mà đi. Cùng cái kia 24 tôn đại Phật đánh vào nhau. Cũng thật là sán lạn a. Đây chính là đạo môn cùng Phật môn nội tình sao. Chúng ta vẫn đúng là không phải là đối thủ a. Bạch Cổ đứng ở Bạch Hổ lĩnh đỉnh cao nhất nhìn tình cảnh này. Không khỏi lần thứ hai phát sinh cảm khái. Phật môn cùng đạo môn làm phía thế giới này truyền lưu lâu đời nhất thế lực thứ hai, xác thực không có cách nào so với thế lực cường đại. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh, ở Bạch Cổ xem ra là thật sự không cách nào đối kháng. Giết! Bị phong thần bảng bên trong đông đảo thần dinh thử ngăn cản đường đi, toàn bộ chủ thế giới tinh cầu lần thứ hai bước lên lữ đồ, hướng về hố đen càng ngày càng gần. Tam Thanh, các ngươi coi là thật quyết tâm muốn rời khỏi nơi này. Hồng Quân Đạo Tổ khuôn mặt xuất hiện ở trên bầu trời, trong biển hỗn độn vô số khí tức vào đúng lúc này hội tụ, ngưng tụ thành một tấm hết thảy mọi người quen thuộc khuôn mặt. Có điều giờ khắc này Hồng Quân Đạo Tổ nhưng là cũng không còn ngày xưa nhân tính, hắn đã hoàn toàn bị thiên đạo ý chí đồng hóa, trở thành thiên đạo ý chí một phần. Nhìn tình cảnh này, Bạch Cổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài, trước hắn vẫn cảm thấy là Hồng Quân đạo tổ ở thôn vệ chủ thiên đạo ý chí, hay là điều này cũng có Hỗn Độn Châu vẫn ở cho mình truyền vào tư tưởng quái phá, nhưng hiện tại xem ra chân thực sự tình chính là thiên đạo ý chí vẫn ở tập kích Hồng Quân đạo tổ ý chí. Xem ra chính mình chưa hề đem Hỗn Độn tiểu thế giới tập trung vào chủ thế giới vẫn là chính xác, nếu như mình làm, cái kia hay là hiện tại chính mình chỉ sợ cũng phải cùng Hồng Quân đạo tổ giống như lúc. Lão sư, chúng ta này chính là vâng theo ý chí của ngươi ở làm việc. Chúng ta muốn xông ra này một phương nhà giam, đi xem một chút thế giới bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì. Thông Thiên giáo chủ mở miệng. Cho dù bên ngoài cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, là một cái cực kỳ hung hiểm, thậm chí có thể cho các ngươi tất cả mọi người rơi vào bỏ mình quặng hữu thế giới, các ngươi cũng muốn đi. Hồng Quân đạo tổ trầm mặc chốc lát, âm thanh tiếp tục cầm ầm ầm truyền đến. Đương nhiên, đây là chúng ta muốn đi làm. Thái thượng đạo tổ trầm mặc chốc lát mở miệng. Vậy thì đi thôi. Có điều ta muốn nhìn một chút các ngươi đến cùng có hay không năng lực như vậy. Hồng Quân đạo tổ hoặc là nói là này một phương thiên đạo ý chí ầm ầm ầm mở miệng. Thiên địa vào đúng lúc này dường như trở nên yên tĩnh, bầu trời xuất hiện một cái lỗ thủng to, dường như có một cái vô hình lớn bàn tay to nhấn ở chủ thế giới bầu trời, nhường toàn bộ thế giới dường như vào đúng lúc này dừng lại như thế. Phải biết phía thế giới này nhìn như không có di động mảy may. Nhưng mỗi giờ mỗi khắc không phải ở di chuyển nhanh chóng, hiện nay lập tức liền để chủ thế giới dừng lại, có thể thấy được lực lượng này đến cùng có cỡ nào to lớn. Thậm chí lực lượng này so với Bạch Cổ đã từng thấy bất kỳ sức mạnh cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Có điều ở này nhìn như hư vô sức mạnh xuất hiện trước mắt, mặt khác một vị âm thanh lớn ở Hỗn Độn Hải bên trong lặng yên chậm rãi hiện lên. Đây là một cái hoàn toàn màu máu người khổng lồ, trong tay cầm một cái búa lớn, xuất hiện ở hiện một sát na ầm ầm một búa chém ra, trực tiếp đem trước mặt hư không chạm ra một đạo lỗ hổng. Cái kia chấn áp chủ thế giới bàn tay lớn vào đúng lúc này cũng bị chém phá sạch sẽ. Bàn cổ. Thiên đạo ý chí đang thét gào, tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn xem ra là thật sự không thể ra sức. Tất cả những thứ này phát sinh nhìn như rất là chậm chậm, nhưng kỳ thực hết thảy đều ở trong chớp mắt phát sinh, nhưng cùng lúc lại phát sinh rất chậm, bởi vì mãi đến tận này một phen đối kháng sau khi kết thúc, đồng thời trong biển hỗn độn loạn chiến cũng hướng đi kết thúc. Song phương cũng không có cái gì người thắng, chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng mặc dù là như vậy, chủ thế giới di động nhưng là không thể nghi ngờ, vẫn như cũ còn đang chậm chậm nhưng kiên định hướng về trong hố đen mà đi. Tân thế giới, Tam Thanh Đạo Tổ, Nữ Hoa Nương Nương, cùng với Bạch Cổ các loại hết thảy mọi người ở đầy cõi lòng chờ mong nhìn tình cảnh này, chờ mong hố đen sau khi tân thế giới. Chính như thiên đạo ý chí nói tới như thế, cho dù cái kia một vùng thế giới là không biết, nhưng Bạch Cổ đám người vẫn như cũ kiên quyết không rời mà đi. Bởi vì bọn họ không muốn chờ ở như vậy một cái trong phòng giam, bọn họ ngóng trông chính là chân chính tự do. Bạch Cổ, ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Bạch Cổ từ đầu tới cuối cũng không hề động thủ, hắn liền đứng ở Bạch Hổ lĩnh đỉnh núi, cùng Bạch Tuyết đồng thời nhìn tình cảnh này. Bởi vì hắn biết rõ, mình không thể động, hắn giờ khắc này chính đang toàn lực chấn áp Hỗn Độn tiểu thế giới, nơi đó tất cả là ảo ảnh trong mơ, nhưng cùng lúc nơi đó tất cả cũng là chân thực tồn tại. Bạch Cổ hiện tại không hy vọng nơi đó tất cả hóa thành hiện thực, bởi vì như vậy, thiên đạo ý chí sẽ lần thứ hai được tăng mạnh, sẽ làm Tam Thanh Đạo Tổ cho tới nay mưu tính dã tràng xe cát. Dù sao giờ khắc này Hỗn Độn tiểu thế giới bên trong số mệnh lực lượng mặc dù là thánh nhân cũng là chạy tới hoảng sợ. Có điều nơi đó số mệnh cùng Bạch Cổ vẫn có vô số liên hệ, thậm chí có thể nói nơi đó toàn bộ tiểu thế giới chính là Bạch Cổ tự mình kiến tạo lên, chỉ cần Bạch Cổ bất động, toàn bộ tiểu thế giới cũng chỉ có thể dựa theo Bạch Cổ ý nguyện đi vận chuyển. Mặc dù là làm thiên đạo ý chí Hỗn Độn Châu cũng không cách nào can thiệp. Đây là Bạch Cổ có thể vì là cái thế giới này duy nhất làm ra sự tình. Giờ khắc này đột nhiên nghe được Hỗn Độn Châu âm thanh, điều này làm cho Bạch Cổ sững sờ, có chút không rõ vì sao. Có ý gì? Hắn mở miệng hỏi dò. Nói thật hắn hiện tại cũng muốn nghe một chút Hỗn Độn Châu muốn nói gì. Thế giới sẽ nhờ đó thay đổi, hố đen có thể thay đổi không riêng là không gian hơn nữa còn có thời gian. Cũng không ai biết hố đen sau khi đến cùng là một thế giới ra sao, ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt loại này thay đổi sao. Hay là đến lúc đó, bên cạnh ngươi người cũng sẽ nhờ đó biến mất không còn tăm hơi, ngươi thậm chí sẽ biến thành một người bình thường. Ngươi nguyện ý làm chuyện như vậy sao? Dù sao ở đây ngươi đã là một cái thiên đạo thánh nhân, nếu như ngươi nguyên nhân, ở trở về chủ thế giới, nhường chủ thế giới khôi phục hồng hoang thời kỳ khuôn mặt đồng thời, ngươi thậm chí có thể thay thế được Hồng Quân đạo tổ, trở thành bên trong đất trời duy nhất đại thánh. Ngươi thật sự muốn từ bỏ cơ hội như vậy sao? Thanh âm kia không có một chút nào tâm tình mở miệng. Ta đương nhiên không muốn. Có điều bây giờ nhìn lại ta đã không có cơ hội a. Bạch Cổ thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, nếu như mình không đi ra tình cảnh này, trợ giúp Hỗn Độn Châu đem Hỗn Độn tiểu thế giới hòa vào chủ thế giới bên trong, hay là thật có thể nhường phía thế giới này khôi phục dáng dấp ban đầu, thậm chí còn có thể trở thành là Hồng Quân đạo tổ như vậy tồn tại. Nhưng vào lúc ấy chính mình còn có thể dùng, khiến, chân chính chính mình sao? Liên dương như Hồng Quân đạo tổ, hắn ở chính mình cũng không có phát hiện tình huống biến thành thiên đạo ý chí kéo dài, này e sợ cũng không phải là hắn hợp đạo thời gian ý nghĩ. Đây là cỡ nào bi ai, Bạch Cổ không hy vọng chính mình cũng trở thành như vậy bi ai. Cho dù như vậy đại diện cho chính mình có thể cao cao tại thượng, nhưng như vậy cao cao tại thượng, nói thật Bạch Cổ tình nguyện không muốn. Ai? Như vậy hy vọng ngươi trong tương lai có thể hết thể đều tốt. Chúng ta duyên phận chỉ sợ cũng muốn chấm dứt ở đây. Nói thật, rất cao hứng có thể cùng ngươi có như thế một đoạn lữ hành, có một số việc, mặc dù là ta cũng là thân bất do kỷ, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Hỗn Độn Châu âm thanh hạ xuống, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy bóng dáng. Bạch Cổ không nói gì, hắn vẫn như cũ kiên quyết không rời đứng ở Bạch Hổ lĩnh đỉnh núi, nóng nhìn hướng về bọn họ tất cả mọi người thôn phệ mà đến hố đen. Đây là tất cả bắt đầu, hay là cũng là tất cả kết thúc, cũng không ai biết tương lai đến cùng sẽ hướng về phương hướng nào phát triển. Ầm. Bạch Cổ chỉ dám tiếp trong nháy mắt đầu của chính mình thật giống muốn nổ tung như thế, điều này làm cho hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bốn phía là quen thuộc lại hoàn cảnh xa lạ. Điều này làm cho hắn tràn đầy nghi hoặc, hắn ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, một mảnh đen như mực hoàn toàn không có bất kỳ ánh sáng gì. Đột nhiên một vệt ánh sáng ở phía dưới hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn nhẹ nhàng đi tới, bụp một tiếng nhấn mở ra khai quan, công tác. Khe nằm. Bạch Cổ, ngươi rất sao điên rồi phải không, hơn nửa đêm bật đèn làm gì? Dưới trải chính mình cao trung bạn học đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó xoay chuyển thân thể tiếp tục ngủ. Bạch Cổ sững sờ, vô số ký ức bắt đầu dường như thủy triều tràn vào tâm thần của hắn bên trong. Nhưng hắn trong nháy mắt có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc lại có chút thoải mái, hắn rõ ràng tất cả những thứ này phát sinh nguyên do. Tam giới đã phát sinh tất cả sự tình đều giống như là một giấc mộng, mà hiện tại hắn mộng tỉnh rồi, thiên đình lại trở về hắn lên cao trung thời điểm. Có điều hắn xuyên qua đi tam giới thời điểm, kỳ thực đã tham gia công tác đến mấy năm, mà hiện tại hắn dĩ nhiên lại trở lại quá khứ. Đây thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Cổ suy đi nghĩ lại chỉ có thể cho rằng đây là hố đen mang đến hậu quả. Cũng trong lúc đó, Bạch Cổ nhạy cảm nhận ra được vùng thế giới này trong lúc đó bắt đầu có linh khí chậm rãi trở nên nồng nặc. Hơn nữa hắn dĩ nhiên nhận ra được sát vách ký túc xá có một đạo khí tức hắn cực kỳ quen thuộc. Ngộ không? Bạch Cổ mở choàng mắt, hắn nhận ra được cái kia một đạo quen thuộc khí tức là ai? Ở một cái chính mình bạn học cùng lớp sâu trong linh hồn, một cái màu vàng hầu tử linh hồn chính đang ngủ say, hoặc là nói chính đang đợi mình tỉnh lại. Không phải Tôn Ngộ Không là ai? Toàn sách xong. Vạn Biến Hồn Đế truyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ.